Đường Mạt đại khái sửa sang lại tính ra một chút, hiện tại chính mình không gian suốt so trước kia mở rộng 1 mét vuông. Phía trước hấp thu dị bảo thời điểm, có lẽ là Đường Mạt không quá chú ý. Lúc ấy thân thể của mình tố chất quá kém, cường hóa một chút cũng nhìn không ra quá lớn hiệu quả. Mà lúc ấy sở hữu lực chú ý đều ở chính mình tổng hợp thuộc tính giá trị mặt trên, không quá chú ý chính mình không gian cư nhiên mở rộng một chút. Mà sơ cấp linh thạch biến hóa lại quá nhỏ bé làm người khó có thể chú ý tới, hiện giờ trung cấp linh thạch mang đến biến hóa tắc làm Đường Mạt lâm vào thật lớn kinh hỉ. Không gian là có thể thông qua linh thạch hoặc là dị bảo tăng đại, như vậy về sau có thể chứa đựng đồ vật liền càng nhiều. Này không thể nghi ngờ làm chính mình át chủ bài lại càng dày vài phần, ở mặt thế sinh tồn cũng càng dễ dàng một ít. Bất quá chỉ cao hứng một lát Đường Mạt liền bình tĩnh xuống dưới, nàng còn không có quên chính mình đao liền cự xà ra đều chém không phá xấu hổ. Sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hiện tại tần lĩnh thuộc tính giá trị hẳn là đã phá 200 đi, như vậy bên ngoài trong thế giới cao thủ lại sẽ có bao nhiêu đâu. Đường Mạt biết thực mau liên minh liền sẽ mở ra chiến lược bảng xếp hạng, đến lúc đó cả nước tổng hợp thuộc tính điểm tối cao tiền 10 danh đều sẽ xuất hiện ở mặt trên. Đến lúc đó liền biết cường giả chân chính có bao nhiêu cường, chính mình cùng bọn họ chênh lệch có bao nhiêu lớn, Đường Mạt trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Sửa sang lại hảo tự mình giường, Đường Mạt nằm xuống, mệt mỏi một ngày hai người cứ như vậy thực mau tiến vào mộng đẹp. Chương 42 xuống núi. Ngày hôm sau sáng sớm Đường Mạt cùng Tần Lĩnh lại no no ăn một đốn nướng thịt rắn, sau đó cùng nhau xuống núi. Hai người chuẩn bị đi trước Tần Lĩnh ký túc xá đem hắn đặt ở trong ký túc xá những cái đó đồ ăn cấp lấy ra tới, sau đó lại đi nhà ăn vượt qua sương mù tan đi phía trước cuối cùng nhật tử. Xuyên qua ở vườn trường, Đường Mạt phát hiện, gần mới mấy ngày, các bạn học liền từ bị dị thú truy đuổi vồ mồi khốn cảnh trung đào thoát ra tới. Hợp thành tiểu đội ở bắt giết lạc đơn dị thú, chỉ tiếc loại này cá sấu đầu dị thú trên người còn dính sương mù trói buộc, tràn đầy dịch nhảy không có biện pháp làm đồ ăn. An Dương mang theo tạo thành tiểu đội ở bắt giết dị thú đồng thời, cũng thuận tiện đem các ký túc xá nội còn may mắn còn tồn tại mọi người đều cứu ra tới, đem đại gia tập trung tới rồi nhà ăn. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Đường Mạt đi theo Tần Lĩnh trở lại hắn ký túc xá thời điểm cũng không có nhìn đến cái gì người khác. Đời này lần đầu tiên tới nam sinh ký túc xá đi. Tần Lĩnh lôi kéo Đường Mạt tay, hướng nàng cười. Thật đúng là không phải. Đường Mạt nghiêm trang lắc đầu. Ngươi Tần Lĩnh đứng lên đôi mắt, vốn là tưởng đậu đậu Đường Mạt, ai biết nha đầu này không chỉ có không thẹn thùng, còn có mặt khác chuyện xưa. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Tần Lĩnh duỗi giải cánh tay ôm Đường Mạt bả vai đem nàng gắt gao cô ở chính mình trong lòng ngực. Trước kia giúp giáo thụ làm thực nghiệm, ngẫu nhiên trở về nghiên cứu sinh viện tìm sư ca muốn bài thứ. Mục đích thực hiện được, Đường Mạt cao hứng. Nghiên cứu sinh viện cùng sinh viên khoa chính quy viện không giống nhau, tự nhiên là muốn rộng thùng thình rất nhiều. Hừ, Tần Lĩnh vẫn là tỏ vẻ, bảo bảo không vui. Tới rồi Tần Lĩnh ký túc xá, đẩy cửa ra, Đường Mạt mới phát hiện, nguyên lai kẻ có tiền cùng chính mình niệm đại học căn bản không phải một cái đại học A. Tần Lĩnh ký túc xá là đơn nhân gian, tuy rằng giống nhau là ở ký túc xá, nhưng là đẩy cửa ra bên trong trang hoàng bài trí hiển nhiên liền cùng đại gia không phải một cấp bậc. Hậu hiện đại phong đại ngăn tủ hơn nữa giường đôi. Còn có ám sắc điều giấy dán tường, trong phòng còn bãi đại đại sofa, này nơi nào là tới đi học tới, này căn bản là tới hưởng thụ đi. Bất quá cùng Đường Mạt tưởng tượng nam sinh phòng ngủ không giống nhau chính là, Tần Lĩnh nhà ở sạch sẽ đến không được, không có một chút dư thừa đồ vật. Cho dù rời đi lâu như vậy, ở cho bụi vị hạ còn có một cổ không tan đi nhàn nhạt nước hoa cổ lỗ biển thanh hương. Tần Lĩnh vào phòng, hắn ngăn tủ là vân tay mở khóa, mở ra ngăn tủ về sau, bên trong tràn đầy đều là bao vây. Một đám chỉnh tề bãi tại nơi đó. Kia trong bọc là cái gì Đường Mạt rất rõ ràng, hai bình nước khoáng, một ít khô bò, còn có một ít bánh nén khô cùng kẹo. Đại khái tính ra một chút, 60 nhiều khẳng định là có. Này đó ngươi mang không đi thôi. Đường Mạt nhìn này một đại ngăn tủ, trong lòng hoài nghi. Ta mang đi cái gì, ta khẳng định là đến hồi căn cứ, trong nhà hiện tại loạn, ta cần thiết đến mau chóng đến ở mới được. Tần Linh nói ám hạ con ngươi. Nhà hắn người nhiều, quan hệ phức tạp. Rất nhiều sự không phải đơn giản như vậy. Chờ về đến nhà, ta nào còn dùng đến mấy thứ này, đây đều là cho ngươi lưu, một người ở bên ngoài cũng không biết có thể hay không chịu đói chịu khi dễ. Tần Linh nhéo nhéo chính mình ba nở ga y nho mặt, nếu không phải biết Đường Mạt dã tâm cùng khát vọng, cũng biết nàng là cái người thông minh, hắn thật đúng là không yên tâm liền như vậy đem bạn gái nuôi thả đi ra ngoài một năm. Yên tâm đi, ta không khi dễ người khác liền không tồi. Đường Mạt vỗ rất Tần Linh tay, cười có chút ý vị thâm trường. Cũng may phía trước kia khối trung cấp linh thạch làm chính mình không gian mở rộng một ít, vừa vặn tốt có thể chứa mấy thứ này. Bằng không hôm nay nàng thấy mấy thứ này hữu tâm vô lực nói, không biết đến nhiều ảo não. Đem đồ vật toàn bộ đều thu được chính mình trong không gian, đường mạc không gian lại lần nữa báo hòa. Sau đó hai người ra ký túc xá, hướng nhà ăn đi đến. Dọc theo đường đi cũng không có cố tình tránh né dị thú, trong trường học dị thú cũng không tính là quá nhiều, nói như vậy lại đều là đơn độc xuất hiện, đối hai người tới nói cấu không thành cái gì uy hiếp. Nếu có thể nói, bọn họ thật đúng là hy vọng nhiều tới một ít, có thể làm cho bọn họ thu thập đến càng nhiều tinh thạch đâu. Bất quá chính là như vậy, hai người này một đường cũng bắt được 4 khối linh thạch. 2 khối hồng, 1 khối lục, 1 khối bạch, tần lĩnh lại đều là không khỏi phân trần ném cho đường mạc. Đường mạc có chút vô ngữ, nàng như thế nào có điểm cảm giác như là cùng phú nhị đại ra cửa đi dạo phố cảm giác đâu. Không hiểu ra sao còn có điểm vui sướng cùng sảng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Này khả năng chính là nữ nhân đi. Tần Linh ý tứ là mấy ngày nay không có việc gì hắn ở mang theo đường mạt ra tới thu điểm tinh thạch, cấp đường mạt lúc sau tích lũy điểm tư bản. Bất quá đường mạt biết, cơ hội như vậy là tạm thời đã không có, bởi vì ngày mai sương mù liền phải tản ra. Tới rồi nhà ăn cửa, nàng hai thực thuận lợi liền đi vào. Hiện tại mỗi ngày tới tới lui lui ra ra vào vào người nhiều, trừ bỏ buổi tối sẽ đem cửa đóng lại có người trông coi, ban ngày thời điểm đại môn đều là rộng mở. Phu cận dị thú đã sớm bị An Dương dẫn dắt người thanh trừ sạch sẽ. Liền tính là thật sự lại đến, nhà ăn bên trong người nhiều cũng không sợ. Quan trọng nhất chính là, mọi người hiện tại đã không còn sợ hãi dị thú, dũng khí là này một tháng qua nhân loại lớn nhất thu hoạch. Nhà ăn lầu 2 đã kín người hết chỗ, lầu 1 đại sảnh cũng có thật nhiều người ở ngồi nghỉ ngơi. Hiện tại đã là mùa đông, mọi người đều quấn chặt chính mình cuối cùng quần áo. Không có chuẩn bị trang phục mùa đông tắc đem một kiện lại một kiện áo khoác tròng lên trên người, hảo có thể làm chính mình ấm áp một chút. Đối với thời tiết biến hóa, đường mặt là sớm có dự kiến trước. Lúc này nàng đã sớm cùng tần lĩnh đều đổi thành giữ âm rắn chắc sung phong trang, dây cũng đều xuyên phương tiện vận động lại giữ âm mát tin ủng. Nguyên lai đường mặt trụ cái kia kho hàng bên trong người nhưng thật ra không nhiều lắm, chủ yếu là hiện tại mọi người đều biết cái kia kho hàng bên trong có một cái cửa nhỏ. Vạn nhất thật sự có dị thú đột nhiên phá cửa mà vào, lại nơi đó ngủ liền cái phòng bị đều không có, thật sự là quá không cảm giác an toàn. Chờ đường mặt đi vào tiểu kho hàng vừa thấy, lại phát hiện hiện tại ở tại kho hàng còn đều là chính mình lao người quen. Giáo sư Điền cùng chính mình một nhi một nữ, Điền Thi Thi cùng Điền Trấn đang ở bên trong nghỉ ngơi. Cùng mặt khác quần áo nhẹ ra trận người không giống nhau, giáo sư Điền bên người đôi rất nhiều thư còn có thiết bị, đây đều là hắn lâu như vậy tới nay được đến nhất quý giá tư liệu, vô luận người khác khuyên như thế nào trở, hắn đều phải kiên trì mang theo trên người. Giáo thụ làm sao vậy? Thấy giáo sư Điền suy yếu nằm ở lạnh băng trên mặt đất, trên mặt gầy yếu thả tái nhợt, đường mặt vội vàng hỏi. Ba ba sinh bệnh, tuổi lớn thân thể không tốt, hơn nữa thời tiết lạnh, hiện tại loại này điều kiện lại không có dược Điển Thi Thi cúi đầu, nhỏ bé yếu ớt ngón tay lôi kéo giáo sư Điển tay, hy vọng mượn này có thể truyền đi một ít tấm áp. Dược đâu? Giáo bệnh viện không phải có dược sao? Tần Lĩnh mở miệng. Dược lúc ấy An Dương mang theo người đều dọn về tới, ôn tình nói làm nàng cho đại gia lương thực trao đổi, những cái đó dược liền đều về nàng. Ta đi cầu qua nàng, chính là nàng chưa cho. Điển Thi Thi tiếp tục nói. Bên cạnh Điền Trấn trong lòng buồn bực, dùng nắm tay hung hăng tạp một chút tường. Phụ thân sinh bệnh thành như vậy, muội muội còn ở chịu đói, chính mình làm trong nhà trụ cột lại cái gì đều làm không được, làm nam nhân hắn trong lòng thật sự nghẹn quất. Chương 43 lại thấy giáo sư Điền. Ôn tình nàng. Đường mặt trong thanh âm mang theo hiếm thấy phẫn nộ. Phía trước ôn tình đem chính mình hoa nhập sổ đen chung, nàng đều không có cảm thấy có cái gì không ổn, càng không có sinh khí. Nhưng là hiện tại giáo sư Điền bệnh sắp chết. Ôn tình chiếm như vậy nhiều dược cư nhiên thấy chết mà không cứu chuyện này thật sự nháy mắt bậc lửa đường mạt lửa giận. Người khác ôn tình có thể mặc kệ, nhưng là giáo sư Điền không giống nhau, kia chính là đối ôn tình có ân người. Lúc ấy là ôn tình cầu giáo sư Điền, mới có thể tiến phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Ở phòng thí nghiệm, giáo sư Điền cũng là thập phần chiếu cô ôn tình, bởi vì cảm thấy nàng một cái nhu nhược, mặt ngoài thoạt nhìn, tiểu cô nương chính mình một người không dễ dàng. Liên tính là hậu kỳ ôn tình nói ra chính mình có không gian. Giáo sư Điền không chỉ có không có làm nàng cứu tế, ngược lại còn cảnh cáo phòng thí nghiệm sở hữu các sư huynh đều không được đi lén liên hệ ôn tình muốn đồ vật. Đối với một cái như vậy đối chính mình có ân lão nhân, nàng sao lại có thể tâm tàn nhẫn thành như vậy? Nhìn ra đường mặt cảm xúc thật lớn dao động, Tần Lĩnh đứng ở một bên cầm tay nàng. Như vậy, ta hiện tại liên hệ người đưa tới điểm dược. Tần Lĩnh nghĩ biện pháp, hắn nhìn ra được tới cái này giáo sư Điền đối đường mặt tới nói là rất quan trọng người. Không có việc gì, dược ta có. Ta chính là cảm thấy có điểm. Tính. Đường mặt đem ba lô cầm xuống dưới, bàn tay đi vào, từ trong không gian lấy ra một ít thuốc trị cảm còn có thuốc hạ sốt. Lại lấy ra tới trong bao hai bình nước khoáng còn có một ít mì ăn liền bánh quy đưa cho Điền Thi Thi. Đây là dược, còn có một ít ăn, ngươi cấp giáo sư Điền ăn, dư lại ngươi cùng Điền lao sư phân đi. Điền lao sư tự nhiên chỉ chính là Điền Trấn. Hảo, cảm ơn ngươi. Điền Thi Thi do dự một chút, cắn môi cũng không có hỏi mặt khác, chỉ là túi đầu tiếp nhận đồ vật. Tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng là tiếp đồ vật khi run rẩy tay ý nghĩa nàng cũng không có mặt ngoài bình tĩnh. Phụ thân được cứu rồi. Điền Thi Thi rốt cuộc cũng chỉ là cái 20 tuổi nữ hài, mấy ngày qua sự tình áp nàng không thở nổi, nàng liền khóc cũng không dám. Sợ khóc, bị đánh ngã, liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Điền Trấn nhìn Đường Mạt truyền đạt vài thứ kia, vành mắt đỏ lên, bùm liền cấp Đường Mạt quỳ xuống. Hắn biết, hiện tại những cái đó đồ ăn cùng dược ý nghĩa cái gì, rốt cuộc có bao nhiêu chân quý. Đường Mạt, ngươi cho chúng ta một nhà làm sự, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên, ta hiện tại thật sự không biết như thế nào báo đáp, nhưng nếu có một ngày, ngươi có ích lợi gì đến chúng ta địa phương, muôn lần chết không chối tử. Điền Trấn nói thực trọng, cấp Đường Mạt hoảng sợ. Vội vàng đem hắn đỡ lên, an ủi vài câu, lúc này mới tính bãi. Nàng làm này đó đều là vì còn phía trước chính mình thiếu hạ ân tình, cũng không cầu hồi báo. Bởi vì kho hàng có giáo sư Điền một nhà, Đường Mạt không gian liền không phải thực phương tiện dùng. Tuy rằng không gian sự sớm muộn gì đều phải bại lộ, nhưng là rốt cuộc ngày mai sương mù tản ra đại gia liền phải đường ai nấy đi, nàng không nghĩ bằng bạch lại nhiều thêm một ít việc đoan. Lấy ba lô làm yểm hộ, lấy ra hai cái tiểu chăn. Một cái ném cho Điền Thi Thi, làm nàng lót ở giáo sư Điền dưới thân. Một cái khác còn lại là gấp lên. Nàng cùng Tần Lĩnh rửa sắt vào nhau ngồi ở mặt trên. Nàng biết ngày mai liền có thể đi ra ngoài, hiện tại liền tạm chấp nhận một chút đi. Huống hồ, hắn cánh tay vẫn là man nhiệt, Đường Mạt ôm chặt Tần Lĩnh cánh tay, cảm thấy liền tâm đều ấm lên. Ngươi có thể hay không liên hệ đến liên minh bên kia viện nghiên cứu người, giáo sư Điền hiện tại chính nghiên cứu nạn đói thời đại đột biến thổ nhưỡng cùng động vật, đã có một ít tiến triển, tương lai ở gieo trồng cùng đại cơm phương diện hẳn là đều sẽ có đột phá. Đường Mạt không biết đời trước giáo sư Điền là đã trải qua nhiều ít trăm cây ngàn đắng lộ trình mới vào viện nghiên cứu ở phía sau tới làm ra như vậy đại công hiến. Nay một đời, nàng muốn cho này giai đoạn đơn giản một chút. Gieo trồng cùng đại cơm. Tần Lĩnh nghe xong Đường Mạt nói, lại nhìn về phía giáo sư Điền bên người thư tịch cùng dụng cụ, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn vây ở chỗ này, không đại biểu không biết bên ngoài tình huống, nhà hắn hiện tại vẫn luôn đều ở số tiền lớn tìm kiếm có giá trị khổ nghiên nhân viên. Mặc cho ai đều biết ở như vậy nạn đói thời đại, như vậy nghiên cứu có bao nhiêu đại giá trị. Yên tâm, giao cho ta. Ta bảo đảm bọn họ một nhà ba người ở sương mù tản ra cùng ngày liền trực tiếp bị tiếp đi căn cứ, ăn uống không lo. Chuyện này làm xong, liền không phải hắn giúp Đường Mạt vội, mà là Đường Mạt giúp hắn vội. Hắn ở bên ngoài trì hoãn lâu lắm, có thể vì trong nhà làm chút cống hiến, cũng là hắn trở về rừng chân tư bản trí nhất. Tần Lĩnh mở ra chính mình đồng hồ, lập tức liên hệ tương quan người. Hắn không kinh ngạc Đường Mạt vì cái gì sẽ cảm thấy chính mình ở liên minh có chút quan hệ, hắn chưa nói Đường Mạt cũng không hỏi. Nhưng là bọn họ chi gian thật giống như có loại này ăn ý, tựa như Đường Mạt vốn dĩ nên biết giống nhau. Buổi tối giáo sư Điền một nhà bắt được An Dương phân xuống dưới đồ ăn, một người một phần tư khối màn đầu, còn có ngón tay lớn nhỏ khoai lang. Đường Mạt nhìn kia khoai lang lớn nhỏ liền minh bạch, ôn tình hiện tại cũng chỉ là cường trống, nàng không gian đã sắp bị nàng quá độ tiêu hao xong rồi đi. Bởi vì có người ngoài ở. Đường Mạt cùng Tần Lĩnh nhưng thật ra không hảo đem thịt rắn lấy ra tôi ăn, chỉ có thể nước khoáng liền bánh quy chắp vá chắp vá. Tần Lĩnh có chút không cao hứng bĩu bĩu môi, nhưng thật ra Đường Mạt sờ sờ đầu của hắn tượng trưng tính hống một chút. Từ hai người xác nhận quan hệ về sau, Tần Lĩnh tính tình càng ngày càng mềm xuống dưới, thường xuyên tính sẽ đối Đường Mạt rất kiểu. Đường Mạt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại vui vẻ thả hưởng thụ. Nàng tính tình lạnh, độc quán căn bản sẽ không làm nũng. Tần Lĩnh như vậy ngược lại làm nàng có một loại ấm áp cảm giác, nàng thậm chí bắt đầu tưởng tượng, nếu có cái ra như vậy nị nị vai vai quá cả đời, kia thật là không dám tưởng tượng hạnh phúc. Huống hồ, nàng là ở báo chí thượng gặp qua đời trước Tần Lĩnh biến thành cái gì bộ dáng. So với cái kia lãnh khốc tàn bạo Tần Lĩnh, nàng càng hy vọng hắn có thể vẫn luôn làm chính mình tiểu nam hài, chẳng sợ chỉ ở nàng trước mặt có một lát thả lỏng lại, làm chính mình muốn làm bất luận cái gì sự cũng hảo. Nay một đêm quá thực mau, bởi vì thời tiết quá lạnh. Đại gia lại đói lâu lắm, đã sớm không có ồn ào nhốn nháo sức lực. Một mảnh vắng ngắt, như là không có người sống tồn tại giống nhau. Đường Mạt đôi tay gắt gao ôm Tần Lĩnh cánh tay đem đầu đắp ở trên vai hắn ngủ điềm tĩnh. Lấy ra tới cái ở hai người trên người áo đông hơn phân nửa đều cái ở Đường Mạt trên người. Tần Lĩnh chân dài lãnh có chút cuộn tròn lên, nhưng khỏe miệng lại treo hạnh phúc mỉm cười. Sáng sớm hôm sau, Tần Lĩnh cùng Đường Mạt là bị một trận tiếng ồn ào sở đánh thức. Tần Lĩnh chậm rãi mở ngông lung hai mắt. Phản ứng đầu tiên nhìn phía người bên cạnh, thấy Đường Mạt cũng mở mắt ra về sau, đối với nàng giữa mày nhẹ nhàng hôn một chút. Ngủ ngon sao? Mới vừa rời giường thiếu niên thanh âm mang theo đặc có nghẹn ngào, dễ nghe đến không được. Làm sao vậy? Đường Mạt xoa xoa đôi mắt. Nghe bên ngoài nói, hình như là mê sương mù tan. Áo. Hai người bình tĩnh cùng bên ngoài ồn ào hình thành tiên minh đối lập. Giáo sư Điền một nhà bởi vì bên ngoài tin tức đã sớm đều đi ra ngoài, buổi sáng 6 giờ thời điểm đã kêu tỉnh quá Tần Lĩnh làm cho bọn họ cùng nhau đi ra ngoài thương lượng sương mù tan sự. Nhưng khi đó Tần Lĩnh chỉ là đem ngón trỏ đặt ở bên miệng thở dài một chút nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Buổi sáng ăn hoành thánh được không? Ta muốn ăn hoành thánh. Tần Lĩnh đôi mắt thành tiểu cẩu trạng ướt rầm rề nhìn Đường Mạt. Hắn biết Đường Mạt nhất chịu không nổi hắn như vậy. Hảo. Đường Mạt cười đáp ứng, hai tay thấu đi lên xoa hắn gương mặt đẹp. Chương 44 phân biệt. Tần Lĩnh cùng Đường Mạt hai người chậm gì gì ăn xong rồi cơm sáng, lúc này mới thu thập thứ tốt, lôi kéo tay ra kho hàng môn. Nhà ăn sở hữu người sống sót, cũng có thể nói trường học sở hữu người sống sót đều tập trung ở nhà ăn lầu 1, nháo cái cỏ ồn ào ở xảo về bên ngoài sương mù tan đi sự tình. Sáng sớm thượng đại phê lượng tin tức ở đồng hồ nổ tung, theo dị thú xuất hiện, bên ngoài thế giới đã xuất hiện dị thú. Nói cách khác trong sương mù dị thú đã thoát ly ra sương mù trói buộc, tự do tự tại chạy đến bên ngoài đi thai họa quảng đại nhân dân quần chúng. So với bên ngoài quần chúng khủng hoảng, nay đã bị sương mù đem chính mình cùng dị thú vây ở cùng nhau thật lâu trường học mọi người tâm tình lại là có chút khó có thể miêu tả phức tạp. Mọi việc đều sợ đối lập, vẫn luôn cho rằng chính mình là nhất thảm, hiện tại toàn thế giới bồi chính mình cùng nhau thảm, ngược lại đối cái này biến thành luyện ngục thế giới hảo tiếp thu nhiều. Sở hữu tụ tại đây người mục đích đều chỉ có một, đó chính là rời đi nơi này. Bọn họ lâu lắm không có về nhà, chưa thấy được cha mẹ thân nhân. Hiện tại bên ngoài quần chúng đều bị an trí tới rồi các người sống sót căn cứ, cho nên trường học mọi người tự nhiên cũng là muốn đi người nhà nơi người sống sót căn cứ chung đi. Ta là muốn đi S căn cứ, nếu có muốn đi S căn cứ có thể cùng chúng ta cùng nhau, đại gia trên đường cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Đi địa phương khác liền tự hành tổ đội đi. An Dương đương thói quen lãnh đạo, tại như vậy đại sự tình trước mặt tự nhiên là muốn đầu tiên phát ra tiếng. Ôn Tình chính mình đứng ở một bên hiếm thấy không nói gì, nàng đã sớm liên hệ S căn cứ người phụ trách, ước hảo giữa trưa ngạch thời điểm sẽ phái phi cơ trực thăng tới đón nàng. S căn cứ là liên minh tổng bộ nơi lớn nhất căn cứ, Tần Lĩnh cũng là muốn đi cái kia căn cứ. Giống một ít trong nhà có bối cảnh thế lực người đều là có phi cơ trực thăng tới đón, làm toàn tỉnh tốt nhất đại học, trong trường học học sinh tự nhiên là ngọa hổ tàng long, không đơn giản rất nhiều. Ôn Tình loại này có không gian nông trường có thể gieo trồng dị năng giả. Liên tính không thế lực cũng sẽ đã chịu căn cứ tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh. Từ căn cứ liên hệ người thái độ tới xem, Ôn Tình đã biết chính mình đối liên minh tầm quan trọng. Cho nên An Dương nàng đã trướng mắt, nàng cảm thấy lấy chính mình năng lực ở liên minh chung tìm cái phú nhị đại quan nhị đại gì đó mới xem như chân chính xứng đôi. An Dương vừa nói sau, nhà ăn nguyên bản mục đích địa chính là ép căn cứ nhân tâm chung vui vẻ. Nhiều như vậy thiên tới nay, An Dương đã sớm thành bọn họ trong lòng cây trụ, cùng hắn ở bên nhau tự nhiên là cảm giác an toàn bạo lều. Nhưng thật ra những cái đó không đi S căn cứ người có chút hai thanh tái nói lên, hiện tại bên ngoài thế giới tất cả đều là dị thú, ai biết chính mình có thể hay không sống đến căn cứ ngày đó. Nhà ngươi hẳn là có người tiếp ngươi đi. Đường Mạt hỏi Tần Lĩnh. Ân, ta mới vừa nhận được tin tức, phi cơ trực thăng giữa chưa tới, giáo sư Điền một nhà cùng ta cùng nhau đi. Thế nào sửa chủ ý cùng ta đi trở về? Tần Lĩnh ra thời khắc chú ý hắn bên này động thái, sương mù tản ra trước tiên liền làm tốt an bài. Cần phải bảo đảm Tần Lĩnh an toàn. Trở về cố lên đi, nói không chừng lần sau gặp mặt ta liền vượt qua ngươi. Đường Mạt nắm Tần Lĩnh tay không tùng, lôi kéo hắn hướng Tống Thanh cùng Lý Lan Lan bên kia tế đi. Giảng thật sự, ngươi kế tiếp đi đâu? Tần Lĩnh một bên đi theo đi một bên hỏi. Không biết, còn không có tưởng hảo, tóm lại sẽ không làm chính mình nhàn rỗi, an nhàn làm người lùi bước. Đường Mạt biết Lâm Di hiện tại cùng Ôn Kiến Thư ở tại S căn cứ, nàng cũng rất muốn trở về xem mụ mụ, nhưng là không được. Chỉ cần trở về lại nghĩ ra được liền khó khăn, thậm chí lấy chính mình hiện tại thực lực liền tham gia điểm nhiệm vụ đều phải thu Lâm Di hạn chế, nàng không muốn làm bị quyển dưỡng lên thỏ con, cho nên chỉ có thể cùng mụ mụ nói tiếng xin lỗi. Đường Mạt, ngươi đã về rồi. Lý Lan Lan nhìn Đường Mạt tễ lại đây cao hứng ôm lấy nàng. Đường Mạt lúc ấy đi thời điểm cấp bạn cùng phòng phát quá tin tức, cho nên hai người cũng không phải thực lo lắng an toàn của nàng. Đây là... Lý Lan Lan tầm mắt hoạt hướng về phía Đường Mạt cùng Tần Lĩnh gắt gao lôi kéo tay, ánh mắt cười hái muội, cái này xoáy ca thực quen mắt sao. Các ngươi hảo, tự giới thiệu một chút, ta là Đường Mạt bạn trai, ta kêu Tần Lĩnh, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tần Lĩnh hảo phóng tự giới thiệu lên, cười đến vẻ mặt phúc hậu và vô hại, thu hồi sói xám cái đuôi, biến thành một con phúc hậu và vô hại tiểu bạch thỏ. Đại Lý Lan Lan cùng Tống Thanh đều tự giới thiệu về sau, Đường Mạt mới mặt đỏ tách ra đề tài. Hảo, đừng nói ta, các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi đâu? Ta Tống Thanh mới vừa mở miệng, lại bị đánh gãy. Thanh Thanh, ta nhưng tìm được ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. An Dương đẩy ra đám người, đi tới Tống Thanh bọn họ trước mặt. Biết được Ôn Tình sẽ không lại cùng chính mình hành động về sau, An Dương đã có chút mất mát, cảm thấy mất đi di động kho lúa, lại cảm thấy có chút may mắn, như vậy hắn liền có thể không cần lại bận tâm bất luận kẻ nào nhan sắc làm hắn muốn làm sự tình. Không được, cảm ơn. Tống Thanh lễ phép cự tuyệt, trên mặt mang theo rõ ràng xa cách. Cùng nhau đi thôi, chúng ta người nhiều, trên đường cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Thoát khỏi Ôn Tình chuyện thứ nhất, An Dương chính là tới tìm Tống Thanh. Này rốt cuộc nói là thâm tình đâu, vẫn là không để bụng đâu. Việc này làm An Dương làm tuyệt. Đường Mạt ở trong lòng lắc lắc đầu, cảm tình sự thật đúng là quá phức tạp, mệnh phía trước chính mình còn tưởng rằng có thể tác hợp hạ nàng hai đền bù hạ đời trước tiên nuối. Cảm tình trong đó còn pha nhiều như vậy người ngoài không có biện pháp nói xen vào chuyện xưa, liền tính trọng sống một đời nàng cũng lũ không rõ này đó chuyện phức tạp. Còn hảo nàng cùng Tần Lĩnh tương đối đơn giản, bằng không chính mình đầu thật sự muốn đại đã chết. Không cần, nhà ta sẽ đến người tiếp ta. Tống Thanh như cũ cự tuyệt. Nghe được Tống Thanh nói như vậy, An Dương lại là sửng sốt một chút, hắn không biết nguyên lai Tống Thanh còn có này bối cảnh, còn ngươi thần sắc có chút phức tạp, nói không rõ là hối hận vẫn là cái gì. Đường Mạt cũng không biết Tống Thanh còn có này bối cảnh, thật là thâm tàng bất lộ a. An Dương xem như thực thức thời người, nói đến này đang nói đi xuống liền không thú vị, gật gật đầu liền rời đi. Đường Mạt, ngươi mang theo bạn trai cùng ta cùng đi S căn cứ đi. Tống Thanh phát ra mời, Lan Lan cùng nàng mục đích địa không phải một cái, bằng không cũng có thể cùng nhau đi rồi. Không cần, đôi ta có khác căn bài, hai người các ngươi chú ý an toàn, chúng ta sau này còn gặp lại. Đường Mạt cười cự tuyệt, sau đó hảo hảo cáo biệt. Mặt thế mỗi một lần cáo biệt đều phải nghiêm túc, ai cũng không biết này có phải hay không cuối cùng một lần gặp mặt. Giữa trưa thời điểm, sân thể dục bên kia cùng nóc nhà thượng dần dần truyền đến từng trận phi cơ trực thăng rơi xuống đất thanh âm, sau đó từng đợt người mang theo vũ khí tới rồi nhà ăn tới đón bọn họ muốn tiếp người. Mọi người đều mang theo vô cùng hâm mộ ánh mắt nhìn theo bọn họ rời đi. Vô luận khi nào, có tiền có quyền thế đều có thể làm người sống càng an toàn càng có tôn nghiêm cùng càng thể diện. Kia tới đón người những người đó trên người cơ hồ đều trang bị súng, này cũng làm ở trường học ngây người nửa năm lâu mọi người càng khắc sâu nhận thức đến, bên ngoài thế giới thật sự cùng trước kia không giống nhau. Tần Lĩnh đi thời điểm Đường Mạt không đi ra ngoài đưa, hai người bọn họ tái kiến nói giống như là ngủ ngon giống nhau đơn giản. Rốt cuộc, nhất định sẽ tái kiến người cáo biệt là có thể không cần như vậy long trọng. Phân biệt là vì càng tốt tái kiến, nhất định sẽ tái kiến, bọn họ cũng đều biết. Chương 45 tân bắt đầu. Nhà ăn người lục tục thực mau liền đều đi hết, bọn họ đã ở chỗ này mệt nhọc hơn nửa năm, ngày xưa tốt đẹp tháp ngà voi đối với bọn họ những người này tới nói giống như là một tòa ngục giam, hơn nữa là tràn ngập nguy hiểm, thời khắc đều sẽ làm chính mình bỏ mạng ngục giam. Chẳng sợ bên ngoài thế giới lại nguy hiểm, cũng không có người tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một giây. Đường Mạt nhưng thật ra không sốt ruột xuất phát mà là cấp mụ mụ gọi điện thoại, toàn thế giới sương mù ở cùng thời gian tàng ra. Chính mình còn không chuẩn bị hồi S căn cứ tìm Lâm Di, sợ nàng lo lắng, là muốn cứ gọi điện thoại. Dự kiến trong vòng, Lâm Di ở video bên kia nghe thấy Đường Mạt tính toán tức khắc phát hỏa. Nàng lo lắng nữ nhi lo lắng nửa năm, hiện giờ thật vất vả có thể gặp được, Đường Mạt lại nói không trở về nhà muốn ra ngoài rèn luyện một chút, cái này làm cho Lâm Di như thế nào đều không thể tiếp thu. Rèn luyện. Nghĩ bên ngoài những cái đó đáng sợ đồ vật, Lâm Di sốt ruột nước mắt đều phải xuống dưới. Mẹ, ngươi đừng lo lắng. Ta hiện tại rất lợi hại, thật sự. Đường Mạt ở bên này an ủi lắm mẹ. Ta đáp ứng ngươi, chờ bảo bảo sinh ra thời điểm ta nhất định trở về được không? Lâm Di hiện tại bụng mới 4 tháng, chờ đến bảo bảo sinh ra còn muốn nửa năm, vì lão mẹ nó cảm xúc, Đường Mạt tạm thời tính an ủi. Lâm Di ở bên kia lau nước mắt, chính mình sinh cô nương tính tình nàng biết, quyết định chủ ý sự lại khuyên như thế nào cũng vô dụng. Mặt mặt ta là ngươi ôn thúc thúc, ngươi nếu là thật tạm thời không nghĩ trở về. Một người ở bên ngoài nhất định phải bảo hộ chính mình. Nếu là gặp được nguy hiểm lập tức cấp thúc thúc gọi điện thoại, đừng sợ, thúc thúc dẫn người ngồi máy bay đi, lập tức liền đến. Ôn Kiến Thư từ trong video tế tiến vào, 40 nhiều năm đều là chính mình sinh hoạt hắn đã đem Đường Mạt trở thành chính mình thân nhân, đối với chính mình người nhà, hắn chính là thập phần bao che cho con. Hơn nữa làm liên minh hiện tại người cầm quyền trí nhất, đối với Đường Mạt lựa chọn hắn là lý giải cũng từ đáy lòng tán một tiếng. Giống như vậy có theo đuổi hài tử mới là thật sự có thể ở mặt thế làm ra một phép làm, hắn có thể làm chính là bảo hộ cùng duy trì. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể đem nàng giống tiểu hoa giống nhau bảo vệ lại tới, nhưng hiện tại Đường Mạt phải làm sự, mới là hắn chân chính thưởng thức. ta cũng đi. Lâm Di một bên lau nước mắt một bên kêu. Lão bà ngươi cũng đừng đi đi, ta lợi hại, có thể bảo vệ tốt mặt mạng, ngươi ở nhà hảo hảo dưỡng. Ôn Kiến Thư nhược nhược nói. Không được, ta muốn đi, ta chính là đem hải tử sinh trên phi cơ cũng đi. Lâm Di kiên trì, ở đường mặt vấn đề thượng chân thật đáng tin. Hảo hảo hảo, chúng ta người một nhà đều đi, hạt mẹ tương cũng đi, ta đều đi a. Thê quản nghiêm Ôn Kiến Thư lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Xì. Đường mặt bị hai người nói đầu bụng đều đau, hạt mẹ tương là mụ mụ dưỡng một con lạp dạ đỏ, nàng thường xuyên cùng Lâm Di nói chuyện thiếm, tự nhiên rõ ràng. Lại dặn dò một đồng lớn, đường mặt cái này điện thoại mới rốt cuộc quải đi xuống. Tuy rằng ngoài miệng không kiên nhẫn, nhưng tâm lý lại là ấm áp. Nàng hiện tại có Tần Lĩnh, còn có mụ mụ cùng chưa xuất thế đệ đệ muội muội, còn có Ôn thúc thúc, còn có hạt mẹ tương. Phía sau có người, còn có cậu, đang chờ chính mình, có ra có thể hồi cảm giác cũng thật hảo. Chẳng sợ kế tiếp muốn đối mặt chính là càng tàn khốc sự đều không sợ hãi. Ái làm người càng dũng cảm, khả năng nói chính là ý tứ này đi. Thừa dịp không ai đường mặt lại đem chính mình không gian sửa sang lại một phen, nguyên bản không gian đã bị tắc đến tràn đầy, sau lại thăng cấp về sau nhiều ra tới không gian lại tắc từ Tần Lĩnh trong ký túc xá lấy ra tới những cái đó vật tư, hiện tại không có bất luận cái gì dư thừa không gian. Đường mặt vẫn là theo thường lệ ở tùy thân bối ba lô tắc hai bình nước khoáng cùng một ít bánh quy bánh mì kẹo còn có một ít vật dụng hàng ngày. Nàng không cùng bất luận kẻ nào tổ đội, mà là lựa chọn ở cuối cùng chính mình xuất phát. Kỳ thật không có gì riêng mục đích địa, đường mặt hồi ức một chút đời trước chứ danh dị bảo xuất thế địa phương, nghĩ chính mình còn có thể hay không nhặt cái gì lầu. Mặt khác đều đã nhớ không rõ lắm, duy nhất nhớ rõ chính là ở thành phố B có một đóa hoang mạc chi hoa, lúc ấy bắt được kia đóa hoa người đem nó chụp 12 khối trung cấp linh thạch. 12 khối bất đồng thuộc tính trung cấp linh thạch đã có 120 điểm thuộc tính điểm, nhưng vì cái gì còn có người ra cái này giá đi đổi cái kia dị bảo đâu? Chính là bởi vì cái kia dị bảo là lúc ấy sở phát hiện thuộc tính giá trị tối cao dị bảo, tinh thần thuộc tính điểm 100 điểm. Đó là mặt thế một năm sau sự tình, ngay lúc đó mọi người đã biết tinh thần lực thật lớn tác dụng, mà tinh thần thuộc tính giá trị 100 điểm càng là một cái tới hạn giá trị, vượt qua cái này giá trị, tinh thần lực phát huy càng là sẽ thượng một cái tân bậc thang. Đương nhiên một cái 100 thuộc tính giá trị dị bảo công hiệu còn không chỉ là như vậy, bên trong sở ẩn chứa năng lượng đối thân thể tố chất cường hóa càng là thật lớn. Điểm này ở đường mặt sử dụng kia khối trung cấp linh thạch thời điểm cũng đã phát hiện. 100 cái thuộc tính điểm cùng thân thể cường hóa chỉ là đối với người thường, mà đối với đường mặt tới nói còn có một cái trọng yếu phi thường công hiệu. Đó chính là mở rộng không gian diện tích. Lần trước một khối 10 thuộc tính điểm trung cấp linh thạch làm nàng không gian xuất gia tăng rồi 1 mét vuông. Mà 100 thuộc tính điểm dị bảo có thể gia tăng nhiều ít không gian diện tích, đường mặt cũng không dám tưởng. Hoang mạc chi hoa đời trước là bị một cái gia tộc sở đuổi đi rồi, 12 khối trung cấp linh thạch không chỉ có đối cá nhân đối với bất luận cái gì gia tộc tới nói đều không phải một cái số nhỏ lượng. Bọn họ khuynh tấn tài lực đổi lấy cái này hoang mạc chi hoa vì chính là bồi dưỡng gia tộc bọn họ một thiên tài, Lâm Vũ. Lúc ấy mọi người đã minh bạch, toàn thuộc tính giá trị phát triển cũng không phải một cái chính xác con đường. Chẳng sợ tổng hợp thuộc tính giá trị lại cao, ở thời điểm chiến đấu cũng không bằng chỉ một phát triển phương diện nào đó thuộc tính giá trị người lợi hại hơn. Tổng hợp thuộc tính giá trị chiến lược bảng xếp hạng chỉ là dựa theo đại gia thuộc tính giá trị lớn nhỏ sở bài vị, cũng không đại biểu bài đệ nhất danh liền nhất định có thể đánh thắng được đệ thập danh. Nay trong đó còn muốn suy tính đồ vật quá nhiều, tỉ như người này thân thể tố chất, tỉ như cơ bắp phối hợp tính mềm dẻo tính trở. Còn có người này trang bị vũ khí cùng hắn sở cụ bị chiến lược tính tự hỏi. Đây đều là một hồi trong chiến đấu sở hữu suy tính đồ vật. Lâm Vũ là đời trước thực nổi danh nhân vật, nguyên bản chính là tinh thần lực phương diện thiên tài, lại có kia đóa hoang mạc chi hoa về sau, đã không có người biết hắn cường đại đến tình trạng gì. Tinh thần lực cách dùng toàn xem cá nhân lĩnh ngộ, mà Lâm Vũ không thể nghi ngờ là lĩnh ngộ phương diện thiên tài. Nếu ta có thể được đến kia đóa hoang mạc chi hoa, đường mặt lâm vào một giây đồng hồ ảo tưởng, nhưng thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Đó là đời trước trong truyền thuyết bảo bối. Nàng còn ở đường ôm có như vậy ảo tưởng. Bất quá thành phố S liền ở nàng hiện tại nơi thành phố T cách vách, bởi vì địa hình địa mạo thật lớn biến hóa, hiện tại đã biến thành một khối thật lớn hoang mạc. Dù sao nàng hiện tại cũng không có gì mục đích địa, đi kia nhìn xem thật cũng không phải không được. ID đồng hồ thượng bản đồ công năng có thể bảo đảm ở tình huống hiện tại hạ, đường mặt vẫn có chuẩn xác tham chiếu vật cùng phương hướng, không đến mức lạc đường. Đường mặt chú ý hạ thực mau, trên lưng ba lô sửa sang lại hạ quần áo của mình. Liền đi ra trường học đại môn, hướng về phía thành phố B phương hướng đi đến. Chương 46 nguy hiểm xe buýt. Đi ra trường học đại môn thời điểm, đường mặt ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Vào đông thái dương tốt đến không được, thiên cũng so trước kia càng lam, tựa như thật lâu trước kia như vậy. Nhìn quanh bốn phía, đại địa lại không phải chùi lùi một mảnh, mà là bao trùm tảng lớn màu xanh lục. Vô số che trời cổ thụ cùng lùn tung nộn thảo từ mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, đem cứng rắn xi măng ngói mặt đất đỉnh phá, nhảy ra từng mảnh mới mẻ bùn đất. Những cái đó thực vật rậm rạp thả tùy ý sinh trưởng, một chút không có người từ ngoài đến đột ngột, thật giống như chúng nó vốn là nên tồn tại giống nhau. Không khí bởi vì cây xanh bao trùm trở nên tươi mát lên, đường mặt tại đây trong chốc lát biến thành thế giới này kẻ phản bội. Nàng quên mất ở vào sinh tử chi gian dãy rủa mọi người, quên mất thời khắc gặp phải nguy hiểm chính mình, cảm thấy địa cầu sở nên đó này hết thể cũng không giống như là tận thế, mà là tinh lọc, trọng sinh. Dùng sức hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, đường mặt đi nhanh bước chân, nàng hiện tại việc cấp bách chi muốn tìm một cái gần nhất căn cứ đem chính mình trong không gian bảo bối xử lý một chút. Kia đầu cự xà răng nọc cùng ra đặt ở chính mình trong tay không có gì dùng, mà bán cho liên minh tắc sẽ biến thành nhất trí mạng vũ khí cùng có thể bảo mệnh phòng ngự trang bị. Liên minh tổng bộ ở thành phố S, nhưng cả nước sở hữu căn cứ đều từ liên minh sở khống chế, mỗi cái căn cứ đều có hoàn thiện giao dịch nơi cùng nhiệm vụ tuyên bố nơi, là nhất hoàn chỉnh sản nghiệp xích, khống chế cả nước mạch máu. Đường mặt tra qua, gần nhất căn cứ ly nàng chỉ có 20 km, nếu chính mình đi tới đi nhưng thật ra không thành vấn đề, chính mình lại không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, nhưng thật ra trên đường gặp được những cái đó dị thú có chút phiền phức. Hiện tại những cái đó dị thú mới từ trong sương mù tản ra, rất nhiều vẫn là kết bè kết đội, gặp được một hai chỉ nàng hiện tại vấn đề không lớn, nhưng nếu là gặp được một đám, nàng liền phiền thoái. Sương mù không có, dị thú trên người dịch nhảy đều biến mất hầu như không còn, vô luận là thị lực vẫn là khiếu giác nhanh nhẹn trình độ đều đại biên độ bay lên, đường mặt cũng không dám cùng một đám dị thú so tốc độ. Vẫn là quá yếu. Nếu lại cường một chút liền không cần như vậy sợ đầu sợ đuôi. Đường mặt nguyên lai tính toán là dọc theo đường đi một bên ở tiểu trong căn cứ lạc cái chân một bên làm nhiệm vụ làm chính mình biến cường, một bên ở đại phương hướng thượng hướng thành phố B tới gần. Xem ra chỉ có thể chính mình tiểu tâm cẩn thận một ít, đường mặt nắm chặt trong tay pha phong. Tích tích. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng ô tô loa thanh âm. Hắc, đi hoa thành căn cứ, lấy đồ ăn đổi, lên xe sao. Một chiếc xe buýt từ đường mặt phía sau chạy nhanh tới, tuổi trẻ nam nhân dựa vào cửa sổ kêu. Như vậy trải qua cải trang xe buýt ở mặt thế cơ hồ tùy ý có thể thấy được, đón đưa người hồi căn cứ, không có thời gian không chạm điểm, có thể gặp phải toàn dựa vận khí. Hòa thành căn cứ. Đường mặt ở trong lòng qua một vòng, không nghe nói qua. Bất quá đối với nàng tới nói đi đâu đều giống nhau, vì thế dứt khoát lên xe. Tài xế là cái hoa cánh tay đầu trọc trắng hán, thấy đường mặt lên xe, một chân ga liền dẫm đi xuống. Hải, ta kêu A Liên, chuyên môn ban phiếu, hồi trình tiện đường giới thấp. Tùy tiện cấp điểm ăn là được. Ngồi ở tới gần tài xế bên cửa sổ tuổi trẻ nam nhân giới thiệu chính mình, hắn thoạt nhìn 20 xuất đầu tuổi tác cùng đường mặt không sai biệt lắm đại, trên mặt chức nghiệp cười lại như là ở trong xã hội lăn lê bò lết đã nhiều năm. Không phải đơn giản người, đường mặt ở trong lòng hạ kết luận. Bất luận cái gì căn cứ xe buýt tài xế cùng người bán vé đều không phải đơn giản người, điểm này đường mặt rất rõ ràng. Ngư Long hôn tạp địa phương luôn là ái ra ngoài ý muốn. Đặc biệt là hiện tại xã hội trật tự bị quấy rầy về sau. Đường mặt bắt lấy bao bàn tay tiến trong bao lấy ra phía trước ăn dư lại nửa bao bánh quy đưa qua, kết giao chính mình tiền xe. A Liên nhìn này nửa bao bánh quy kinh hỉ một chút, so với những người khác một ít mì ăn liền mảnh vỡ, cỏ dại nắm, đường mặt này trương vé xe có thể nói là phi thường sang quý. A Liên tức khắc đối cái này mang mũ mặt có chút hắc hắc nữ sinh tràn ngập hảo cảm. Vì miễn đi một ít phiền thoái, đường mặt mang lên mũ. Trên mặt cũng đổ chút thâm nhan sắc phấn nền. Hảo tâm tình cấp đường mặt chỉ cái chính mình phía sau sạch sẽ nhất vị trí, ngồi xong 10 phút về sau liền đến. Đường mặt ngồi xong về sau nhìn quanh một chút bốn phía, trừ bỏ chính mình, A Liên cùng tài xế bên ngoài, trên xe còn có bốn người. Một cái sách theo dương ra bụng vệ đầu chọc trung niên nam nhân bên cạnh ngồi cái ăn mặc quá đầu gối ủng mạo mỹ nữ tử. Còn có một cái lanh cái tiểu nam hải trung niên nữ nhân, so với trung niên nam nhân kia một đôi. Đôi mẹ con này thoạt nhìn liền phải keo kiệt quẫn bách nhiều. Đói khát hai chữ là có thể bị viết ở trên mặt. Đường mặt thu hồi ánh mắt kéo xuống vành nón chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, còn không chờ nàng ngông ngồi nóng hổi, một cái phanh gấp, xe buýt liền lại ngừng lại. Từ bên ngoài đi lên một cao một thấp hai cái nam nhân, hai người trên mặt tiên thấy không có chịu đói dấu vết. Hai người lên xe về sau cho A Liên một khối hong gió sau thịt khô, sau đó ánh mắt không ngừng đánh giá trong xe mọi người. Loại này ánh mắt mục đích tính cùng công kích tính cực cường. Làm đường mặt thập phần không thoải mái. Hơn nữa, bọn họ trên người có một loại đặc biệt hương vị, không phải xú vị nhưng chính là làm người cảm giác thực ghê tởm. Hai người không có hướng xe sau đi, ngồi ở cùng A Liên cách cái lối đi nhỏ vị trí. Đường Mạt dư quang vẫn luôn tập trung vào hai cái nam nhân, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng này hai cái nam nhân có vấn đề. Không được nhúc nhích. Đột nhiên vang lên một tiếng bạo a, cao cái nam nhân lúc này từ trong lòng ngực móc ra một tay chiều dài cánh tay dao xẻ dưa hấu nhắm ngay A Liên. Mà lùn cái nam nhân cũng vài bước lẻn đến phía sau trung niên nam nhân bên người dùng một phen dao gọt hoa quả bắt cóc trụ của hắn. Tuổi trẻ nữ nhân thét chói thai thoát đi khai bên người nam nhân, ngồi xuống xa hơn vị trí thượng. Hiển nhiên này một cao một thấp hai cái nam nhân đã tính hảo, trên xe đối bọn họ có nguy hiểm chỉ có này hai cái nam nhân. Đường Mạt nắm trong tay phá phong, tính toán lúc này nếu chính mình thanh đao rút ra, lại thọc vào cao cái nam nhân trong bụng phải tốn dài hơn thời gian. Nếu A Liên cùng trung niên nam nhân bị giết, dư lại người già phụ nữ và trẻ em càng là một cái đều sợ không xong. Môi hở răng lạnh đạo lý Đường Mạt hiểu, cho nên nàng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhưng bị đao chỉ vào A Liên lại bình tĩnh có chút ngoài dự đoán. Phảng phất cũng không nhìn thấy ly chính mình chỉ có 10cm tả hữu đao nhọn, mà là chậm gì gì đem trên người con thu tới lương thực bao khóa kéo kéo hảo, đặt ở chính mình trên chỗ ngồi. Đường Mạt nhìn A Liên kia trương bình tĩnh mặt, không tự giác nắm chắc khẩn phá phong tay lại nối lỏng. Đừng, ta còn có chút thứ tốt, đều cho ngươi, đừng giết ta. Phía sau trung niên nam nhân sống trong nhung lụa nhật tử quá quán nơi nào gặp qua trường hợp như vậy, đem trong tay cái dương hướng trên mặt đất vùng, chính mình liền trước mềm thân mình. Trong thanh âm đều mang theo run rẩy. Lúc này xe buýt chính chạy ở một mảnh lục lâm bên trong, đột nhiên một cái phanh gấp, tất cả mọi người không được đi theo trước khuynh hạ thân thể mới ổn định xuống dưới. Chương 47 tiến vào căn cứ. Liên ở cao cái nam nhân còn không có tới kịp lấy lại tinh thần thời điểm, nguyên bản còn ở điều khiển vị đầu trọc tài xế một cái mánh tử liền nhào tới. Trong tay không biết khi nào đột nhiên nhiều một phen bén nhọn tam lăng lưới lê, dựa vào thật lớn quán tính, từ cao cái nam nhân sau lưng hung hăng cắm đi vào. Đao chiều dài rất dài, xỏ xuyên qua cao cái nam nhân thân thể cùng máu tươi, từ miệng vết thương ra mãnh liệt phun ra, bắn A Liên một thân. Tuy là sống hai đời Đường Mạt, cũng chưa thấy qua như thế mãnh liệt mênh mông, máu tươi vẩy ra trường hợp. Nhưng A Liên lại ngồi ở chỗ kia bình tĩnh kỳ cục, chỉ là dùng tay lau đem băng thượng máu tươi mặt. Hồ Đại, ngươi thật đúng là không chú ý mỗi lần đều làm dơ ta quần áo, ngươi có biết hay không căn cứ hiện tại thủy thực khẩn trương. A Liên hướng đầu chọc tài xế oán giận nói. Cao cái nam nhân thân thể dần dần mềm đi xuống, bị tài xế tùy tay liền ném ở một bên. Các ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền giết hắn. Thấy đồng bạn vài giây trong vòng đã bị người dễ dàng giết chết, chính bắt cóc trung niên nam nhân mập mạp hoàn toàn luống cuống. Muốn giết ngươi liền sát hảo. Tài xế không chút nào để ý xoa trong tay đao, hướng một cái khác kẻ bắt cóc đi đến. Hắn thong thả nện bước ở cái kia mập mạp trong mắt giống như là ma quỷ giống nhau, tử vong từng bước một hướng chính mình tới gần. Ta thật sự động thủ. Mập mạp thân thể lúc này cùng chính mình chính bắt cóc trung niên nam nhân đồng dạng run rẩy. Dãy rùa vài giây, mập mạp giống hạ quyết tâm giống nhau, đem trong tay dao gọt hoa quả, hung hăng cắm vào trung niên nam nhân thân thể. Không biết có phải hay không nghiệp vụ còn không quá thuần thục, dao gọt hoa quả cũng không có thâm nhập đến trung niên nam nhân yếu hại, ngược lại là làm trung niên nam nhân dãy rùa trở nên càng thêm kịch liệt. Ngồi ở bên kia nữ nhân gắt gao che lại chính mình hài tử đôi mắt, mà đi theo trung niên nam nhân cùng nhau tới yêu diệm mỹ nữ, cũng sau này xúc thân thể. Tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Lúc này đại gia đã không biết chính mình càng sợ hãi cái gì, thấy này hết thảy, mặt không đổi sắc tài xế cùng người bán vé giống như so kẻ bắt cóc càng thêm làm người cảm thấy bất an. Trước mắt sở bắn ra máu tươi cũng không có ngăn cản tài xế nệ bước, hắn thong thả mà kiên định đi đến đã run rẩy không thành bộ dáng mập mạp bên người, giơ tay chém xuống cho hắn một cái thông khoái. Bên cạnh trung niên nam nhân đạt được ngắn ngủi tự do về sau, chạy nhanh che lại miệng vết thương thoát đi khai kẻ bắt cóc bên người. Muốn băng vải cùng dược sao? Bắt ngươi trong tay cái dương đổi. Tài xế chỉ trung niên nam nhân, như cũ nắm ở trong tay cái dương. Hiển nhiên, hắn đã thèm tiên cái dương này đã lâu. Hảo, ta đến lượt ta đổi. Trung niên nam nhân trong mắt tràn đầy không tha, thong thả buông ra tay, đem cái dương đẩy đi ra ngoài. Lúc này liền tính là ngốc tử, cũng biết chính mình cái dương này là nhất định giữ không nổi. Tài xế thật cao hứng trước mắt nam nhân đồ ăn, một phen xách qua cái dương. Từ trong túi móc ra điểm nhi băng gạc linh tinh đồ vật, ném tới trên mặt đất. Xoay người trở về điều khiển vị, khởi bước, chuyến xuất phát, liền mạch lưu loát, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Lúc này A Liên, lại đem bao vác tới rồi chính mình trên người, đếm chính mình những cái đó vé vào cửa một chút không có sống sót sau tai nạn bộ dáng. Có lẽ là Đường Mạt cấp A Liên lưu lại ấn tượng quá hảo, vừa rồi chấn định phản ứng lại quá làm người khó có thể bỏ qua. A Liên quay đầu tới. Phúc hậu và vô hại đối với Đường Mạt cười cười, kiên nhẫn giải thích một ít. Kiếm chúng ta này phân tiền, mỗi ngày tổng muốn gặp được cực kỳ cùng loại sự đều thói quen, đã sớm sẽ không đại kinh tiểu quái. Đường Mạt gật đầu, ở hiện giờ thế đạo, có thể kinh doanh xe buýt đích xác đều không phải tầm thường người. Hiện tại nhân tâm không cổ, đạo đức chính nghĩa gì đó, đã sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, không có vài phần chân chính thực lực, ai có lá gan dám tránh như vậy tiền. Bọn họ cũng không phải cái gì người tốt, nghe thấy bọn họ trên người xú mùi vị sao. Đó là chúng ta đồng loại hương vị. Hiện tại người A, muốn sống sót đều điên rồi. A Liên nói không có nói được quá rõ ràng, nhưng là Đường Mạt lại là nghe hiểu. Ở hiện giờ này không có ăn uống nhật tử, vì có thể sống sót, người cái gì đều chịu ăn, vô luận là bùn đất trăng giấy, đông hoặc là đồng loại. Chỉ cần là ăn qua thịt người người, cũng đã không thể xưng là người, bọn họ so dị thú còn muốn đáng sợ. Vì chính mình có thể tồn tại, bọn họ cái gì đều dám làm, giống như là từ trong địa ngục đi ra ma quỷ. Đường Mạt hướng về phía A Liên gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. A Liên ở trong trận chiến đấu này cũng không có động thủ, nhưng là đối với cái kia đầu trọc tài xế, Đường Mạt ở trong lòng là có nhất định đánh giá. Tổng hợp thuộc tính giá trị chưa chắc có chính mình cao, nhưng là lực lượng nhất định là cực cao. Nếu là đổi thành chính mình, Đường Mạt ở trong lòng phục bản trận chiến đấu này. Hắn nhưng thật ra không sợ hai người kia, nhưng là, nếu thật muốn giải quyết chúng nó, xác thật không có đầu trọc tài xế tới càng lưu loát. A Liên cũng không có tham dự lần này chiến đấu, nhưng là từ hắn lúc ấy chấn định tự nhiên thái độ cùng tài xế đối hắn tôn trọng tới giảng, A Liên thực lực chỉ sợ so đầu trọc tài xế còn muốn càng cao. Thời đại này người chỉ tôn trọng cường giả, đây là thiết giống nhau định luật. 10 phút lộ cũng không có bao lâu, xe buýt thực mau liền ngừng ở Hoa Thành căn cứ cửa. Trong chốc lát xuống xe, ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi, này căn cứ ta ngây người khá dài thời gian tay, cho ngươi đương cái dẫn đường, liền thu ngươi nửa bao bánh quy tiền thế nào. Đường Mạt cũng không rõ ràng lắm vì cái gì A Liên đối thái độ của hắn cùng người bình thường thực không giống nhau. Lúc này Đường Mạt một đầu tóc ngắn mang theo mũ lươi chai che đậy đôi mắt, mặt hắc hắc, trên cơ bản không hề mỹ cảm đang nói. Hảo, thành giao. Nàng là chuẩn bị ở cái này trong căn cứ tiểu trụ một đoạn thời gian, còn muốn đi tìm liên minh nơi giao dịch, nhiều nhận thức cá nhân có cái dẫn đường, cũng đều không phải là một kiện chuyện xấu. Trên xe hành khách đều lục tục đi xuống tới, Hoa Thành căn cứ đại môn. Hiện tại là căn cứ thành lập lúc đầu, các đại căn cứ đều là miễn phí tiếp thu người sống sót, cũng mỗi ngày còn sẽ cung cấp nhất định lượng cơm canh. Chờ tới rồi hậu kỳ, Đường Mạt biết, ở hướng ra vào căn cứ, chính là muốn giao một khối hoặc hai khối tinh thạch. Mỗi ngày cơm canh cũng chỉ có làm nhiệm vụ, mới có thể đổi lấy. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Xinh đẹp nữ nhân đã cùng trung niên nam nhân tách ra, hai người chạm thật sự xa. Rốt cuộc mất đi cái dương còn bị thương trung niên nam nhân, với hắn mà nói cũng chỉ bất quá là một cái trói buộc mà thôi. Trong căn cứ có thể ở lại hạ nhiều như vậy người sao? Nhìn lui tới dòng người, Đường Mạt không cấm có chút nghi vấn. Hoa Thành căn cứ bất quá là một cái tiểu căn cứ, nói là căn cứ, cũng chỉ có hai cái tiểu khu diện tích thôi. Bất quá bên ngoài lại dựng nên cao cao tường vây, tường cao bốn cái trong một góc còn kiến một ít tháp chạm canh gác, có thể thấy nơi xa tình huống. Cửa thành 24 giờ đều có người gác, thủ vệ nhân thủ đều cầm thương, làm trong căn cứ người nhưng thật ra trụ đến thập phần có cảm giác an toàn. Hiện tại thảm thực vật tùy ý sinh trưởng, sinh thái hoàn cảnh có rất lớn thay đổi, trong tiểu khu mặt nhà lầu rất nhiều đều đã bị đột nhiên mọc ra từ che trời, đại thụ đỉnh đến lung lay sắp đổ, liền sửa chữa đều không có biện pháp. Chương 48 Liên minh nơi giao dịch. Có thể ở lại người nhà lầu không dư lại mấy đống, nhưng là hiện tại người đều tới rồi tình trạng này, nào còn để ý chút cái này, tùy tiện xả miếng vải, trên mặt đất ngủ liền xong rồi. Đối với Đường Mạt tò mò, A Liên có vẻ thực bình thường, lần đầu tiên tiến căn cứ người tổng hội đối nơi này cảnh tượng, cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại cùng thịnh thế đã không giống nhau, chính là rất nhiều người tâm thái, lại còn không có thay đổi lại đây. Đường Mạt trước kia thật cũng không phải chưa thấy qua căn cứ bộ dáng, chẳng qua Hoa Thành căn cứ là nàng đã tới quy mô nhỏ nhất lượng người lớn nhất, cho nên đối này cảm thấy có chút tò mò thôi. A Liên trực tiếp ở cửa, liền cùng đầu trọc tài xế phân phối hảo lần này thu hoạch. Hai người mỗi người lấy lần này thu hoạch 1/3, dư lại 1/3 là muốn nộp lên cấp căn cứ, rốt cuộc xe buýt hiện tại thuộc về cùng sở hữu. Đi theo A Liên đi vào Hoa Thành căn cứ đại môn, Đường Mạt mới chân chính lý giải đến, A Liên theo như lời ngủ ở trên mặt đất, là cỡ nào thường thấy một sự kiện. Trong căn cứ đã sớm nhìn không ra tiểu khu bộ dáng, ngược lại giống một cái thật lớn rừng rậm công viên bên trong chỉ dư lại mấy đống hoàn hảo lâu, nhưng càng có rất nhiều vô tận bụi cỏ cùng cây cối. Ngươi tưởng ở chỗ này ngốc bao lâu? A Liên hỏi Đường Mạt. Nửa tháng đi. Đường Mạt nghĩ nói. Nàng là yêu cầu thời gian xử lý một chút chính mình đồ vật, cũng cẩn thận vì kế tiếp mục tiêu làm một ít chuẩn bị. Ăn đồ vật đâu, căn cứ mỗi ngày đều sẽ phát một đốn, chủ nói có 3 loại phương thức, đệ nhất loại là, kia mấy đống hoàn hảo lâu, chỗ đó mỗi ngày tiền thuê nhưng cũng không tiện nghi. Đệ nhị loại là, trên cỏ liền có lớn lớn bé bé lều trại. Ấn thiên phó tiền thuê, chỉ cần một chút ăn là đủ rồi. Loại thứ ba chính là lấy thiên vì bị lấy mà vì giường, bất quá, ngươi là cái nữ hài tử, tận lực vẫn là đừng như vậy. A Liên kỹ càng tỉ mỉ lại chi kỷ vì Đường Mạt giới thiệu. Hiện tại dị thú mới ra thế không có bao lâu, tinh hoạch còn 10 phân chân quý, mỗi một cái thuộc tính điểm người đều không nghĩ lãng phí, cho nên tinh hoạch cũng không có trở thành trên thị trường lưu thông tiền. Lâu nội phòng như thế nào tính tiền? Nói thật, Đường Mạt hiện tại mới từ trong trường học ra tới, đối bên ngoài người thực lực cũng không có một cái đại khái tính ra. Nàng có chút không có biện pháp xác định chính mình hiện tại thuộc tính giá trị hay không có thể tự bảo vệ mình. Nếu có thể lựa chọn nói, Đường Mạt vẫn là tưởng ở lớn nhất trong phạm vi, làm chính mình trụ đến càng thêm an toàn một chút. Hoàn cảnh tốt hư nàng không quá lớn cái gọi là, trước kia bùn trong đất đều trụ quá. Nhưng an toàn rất quan trọng, nay một đời nàng còn tưởng lại sống lâu mấy năm. 10 cân gạo hoặc là cùng 10 cân gạo đồng giá đồ ăn, có thể ở cái kia trong phòng trụ một cái tuần. Hoặc là dùng tinh hoạch đương tiền thuê một cái tinh hoạch, có thể ở một tháng. Bất quá ta khuyên ngươi liền tính vận khí tốt bắt được tinh hoạch, cũng đừng đem nó hoa đi ra ngoài. Vẫn là dùng ở chính mình trên người nhất có lời. Đường Mạt nghe xong yên lặng gật gật đầu, chưa nói cái gì. Bên kia hai đống tiểu biệt thự thấy sao? Đây là trong căn cứ tốt nhất hai đống phòng ở, một đống là liên minh nơi giao dịch, di động là liên minh nhiệm vụ trung tâm. Mỗi cái trong căn cứ đều sẽ có như vậy hai đống phòng ở, dùng để tiếp nhiệm vụ đổi lấy đồ ăn cùng tinh hoạch, sau đó bán một ít có giá trị đồ vật, nếu ngươi yêu cầu nói có thể chính mình qua bên kia nhìn xem. Theo A Liên ánh mắt vọng qua đi, Đường Mạt thấy chính mình lần này hành trình quan trọng nhất mục đích địa. Hoa Thành căn cứ diện tích cũng không tính quá lớn, chỉ dùng 15 phút tả hữu, A Liên liền mang theo Đường Mạt đem căn cứ đi dạo một cái biến. Trừ bỏ mấy đống phòng ở, nơi giao dịch nhiệm vụ trung tâm, còn có đầy đất tùy ý có thể thấy được lều trại cùng ngủ ở trên cỏ người. Ven đường thượng còn có rất nhiều quầy hàng thượng bãi một ít lộn xộn đồ vật. Gia dụng đồ điện, quần áo, hàng xa xỉ, thậm chí nhân dân tệ, này đó tiểu quán thượng cái gì đều có. Mọi người đem trên người mình, sở hữu đồ vật đều bày ở trước mặt, chờ mong có thể có người chọn chung trong đó giống nhau, tới đổi lấy chính mình tiếp theo đốn đồ ăn. Trong căn cứ hiện tại đều ăn cái gì? Dung thủy làm sao bây giờ? Đường Mạt hỏi A Liên. Ăn hiện tại còn dễ làm, hiện tại này đó kêu không thượng tên thực vật rất nhiều đều tiếp theo trái cây. Chỉ cần kinh viện nghiên cứu thực nghiệm một chút, không có độc nói liền có thể chế tác cho đại gia ăn. Tuy rằng khó ăn điểm, cũng cơ hồ không có dinh dưỡng, nhưng ít ra không đói chết. Thủy nói liên minh hiện tại đã cấp các căn cứ phát xuống dưới một loại tinh lọc khí, trải qua như vậy đơn giản tinh lọc về sau thủy, làm sinh hoạt dùng thủy, tắm rửa, giặt quần áo vẫn là không thành vấn đề. Nếu là uống nói, uống ít một chút, không chết được người. Đương nhiên uống nhiều vẫn là đến chết. Đường Mạt khỏe miệng chịu một chút, nàng vừa rồi như thế nào không phát hiện A Liên còn có như vậy giảng chuyện cười yêu thích đâu. Giao phó xong rồi A Liên lần này dẫn đường thù lao, Đường Mạt liền cùng hắn đường ai nấy đi. A Liên ở tại lều trại khu, nhưng hiển nhiên Đường Mạt cũng không tính toán giống nhau ở tại lều trại. Nàng đi vào một đống thoạt nhìn kiến trúc phương tiện còn tương đối hoàn hảo cư dân lâu, thực nhẹ nhàng liền ở một lâu trong đại sảnh tìm được rồi ngồi ở ghế trên nhàn nhã quản lý viên. Tới tìm người sao? Này không cho tiến. Quản lý viên đôi mắt đều không có nâng một chút, hắn thấy nhiều tới trong tòa nhà này tìm thân thích tìm bằng hữu bần dân. Không phải, ta tưởng ở tại nơi này nửa tháng, như thế nào thu phí? Quản lý viên ngẩng đầu nhìn. Trước mặt cái này dáng người cao gầy trang điểm bình thường đến không thể lại bình thường cô nương. 10 cân gạo, không đúng sự thật, đồng giá đồ ăn cũng đúng. Đường Mạt thực lưu loát từ trong bao lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt 10 cân gạo, đưa cho quản lý viên. Sơ cấp tinh cùng nàng nhưng thật ra còn có mấy cái, nhưng là mỗi một cái đều là một cái thuộc tính điểm A, nàng nhưng luyến tiếp dùng. Cái kia mập mạp quản lý viên, có chút kinh ngạc từ Đường Mạt trong tay tiếp nhận này một đâu nặng chữ gạo, cầm ở trong tay ước lượng, liền biết, đây là đủ lượng. Từ trong ngăn kéo tìm ra một chuôi chìa khóa, đưa cho Đường Mạt. Trên lầu 3 lâu quẻo phải đệ 5 gian phòng. Thiếu thứ gì tìm ta, dùng ăn mua. Cầm chìa khóa lên lầu, Đường Mạt tìm được chính mình kia gian phòng, mở ra về sau đầu tiên là nhìn quanh một chút. Cơ bản nhất một thất một thính một bếp một vệ cách cục. Cơ bản gia cụ phương tiện đều có, khăn trải giường vỏ chăn tuy rằng không phải tân, nhưng nhìn ra tới có rửa sạch quá dấu vết. Chính là kiếp trước giá rẻ khách sạn. Đường Mạt vừa lòng gật gật đầu. Đời trước nàng nhưng không trụ quá nhà lầu. Đem phòng đơn giản lại dọn dẹp một lần, khăn trải giường vỏ chăn, gối đầu đều đổi thành chính mình trong không gian đồ vật. Đem quần áo thay thế, vào phòng vệ sinh, tắm rửa một cái. lại đem thời gian dài như vậy tới nay thay thế, vẫn luôn không có thủy rửa sạch quần áo, tất cả đều nhét vào máy giặt rửa sạch sẽ. Lúc này mới một thân thoải mái thanh tân tới rồi phòng bếp, cho chính mình hạ một chén mì. Tắm rửa giặt quần áo thủy có thể dùng căn cứ nước máy, nhưng là hạ mặt thủy đường sao vẫn là dùng trong không gian nước khoáng. Hiện tại căn cứ chỉ có thể lọc sinh ra sống dùng thủy, ăn nói nàng nhưng không yên tâm. Đương nhiên này đối với những cái đó mau khát chết mọi người tới nói cũng không phải vấn đề, rất nhỏ chúng độc, không đại gia căn bản không để vào mắt. Chỉ cần một chốc không chết được là được, có thể sống lâu một ngày, là mọi người ý tưởng. Ăn xong rồi mì sợi, từ máy giặt lấy ra quần áo ở ban công lượng hảo, Đường Mạt lúc này mới an tâm nằm tới rồi trên giường, chuẩn bị bổ vừa cảm giác. Nàng đã thật lâu không có ngủ qua giường, giường quả thực là nhân loại vĩ đại nhất phát minh, nó làm người an tâm, làm người hạnh phúc. Dư lại sở hữu sự đều chờ chính mình tỉnh lại rồi nói sau, Đường Mạt chậm rãi nhắm hai mắt lại, đem toàn bộ thân thể hãm ở mềm mại trong chăn, tiến vào mộng đẹp. Chương 49 tiến hành giao dịch. Chờ Đường Mạt lại mở to mắt thời điểm đã là chạng vạng, bên ngoài thái dương đã xuống núi, bóng đêm đem thế giới vượng nhuộm thành một mảnh sương mù mênh mông nhan sắc. Đường Mạt thu thập hảo tự mình chuẩn bị ra cửa, chuyện quan trọng nhất không có làm, hôm nay một ngày kết thúc cũng không đủ hoàn chỉnh. Nàng thói quen đem đồ vật tùy thân mang ở chính mình trên người, trong phòng cơ hồ không lưu lại bất luận cái gì thuộc về nàng đồ vật. Nhưng vẫn là theo thường lệ muốn khóa cửa, mặt ngoài bộ dáng vẫn luôn phải làm đi xuống. Đang ở Đường Mạt khóa kỹ môn xoay người phải đi thời điểm, quay đầu đột nhiên đối thượng một đôi đại đại đôi mắt. Đó là một cái ăn mặc màu trắng váy ngủ nữ hài, đại khái 14-15 tuổi tuổi tác, đang từ cách vách nửa khai cửa phòng dò ra nửa cái thân mình. Đại đại đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn Đường Mạt, trong tay còn ôm một cái có chút rách nát món đồ chơi hùng. Hải, ta là tân chuyển đến hàng xóm. Đường Mạt hữu hảo cùng nữ hài chào hỏi. Đối với Đường Mạt đáp lại, nữ hài hiển nhiên co rúm lại một chút. Rất xa đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm Đường Mạt, không nói lời nào. Cặp mắt kia thực thuần tịnh, Đường Mạt không từ bên trong thấy bất luận cái gì không hữu hảo, nhưng thật ra cũng không để ý nữ hài trầm mặc, cười cười chuẩn bị rời đi. Tiểu Mạt, ngươi như thế nào ăn mặc áo ngủ liền mở cửa, nhanh lên trở về. Trên hành lang đột nhiên xuất hiện một vị vác rổ nữ nhân thực tế tuổi không lớn, thoạt nhìn lại có 4-50 tuổi. Trên người quần áo rách nát lại cũng thoải mái thanh tân. Nhưng trên mặt xanh sao vàng vọt nhan sắc lại là như thế nào đều che lấp không được. Theo chính mình nữ nhi ánh mắt nhìn qua đi, nữ nhân thấy Đường Mạt. Ngượng ngùng à, nữ nhi của ta có chút rất nhỏ bệnh tự kỷ, không quá cùng người khác giao lưu, quấy rầy đến ngươi. Nữ nhân vội vàng hướng Đường Mạt khom lưng xin lỗi, lời nói rất là khẩn thiết. Không có việc gì, ta là tân chuyển đến, còn có việc, liền đi trước. Đường Mạt nói một tiếng, liền rời đi. Nữ nhân này ăn mặc cùng xanh sao vàng vọt nhan sắc căn bản không giống như là có thể ở lại ở chung cư bộ dáng. Đứa bé kia cũng có chút thực không thích hợp, Đường Mạt ở trong lòng cho chính mình hàng xóm đánh thượng cái dấu chấm hỏi. Bất quá lúc này quan trọng nhất chính là muốn đi liên minh nơi giao dịch, đối với cùng chính mình không quan hệ người sự tình, Đường Mạt lòng hiếu kỳ vẫn luôn hữu hạn. Liên minh nơi giao dịch vị trí ly Đường Mạt trụ chung cư rất gần, này mấy đống còn bảo tồn tương đối tốt phòng ở đều tại đây một mảnh, cùng một khác sườn lều trại khu có tiên minh cách ly. Này liên minh nơi giao dịch, thật là trước sau như một khí phái A. Đi tới nơi giao dịch cửa, tuy là gặp qua vô số lần Đường Mạt cũng không cấm phát ra cảm khái. Biệt thự bị cải trang thành kiểu Trung Quốc phong cách, mang theo chút trang nghiêm cùng túc mục, cửa thậm chí còn có mấy cây có khắc tự của đá. Phải biết rằng ở hiện giờ thế đạo, còn phải làm như vậy bề mặt công trình, liên minh là phế đi nhiều ít tâm lực. Bất quá Đường Mạt đảo cũng là có thể lý giải liên minh đem mỗi cái căn cứ nơi giao dịch cùng nhiệm vụ trung tâm đều như thế dụng tâm tu sửa nguyên nhân. Ở rách nát trong thế giới cho người ta để lại một chỗ thần thánh thả hoàn mỹ địa phương, ít nhất làm người có chút hy vọng, so trước mắt hoang vu muốn tốt quá nhiều. Tinh thần cổ vũ pháp, kỳ thật đối với người tới nói, là một loại rất hữu dụng đồ vật. Trạng vạng nơi giao dịch người rất ít, ít ỏi không có mấy. Lâu một đại sảnh bốn phía bị vẽ ra mấy chục cái tứ phương bịt kín không gian, Đường Mạt tùy tiện chọn một cái đi vào. Trong không gian chỉ có một đài chỉ có thể máy móc cùng một phen ghế dựa. Đường Mạt kéo ra ghế dựa ngồi đi lên, sau đó bắt đầu từ chính mình trong không gian đào đồ vật. Mấy khối sơ cấp dị thú tinh hạch, kia đầu đại xà ra, còn có răng nọc. Tinh hạch Đường Mạt cũng không tính toán giao dịch đi ra ngoài, lấy ra tới chẳng qua vì thử xem hiện tại tinh hạch giá trị thuộc tính thôi. Thỉnh đem muốn giao dịch vật phẩm đặt đến giao dịch trên đài, bổn nơi giao dịch chỉ nhưng giao dịch dị thú trên người vật phẩm, tinh hạch, cùng với dị bảo chờ đặc thù vật phẩm. Xem Đường Mạt chậm chạp không có động tác, máy móc phát ra thúc dục nhắc nhở. Đường Mạt biểu hiện đem một khối tinh thạch đặt ở giao dịch trên đài. Một trận hồng quang đảo qua giao dịch đài. Lực lượng thuộc tính sơ cấp tinh hạch, nhưng đổi vật phẩm như sau: bán ra nhưng tự hành lựa chọn một loại giao dịch vật. Máy móc trên màn hình biểu hiện liên tiếp vật phẩm, mặt trên phần lớn đều là đồ ăn. 20 cân gạo, 5 bao mì ăn liền, bao nhiêu bánh nén khô, đồ ăn vặt, đồ uống. Còn có một ít như quần áo lều trại chờ sinh hoạt nhu yếu phẩm, chẳng qua mặt trên lựa chọn rất ít. Nhìn mặt trên giao dịch vật, Đường Mạt có chút hiểu rõ. Chung cư tiền thuê muốn 10 cân gạo một tuần, một tháng chính là 40 cân. Mà một viên tinh hoạch đồng dạng cũng có thể trụ một tháng chung cư. Nhưng ở nơi giao dịch tinh hoạch lại chỉ có thể đổi 20 cân gạo, xem ra liên minh đối với tinh hoạch yêu cầu cũng không có đại gia tưởng như vậy đáng giá. Cũng đúng rồi, hiện tại nhiệm vụ trung tâm chung rất nhiều nhiệm vụ đều là săn giết dị thú tương quan, tinh hoạch ở quần quận không ngừng vào nơi giao dịch. Nhưng đồ ăn lại chỉ có nhiều như vậy, đổi xong rồi đã có thể không còn có. Đem tinh hoạch từ giao dịch trên đài cầm xuống dưới, Đường Mạt lại đem trung cấp dị thú kia 2 viên răng nọc thả đi lên. Lần này giao dịch đã siêu quyền hạn, vô pháp tiến hành, thỉnh bán ra thượng mang lên giao dịch bài đến nơi giao dịch lầu 2 tiến hành nhân công giao dịch. Đối ngài tạo thành không tiện kính thỉnh thông cảm. Máy móc quét đến Đường Mạt phóng đi lên đồ vật về sau, phát ra nhắc nhở, phía dưới cửa sổ chỗ hộc ra một chương màu đen tấm cạc trạng giao dịch bài, mặt trên ấn có liên minh giao dịch trung tâm chữ. Vượt qua quyền hạn. Trung cấp dị thú đồ vật ở lầu 1 giao dịch không được. Chưa đi đến quá vài lần nơi giao dịch Đường Mạt cũng không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra, từ trước những cái đó chiến lợi phẩm đều là từ đội trưởng đi giao dịch, sau đó cuối cùng phân phối, nàng cơ hồ trước nay tham dự không đến cái này phân đoạn. Rút ra giao dịch bài, đem chính mình đồ vật lấy hảo, Đường Mạt đứng dậy đi nơi giao dịch lầu 2. Lầu 2 cũng không phải tất cả mọi người có thể thượng, muốn soát giao dịch bài mới có thể. Nơi giao dịch lầu 2 cùng lầu 1 cách cục kém rất lớn. Nếu nói lầu 1 là thỏa mãn đại lưu lượng khách phương tiện mau lẹ nói, như vậy lầu 2 cách cục chính là tiểu mà tinh. Lầu 2 đại khái có 5 cái phòng, mỗi cái phòng đều là mở ra môn, bên trong làm một cái người mặc tây trang, mặt mang mỉm cười nhân viên công tác. Đây là Đường Mạt lần đầu tiên thượng nơi giao dịch lầu 2, tuy tiện tuyển một cái nhà ở đi vào, đóng cửa lại làm được nhân viên công tác trước mặt. Đem giao dịch bài cùng cự xà răng nọc đều phóng tới trước mặt trên bàn. Đây là ta lần này muốn bán đồ vật. Đường Mạt trực tiếp nói, ngồi ở Đường Mạt trước mặt chính là một cái mang theo tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân, chỉ thấy hắn lấy quá răng nọc, đặt ở hắn phía sau kia đài dụng cụ thượng, tay điểm mấy cái đặc thù cái nút. Thức mau, dụng cụ thượng liền biểu hiện ra một ít văn tự, trung niên nam nhân đem nó đóng dấu xuống dưới cẩn thận đọc, sau đó lại đem răng nọc lấy về tới rồi Đường Mạt trước mắt. ID đồng hồ nhưng thật ra cũng có dám bảo công năng, nhưng hiển nhiên không nơi giao dịch dụng cụ công năng càng hoàn bị cường đại. Không biết tiểu thư là tưởng đổi điểm cái gì? Tinh hoạch vẫn là đồ ăn. Hoặc là quyền hạn. Chương 50 giao dịch hoàn thành. Quyền hạn. Đồ ăn cùng tinh hoạch nàng đều có thể lý giải, nhưng là quyền hạn chuyện này nàng vẫn là lần đầu tiên ở liên minh nơi giao dịch nghe nói. Là cái dạng này, ngài sở bán ra bảo bối nhưng đổi quyền hạn là toàn liên minh thông dụng, căn cứ ngài bảo bối giá trị sẽ vì ngài đổi bạc trắng khách quý, hoàng kim khách quý, kim cương khách quý thân phận. Hào hoa phong nhã nhân viên công tác kiên nhận hướng Đường Mạt giải thích nói. Này quyền hạn có ích lợi gì đâu. Đường Mạt đối này thật đúng là một chút đều không hiểu biết, cư nhiên là toàn liên minh thông dụng, có thể nghĩ nàng đời trước là sống có bao nhiêu tầng dưới chót. Khách quý quyền hạn có thể ở căn cứ trong nghề sử nhất định quyền lợi, tỉ như miễn phí thả cảng phương tiện mau lẹ ra vào căn cứ. Hưởng thụ tốt nhất ăn ở chờ phúc lợi đãi ngộ, ở nơi giao dịch nội có nhất định ưu đãi chính sách, ở nhiệm vụ trung tâm cũng có ưu tiên đãi ngộ. Quyền hạn ở trong căn cứ tác dụng có rất nhiều, cụ thể nữ sĩ có thể ở trở thành khách quý về sau chậm rãi sơ soạn. Cấp bậc càng cao hưởng thụ đến quyền hạn càng lớn đúng không, kia kim cương khách quý trở lên còn có sao. Đường Mạt tổng cảm giác trước mắt người này đặc biệt hy vọng chính mình có thể đổi quyền hạn đâu. Kim cương khách quý trở lên còn có vinh quang khách quý, bất quá này liền không phải bán ra bảo bối có thể đổi. Chỉ có đối liên minh làm ra thật lớn cống hiến nhân tài có tư cách trở thành vinh quang khách quý. Trước mắt vinh quang khách quý chỉ có liên minh mấy nhà cầm lái gia tộc có chút ít danh lệch. Ngài cái này bảo bối có thể đổi trở thành bạc trắng khách quý, ngài hay không đổi đâu. Nhân viên công tác lại bỏ thêm một câu. Nhìn này nam nhân vẻ mặt bán hàng đa cấp tổ chức mỉm cười, Đường Mạt lùi bước. Không được, vẫn là phiền toái ngài cho ta giới thiệu một chút có thể đổi nhiều ít tinh hạch đi. Cái gì quyền hạn đối với Đường Mạt tới nói quá xa xôi quá không thực tế, nàng tạm thời còn không cần làm cái có thân phận người. Hiện tại có thể tăng lên thực lực của chính mình mới là vương đạo. Áo, nếu ngài tưởng đổi tinh hạch nói, này 2 viên răng nọc mỗi viên có thể đổi 8 viên sơ cấp tinh hạch thuộc tính trừ không gian thuộc tính tinh hạch bên ngoài mặt khác tự chọn. Nếu Đường Mạt không nhìn lầm nói, nam nhân trên mặt có chợt lóe mà qua mất mát. Một viên răng nọc là 8 viên, 2 viên chính là 16 viên. Đường Mạt trong lòng vui vẻ, này trung cấp dị thú quả nhiên đáng giá, trên người tài liệu đều vượt qua nó trong cơ thể tinh hoạch giá trị. Còn có cái này, ngài cũng giúp ta tính cái giá đi. Xem nơi giao dịch cấp giá còn xem như tương đối thật thành, Đường Mạt đem kia hoàn chỉnh giao ra đem ra. Giám định sư nhìn Đường Mạt lấy ra tới đồ vật ánh mắt sáng lên, như vậy hoàn chỉnh trung cấp dị thú ra hắn cũng là công tác tới nay lần đầu tiên thấy. Đây là làm phòng ngự trang bị hảo tài liệu. Lập tức tiếp qua đi giả quét đóng dấu báo cáo thư liền mạch lưu loát. 20 viên sơ cấp tinh hạch. Giám định sư tự hỏi một chút cấp ra báo giá. Bọn họ công tác là dùng tối cao tính giới so vì liên minh lưu lại nhất có giá trị đồ vật, cho nên giá cả có thể nhân vi ở nhất định trong phạm vi di động, là có cái này quyền lực. Ân Đường Mạt ở trong lòng tự hỏi một hồi. Cái này giá cả nói thật, cũng không thấp, nhưng là nàng tổng cảm thấy sẽ có càng tốt phương án. Ngài xem có thể hay không như vậy, ta muốn dùng này đó tài liệu một cái tôi hảo nọc độc truy thủ. Còn muốn một cái giao ra phòng ngự hình ngực. Dư lại tài liệu bán cho các ngươi. Ngài xem khấu trừ ta này chế tác ra công phí, ta còn có thể thừa bao nhiêu tiền. Đường Mạt như vậy tính toán không phải không có đạo lý. Thuộc tính giá trị cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu trang bị theo không kịp đi, xích thủ không quyền cùng nhân ra chiến đấu, liền tính uổng có sức chiến đấu cũng nhất định sẽ có hại. Liên minh nơi giao dịch trừ bỏ thu mua đồ vật, tự nhiên cũng là bán ra công tốt trang bị, nàng không bằng dùng chính mình được đến thứ tốt trước cho chính mình đặt mua đầy đủ hết. Dù sao chính mình này hai kiện trang bị cũng không dùng được nhiều ít tài liệu, dư lại bán cũng là giống nhau. Nếu là nói như vậy, giám định sư nhanh chóng tính ra, Đường Mạt yêu cầu này hai kiện trang bị sở yêu cầu tài liệu dùng lượng cùng chế tác phí tổn. Khấu trừ cho ngài chế tác hai kiện trang bị, còn lại tài liệu ngài tổng cộng còn có thể dư lại 10 viên tinh hạch. 10 viên. Dựa theo vừa rồi báo giá, hai viên tinh hạch cùng giao ra tổng cộng là 36 viên tinh hạch. Như vậy chính mình này hai kiện trang bị chính là tổng cộng tiêu phí 26 viên tinh hạch. 26 viên tinh hạch A. 26 cái thuộc tính điểm kia chính là hai chỉ nửa trung cấp dị thú A. Trung cấp dị thú có bao nhiêu khó sắt không ai so Đường Mạt rõ ràng hơn. Đường Mạt trong lòng đau xót, chính là nghĩ chính mình muốn trùy thủ cùng hộ giáp, vẫn là nhịn đau gật đầu. Tiêu tiền dễ dàng, kiếm tiền khó, cách ngôn nói quả nhiên không sai. Kia ngài nghĩ muốn cái gì thuộc tính sơ cấp tinh hạch? Giám định sư dò hỏi. Đương nhiên là tinh thần thuộc tính, Đường Mạt là phải đi tinh thần dị năng lộ, tự nhiên là muốn toàn lực phát triển tinh thần thuộc tính. Có thể đem sơ cấp tinh hạch đổi thành trung cấp tinh hạch sao? Đường Mạt đột nhiên nhớ tới, đời trước giống như có như vậy một cái biện pháp có thể dùng sơ cấp tinh hạch đổi trung cấp tinh hạch. Có thể, bất quá 15 viên sơ cấp tinh hạch đổi một viên trung cấp tinh hạch, thuộc tính trừ không gian ngoại nhập tuyển. Đây là cướp bóc đi. Đường Mạt do dự, trừ bỏ kêu báo đáp 10 viên tinh hạch bên ngoài. Nàng trong tay nhưng thật ra vừa vặn có 5 viên sơ cấp tinh hạch. Nhưng là này liền tương đương với bạch bạch lãng phí 5 cái thuộc tính điểm A. Chính là trung cấp tinh hạch mang đến thân thể cường hóa lại là 10 viên sơ cấp tinh hạch thêm đến cùng nhau đều không thể bằng được. Càng quan trọng là, một viên trung cấp tinh hạch có thể cho Đường Mạt mở rộng 1 mét vuông tả hữu không gian. Đây cũng là Đường Mạt muốn đổi trung cấp tinh hạch quan trọng nhất nguyên nhân. Nàng hiện tại không gian đã đầy, mở rộng không gian diện tích lửa xém lông mày. Đổi. Đường Mạt cắn răng một cái. Đem chính mình chỉ có 5 viên sơ cấp tinh hạch đảo đi ra ngoài. Trong lòng ở yên lặng rơi lệ, chính mình tới này một chuyến thật là quá bồi, trung cấp dị thú hoàn chỉnh tài liệu cùng trên người sở hữu tinh hạch đều giao đi ra ngoài, cuối cùng chỉ thay đổi một viên trung cấp tinh hạch về nhà. Cầm toàn bộ thân ra đổi lấy cái kia màu trắng trung cấp tinh hạch, Đường Mạt ra liên minh nơi giao dịch đại môn. Lúc này không trung đã hoàn toàn đen xuống dưới, đơn giản căn cứ điện lực hệ thống còn ở, cận tôn đèn đường đều còn sáng lên. Làm mọi người sinh hoạt ban đêm không đến mức như vậy đã sớm kết thúc. Trên bầu trời ánh trăng sáng tỏ đến không được, ngôi sao lượng như là về tới viễn cổ thời đại. Làm xong chính mình hạng nhất đại sự Đường Mạt một bên hô hấp mới mẻ thảm thực vật sở mang đến thuần tịnh không khí, một bên nhàn nhã dạo ven đường tiểu quán. Nàng hiện tại trên người tuy rằng không có tinh hạch, nhưng là nàng có rất rất nhiều đồ ăn a. Đối với này đó bình thường bá tánh tới giảng, lửa xém lông mày đồ ăn so tinh hạch muốn quan trọng quá nhiều. Căn cứ phát thảo quả tử tuy rằng có thể làm người không đói chết chắc bụng cảm rất mạnh, nhưng là bên trong sở ẩn chứa dinh dưỡng quá ít, người ăn về sau như cũng là xanh xao vàng vỏ suy yếu, thân thể bức thiết yêu cầu nước luộc tới an ủi bụng. Tiểu quán thượng phần lớn bãi đều là quần áo trang sức linh tinh đồ vật, hiện tại đồng hồ đều có giám bảo công năng, nhưng phàm là có thể nhìn ra tới điểm linh khí vòng ngọc ngọc bội linh tinh đồ vật mọi người đều sẽ trước chính mình giám định một chút. Muốn nhặt của hời kia thật đúng là quá không dễ dàng. Chương 51 mua kiện quần áo. Uy, ngươi dẫm đến ta đồ vật. Một cái ngây ngô thiếu niên thanh âm ở một bên vang lên. Đường Mạt nhìn chính mình dưới chân, quả nhiên chính mình chân chính đạp lên một kiện màu trắng ngắn tay thượng, đem chân dịch khai về sau mặt trên ấn một cái đại đại dấu chân. Lại là này nhất chiêu, thật đúng là đem người đương ngốc tử nhìn. Bên cạnh bày quán đại thúc trợn trắng mắt khinh thường nói. Thiếu niên ngồi ở chính mình quầy hàng mặt sau gắt gao cắn môi, trong tay còn ôm một con thở hổn hển đại kim mao. Chú ý tới kia chỉ kim mao đường mặt không cấm nhìn nhiều vài lần. Hiện tại này nạn đói thời đại, trừ bỏ ôn thúc thúc người như vậy vì hống chính mình lao bà vui vẻ mới nuôi chó, người thường ra nào còn có nuôi nổi sủng vật. Hiện tại người đều phải sống không dậy nổi, ai bỏ được đem đồ vật phân cho sủng vật ăn, không đem chính mình sủng vật ăn liền không tồi. Kỳ thật đây là đường mạt tiếp xúc có sủng vật gia đình tương đối thiếu, phàm là nàng nhận thức nhiều một ít, liền biết sủng vật đã sớm thành trong nhà đồ ăn. Có chút chân ái chính mình mao hải tử thật sự hạ không được khẩu, liền đem nó cùng bên người người sủng vật trao đổi một chút, cũng coi như là tâm lý an ủi, qua chính mình này một quan. Ngượng ngùng, cho người bán đồ vật dâm ố huế. Đường mạt nhìn thoáng qua này quần áo bày biện vị trí liền minh bạch, rõ ràng lướt qua quầy hàng một đoạn, 100% ăn vạ, trường đôi mắt người đều nhìn ra được tới. Nếu ngươi làm dơ, phải mua tới, ta muốn nửa bình sạch sẽ thủy, 1/4 bình cũng đúng. Nam Hải có chút không dám nhìn đường mạt đôi mắt, nhưng vẫn là kiên trì nói xong chính mình muốn nói nói. Ta đây nếu là không có thủy đâu. Đường mạt nói. Không có thủy. Không có thủy ngươi liền đi thôi. Nam Hải trên mặt không có gì dãy rủa. Nghe thấy đường mặt nói chính mình không có thủy, phảng phất là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Nga! Vì cái gì chỉ cần thủy? Không cần ăn. Không trách đường mặt tò mò, hiện tại trải qua căn cứ lọc thủy một chốc một lát uống không chết người, ăn đồ ăn giống như càng quan trọng đi. Ta chỉ cần thủy, ba niu nó uống không được lọc thủy. Nam Hải ôm trong tay cẩu, kia chỉ đại kim mao tên gọi là ba niu. Ba niu giống như cảm nhận được chủ nhân cảm xúc thượng dao động, dãy rủa nâng lên đầu to. Dung ức rầm rề đầu lươi liếm liếm Nam Hải lòng bàn tay. Đường mặt lòng có chút mềm xuống dưới, mặt thế người là không có biện pháp tin tưởng, nhưng là động vật như cũ giữ lại đơn thuần thiện lương thiên tính, vô điều kiện tín nhiệm ái chính mình chủ nhân. Người tên là gì? Người nhà ngươi đâu? Ta kêu Tiểu Phi. Ta ba mẹ đều không còn nữa, ba nữ là ta duy nhất thân nhân, ta không thể lại mất đi nó. Nhưng này ngươi này quần áo giống như không đáng giá thủy tiền đi. Nếu ngươi có thủy nói, ta này sạp thượng đồ vật ngươi coi trọng cái gì đều có thể lấy đi, toàn lấy đi đều được. Tiểu Phi lưu loát trả lời. Đường mặt nghe xong thật đúng là ngồi xổm xuống thân mình, đem kia kiện thuần trắng ngắn tay lấy ở chính mình trong tay, quần áo là hoàn toàn mới liền nhãn treo đều không có hủy đi, vớt xúc cảm thực hảo. Đường mặt không quen biết nhãn treo thượng viết thẻ bài, nghĩ đến lúc ấy hẳn là không tiện nghi. Tiểu Phi sạp thượng phần lớn là một ít người trẻ tuổi hàng xa xỉ, giày chơi bóng kính dâm ba lô còn có đồng hồ linh tinh. Nhìn ra được tới nạn đói tiến đến phía trước hắn ra cảnh hẳn là không tồi, như vậy một cái tiểu phú nhị đại quá hiện tại nhật tử còn có thể chiếu cố một con chó, cũng thật sự xem như khó được. Đường mạc phiên lật xem, từ bên trong lại chọn một cái màu đen mũ lươi chai cùng một cái đại đại kính râm. Này đó hẳn là đủ nửa bình thủy tiền. Sau đó từ chính mình ba lô lấy ra uống dư lại nửa bình nước khoáng ném cho Nam Hải. Tiểu Phi hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây, bị bay tới cái chai tạp vừa vặn. Ba nữ quay đầu bất mãn nhìn đường mặt liếc mắt một cái, ánh mắt kia nội dung liền trước nay không dưỡng quá cẩu đường mặt đều rành mạch. Thật đúng là chính là thông nhân tính. Đường mặt buồn cười nhìn kia chỉ kim mao. Ai, tiểu cô nương, ngươi mua hắn những cái đó rách nát làm gì a? Nhanh lên phải về tới. Ngươi nhìn xem ta này quầy hàng thượng, nhưng đều là thứ tốt, đều có thể dùng thượng. Thấy đường mặt thật đúng là có thể lấy ra đồ vật, bên cạnh kia đại thúc nóng nảy. Nếu không phải ly khá xa quả thực hận không thể đem đường mạt lập tức tún đến phía chính mình tới. Đường mạt nhìn mắt bên cạnh sạp bãi đồ vật, phần lớn là một ít chủy thủ công cụ linh tinh, so tiểu phi bên này đồ vật xác thật thực dụng quá nhiều. Bất quá nàng đã giá cao ở liên minh nơi giao dịch đặt làm chủy thủ, này bình thường hàng mỹ nghệ thật đúng là nhập không được nàng mắt. Ta biết ngươi là đồng tình ta. Tuổi trẻ Nam Hải luôn là có mạnh nhất lòng tự trọng. Bất quá, vẫn là cảm ơn. Lòng tự trọng ở chính mình ái đồ vật trước mặt. Có đôi khi cũng không như vậy quan trọng. Đồng giá giao dịch. Đường mặt dơ lên trong tay đồ vật, vẫy vẫy tay rời đi. Đem sở hữu tiểu quán đều đi dạo một lần, xác định này mặt trên đồ vật cũng chưa cái gì hấp dẫn chính mình về sau. Đường mặt có chút thất vọng hướng chính mình trụ chung cư đi. Quả nhiên, tưởng nhặt của hời bắt được điểm thứ tốt gì đó là chính mình quá ngây thơ rồi. Đường mặt. Chung cư dưới lầu, tới nhiệm vụ trung tâm tìm kiếm thích hợp nhiệm vụ A Liên thấy trong tay cầm một đống đồ vật đường mặt. Đây là mua sắm đi. Không tắm rửa quần áo, vừa lúc lấy dư lại trang sức thay đổi. Đường mặt nhẹ nhàng bấm cơ. Người trụ này. A Liên ánh mắt nhìn về phía một bên chung cư lâu. Này tiên thuê. Ân, rất mệt mỏi, không có gì sự ta đi trước. đều đi đến này lại phủ nhận không khỏi cũng quá giả. A Liên những lời này làm Đường Mạt Mạc Danh cảm thấy có chút không thoải mái, chào hỏi liền rời đi. Lên lầu mới phát hiện cách vách Bạch Y Liễu nữ hài như cũ ôm cái kia cũ nát tiểu hùng, lúc này chính ngồi xổm chính mình cửa. Vừa rồi ở dưới lầu ta thấy ngươi cùng ngươi bằng hữu. Nữ hài hiếm thấy chủ động mở miệng. Kia không phải bằng hữu của ta. Đường Mạt mở ra môn, kia viên trung cấp tinh hạch nếu là không chạy nhanh hấp thu, nàng tổng cảm thấy hôm nay còn có cái gì nhiệm vụ không hoàn thành. Nghe hắn nói, ngươi kêu Đường Mạt. Ta kêu Tiểu Mạt, Hoa Nhài Mạt, ngươi là cái nào Mạt? Mạt Thế Mạt. So với nữ hải tên tươi mát thanh nhã, Đường Mạt cảm thấy tên của mình nhưng quá không văn nghệ. Ta có thể đi nhà ngươi ngồi ngồi sao? Nữ hải tiếp theo mở miệng. Đường Mạt mới vừa đem cửa mở ra, sửng sốt một chút. Cái này Tiểu Mạt nhưng không giống nàng mụ mụ nói như là cái có bệnh tự kỷ hải tử. Vào đi. Đường Mạt mở cửa tránh ra thân mình làm nữ hải đi vào. Nàng có thể cảm thụ được đến nữ hải thuộc tính giá trị cũng không cường, trên người có loại nói không nên lời cảm giác. Giống như có một ít cùng chính mình rất giống đồ vật tồn tại, nhưng không có nảy sinh. Vào phòng, Tiểu Mạt lễ phép ngồi ở ghế trên, đem đồ chơi hùng ngoan ngoãn đặt ở chính mình trên đùi. Ngươi năm nay bao lớn rồi? Đường Mạt tùy tiện tìm cái đề tài. 12 tuổi. Ngươi xem nhưng không giống 12 tuổi. Đường Mạt còn tưởng rằng Tiểu Mạt ít nhất phải có 14 tuổi, vóc dáng đã phát dục lên, màu trắng váy ngủ phía dưới lộ ra tinh tế thon dài hai chân. Thúc thúc cũng nói ta không giống 12 tuổi. Hắn đáp ứng quá ta mụ mụ, chờ ta 15 tuổi lại cùng ta ở bên nhau. Tiểu Mạt nói này đó thời điểm ngữ khí thực bình đạm, Đường Mạt lấy không chuẩn cái này, nữ hài rốt cuộc hiểu hay không lời này càng sâu tầng ý tứ. Chương 52 sinh mệnh lực ngắn tay. Thúc thúc là ai? Nếu là bình thường tiểu nữ hài, Đường Mạt đã không có gì hứng thú hỏi lại. Hiện tại cái nào nhân vi sống sót không phải đang liều mạng dãy rua, những cái đó ngủ ở mặt cỏ nam nữ già trẻ, những cái đó lều trại ái mội thanh âm. Đại gia mỗi người sống đều không dễ dàng. Tiểu Mạt ít nhất còn có thể ở tại chung cư, lại rét lạnh mùa đông còn có thể hưởng thụ điều hòa ăn mặc váy, đã so quá nhiều người mạnh hơn nhiều. Thúc thúc là ta mẹ nó bạn trai, vào căn cứ này không bao lâu, ta mẹ nhận thức hắn sau đó mang ta dọn tiến vào. Tiểu Mạt nói như cũ làm người nhìn không ra cảm xúc. Đường Mạt hồi ức cái kia cùng chính mình chào hỏi nữ nhân, người tuy rằng tăng thương, nhưng ngũ quan sắc thật là đẹp, một mặc quần áo hạ cũng không khó coi xuất thân đoạn là lướt. Tiểu Mạt điểm này là tùy mụ mụ. Đối với Tiểu Mạt mụ mụ, Đường Mạt trong lòng xác thật là có chút khinh thường, làm một nữ nhân nàng chính mình lựa chọn người khác không có quyền can thiệp. Nhưng là làm một cái mẫu thân, nàng như vậy đem hải tử mang vào hộ khẩu, hưởng làm mẹ người. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi. Ta khả năng làm không được quá nhiều. Tuy rằng Đường Mạt trong lòng là đau lòng cái này nữ hải, nhưng là việc nhà ở thịnh thế cũng khó đoạn, đừng nói là hiện tại mà thế. Ở đạo đức điểm cao thượng chức trách Tiểu Mạt mẫu thân xấu xa. Sau đó đâu? Tố cầu là cái gì? Làm nàng mang theo Tiểu Mạt trở lại trên cỏ quá màn trời chiếu đất, thực không chắc bụng sinh hoạt. Nàng có cái gì tư cách? Không phải, ta chính là, tưởng cùng ngươi làm bằng hữu. Ra ngoài Đường Mạt dự kiến, Tiểu Mạt cũng không có khóc sức mướt cầu nàng cứu chính mình, mà là tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Vì cái gì? Ta không biết, tỷ tỷ, ta thật sự hâm mộ ngươi. Vì cái gì ta nhật tử vất vả như vậy, ta mỗi ngày ở cái kia trong phòng liền một câu đều không nghĩ nói. Ta cho rằng ta làm bộ cái gì cũng nhìn không thấy nghe không thấy thời gian liền sẽ quá mau một chút, còn là rất khổ sở, mỗi một phút mỗi một giây đều không chịu nổi. Tiểu Mạt ngón tay gắt gao khấu ở món đồ chơi hùng trong thân thể. Nàng căn bản là không có bệnh tự kỷ, bất quá là làm chính mình tâm có thể chạy trốn mà thôi. Đường Mạt không biết vì cái gì cái này mới vừa nhận thức tiểu nữ hài sẽ cùng chính mình nói này đó, nhưng nàng cũng không phản cảm. Nàng nhìn ra được tới cho dù ở lầy lội dãy rua, cái này nữ hài cũng không từ bỏ hy vọng. Cũng ở dùng chính mình phương thức bảo hộ chính mình. Đường Mạt rốt cuộc minh bạch Tiểu Mạt trên người rốt cuộc nơi nào giống chính mình, chính là quật cường, không chịu thua quật cường. Tiểu Mạt, ngươi bỏ quá sân sao? Ân. Tiểu Mạt mê mang nhìn Đường Mạt. Chỉ có bỏ đến đỉnh núi người ở quan sát cảnh đẹp thời điểm mới có tư cách nói dọc theo đường đi trải qua cực khổ, mọi người sẽ cảm thấy đây là vinh dự huân chương. Mà không đăng đỉnh những người đó cực khổ là không có người nghe, nói ra cũng là chê cười. Giống như là vì chính mình thất bại tìm lý do. Đường Mạt hiếm thấy nguyện ý nói này đó, Tiểu Mạt cái này nữ hài chạm được nàng đấy lòng nào đó điểm, nếu có thể nàng tưởng kéo nàng một phen, lấy Đường Mạt độc hữu phương thức. Cho nên ta không nên nói ta cực khổ phải không? Tiểu Mạt cái hiểu cái không? Không phải, mà là ngươi muốn đăng đỉnh. Chờ ngươi cường đại rồi, ngươi sở trải qua này đó không chỉ có không phải cực khổ, ngươi còn có thể giao cho chúng nó ý nghĩa. Nghe xong Đường Mạt nói, Tiểu Mạt đôi mắt đột nhiên sáng. Lại tự hỏi thật lâu sau, giống như phía trước tưởng không rõ đồ vật lập tức giải khai, hắc ám cuối không hề là không hết không dừng mà là một tia mỏng manh ánh sáng. Cảm ơn, ta hiểu được. Tiểu Mạt từ trên ghế xuống dưới cáo tử. Đi tới cửa lại xoay người, cho nên tỷ tỷ, chúng ta hiện tại là bằng hữu sao? Ân. Đường Mạt mỉm cười gật đầu. Nhìn theo Tiểu Mạt rời đi, Đường Mạt giữ cửa khóa kỹ, sau đó đem màu trắng trung cấp tinh hạch đem ra, đặt ở trong lòng bàn tay hấp thu lên. Cảm nhận được dư thừa năng lượng ở thân thể của mình không ngừng lưu động, Đường Mạt tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Nàng kia phiên lời nói không chỉ là cấp Tiểu Mạt nói, cũng là cho chính mình nói. Chỉ có đăng đỉnh người ở có tư cách nói chính mình trải qua cực khổ, không đăng đỉnh thất bại người liền oán giận tư cách đều không có. Từ trọng sinh trở về mở to mắt kia một khắc, Đường Mạt mỗi một phút đều thực nỗ lực, đều lớn nhất hạn độ ở phong phú chính mình, đề cao chính mình, không dám có một lát thả lỏng. Nàng chỉ là có một cái không gian, so người khác nhiều chút kiếp trước kinh nghiệm mà thôi. Nàng thiên tư thực lực như cũ cũng liền như vậy, muốn dựa thực lực nghiền áp người khác ở mặt thế bảo hộ chính mình nàng căn bản là làm không được. Lần trước ở xe buýt thượng trải qua kia hết thệ nàng còn nhớ rõ, nếu lúc ấy không phải có đầu trọc tài xế cùng A Liên ở, nếu ngay lúc đó kẻ bắt cóc lại nhiều hai người hoặc là thực lực lại cường một ít, nàng khả năng liền trực tiếp công đạo ở chính mình mặt thế chi lữ mở màn. Bởi vì nàng biết chính mình không đủ, minh bạch chính mình nhỏ yếu, cho nên nàng khiêm tốn cẩn thận, cho nên nàng càng thêm nỗ lực liều mạng. Tinh thần lực huấn luyện buồn tẻ không thú vị, chính là nàng ngồi xuống chính là 5 cái giờ khởi. Đao pháp huấn luyện làm nàng sờ không tới đầu óc, nhưng chính là như vậy ngạnh sinh sinh một giây một giây một bước học tập trong video mỗi một động tác, ngạnh sinh sinh làm nàng bái xuống dưới trọn bộ đao pháp. Ban đầu luyện thời điểm, đao lần lượt rơi trên mặt đất, rất nhiều lần đều đem chân tạp ứ thanh, nhưng nàng một ngày cũng chưa nghỉ ngơi, liền như vậy đỉnh. Cũng không phải không mệt, cũng không phải không đau. Nhưng nàng trước sau nhớ rõ, không thành công người không tư cách tố khổ, không tư cách thủy khuất. Hấp thu xong kia viên trung cấp tinh hạch, Đường Mạt rõ ràng cảm giác được thân thể giống như lại càng nguyện chuyển nhẹ nhàng một ít, trong cơ thể tạp chất trở nên càng thiếu. Xem xét không gian, quả nhiên như nàng sở liệu, trong không gian diện tích lại gia tăng rồi 1 mét vuông tả hữu. Đường Mạt có chút hưng phấn đem từ thị trường đổi lấy mũ cùng kính râm đều phóng tới trong không gian. Đã có thể đương nàng chuẩn bị đem kia kiện nửa tay áo cũng bỏ vào đi thời điểm, tay đột nhiên tạm dừng một chút. Cái này quần áo khuynh hướng cảm xúc tốt như vậy, không bằng bên người xuyên càng thoải mái. Quần áo là tân, Đường Mạt cũng không thèm để ý có phải hay không bị chính mình giẫm quá một chân, dù sao đều là hôi vô vỗ liền sạch sẽ. Thành thạo đem quần áo bộ tới rồi chính mình trên người, cảm thụ được vải dệt mềm mại khuynh hướng cảm xúc. Như thế nào cảm giác, mặc danh có chút càng tinh thần đâu. Quần áo mặc vào về sau, Đường Mạt đột nhiên cảm nhận được thân thể biến hóa. Bởi vì tinh thần lực cao nguyên nhân, Đường Mạt đối với chính mình thân thể mỗi một tia biến hóa cơ hồ đều thực mẫn cảm. Giống như lực chú ý cũng càng tập trung một ít, tự hỏi vấn đề rõ ràng hơn, ý nghĩ cũng càng linh hoạt rồi, đây là chuyện gì xảy ra. Đường Mạt đem ánh mắt phóng tới chính mình mới vừa xuyên đi vào quần áo trên người. Ma xui quỷ khiến đem ID đồng hồ giám bảo công năng mở ra nhắm ngay trên người xuyên màu trắng ngắn tay. Tên, sinh mệnh lực ngắn tay. Thuộc tính giá trị, sinh mệnh thuộc tính giá trị 10 điểm. Đường Mạt nhìn trước mắt trên màn hình biểu hiện văn tự, có chút không thể tin tưởng, quả nhiên, thế giới này người tốt là có hảo báo. Cơ hồ ở trong nháy mắt kia, Đường Mạt kiên định chính mình về sau nhất định phải nhiều làm tốt sự quyết tâm. Chương 53 lều trại bí mật. Sinh mệnh lực thuộc tính giá trị cũng không có cái gì công kích thuộc tính, rất nhiều người ban đầu thời điểm đối nó cũng không để ý. Nhưng là Đường Mạt lại rõ ràng, từ mặt thế đàn tinh buông xuống đêm hôm đó về sau. Nhân loại thân thể có khả năng bị thăm dò đặc có 5 cái thuộc tính giá trị không có bất luận cái gì hạng nhất là vô dụng. Sinh mệnh lực liền tương đương với trò chơi nhân vật chung huyết điều, càng ra giòn nhân vật càng dễ dàng chết, huyết càng hậu xe tăng càng kháng đánh. Chẳng qua sinh hoạt không phải trò chơi, hiện thực sinh hoạt nhưng không có người cố ý chỉ dốc lòng sinh mệnh lực, sau đó làm chính mình trở thành vì đồng đội kháng thương tổn tồn tại. Bất quá nếu thực lực đủ cường, sinh mệnh lực còn cao nói, người nọ sức chiến đấu thật sự cũng là muốn khó có thể phòng trừng. Mặt thế trung dị bảo không chỉ là đồ ăn có thể ăn, giống như vậy có thể sử dụng trang bị cũng là một trong số đó. Chẳng qua Đường Mạt trước kia đều nghe nói chính là nhẫn vòng cổ một bài một loại trang trí phẩm bị giám định vì có dị bảo thuộc tính, nàng còn lần đầu tiên gặp qua có chứa thuộc tính giá trị quần áo. Về sau sẽ không còn sẽ có tăng tốc độ dày đi. Kia thế giới này nhưng quá huyền huyễn. Không thể không nói, Đường Mạt chân tướng. Biết chính mình cái này quần áo là dị bảo về sau. Đường Mạt liền quyết định vô luận như thế nào chính mình không bao giờ cởi ra, liền tính tắm rửa cũng muốn ở buổi tối làm khô, ngày hôm sau ban ngày lại mặc vào. Tích mệnh như nàng, nay quần áo đối nàng tới nói chính là đến chính chính hảo hảo. mở ra đồng hồ đường mạt đổi mới chính mình mới nhất thuộc tính giá trị tin tức. ID, đường mạt. Sinh mệnh giá trị, 32. Lực lượng giá trị, 25. Nhanh nhẹn, 47. Tinh thần lực, 72. Không gian, 0. Tổng hợp thực lực, 176. 176. Nhìn đến cuối cùng cái này thuộc tính giá trị, đường mạt kinh hỉ một chút. Nay đại khái là nàng đời trước khi chết mới đạt tới trị số, phải biết rằng lúc ấy nàng đã ở mạt thế trong chiến đấu lăn lê bò lết 5 cái năm đầu. Đường mạt, ta bằng hữu có kiện thứ tốt muốn ra, giá so liên minh nơi giao dịch muốn cao một thành, không biết người muốn hay không. Vừa muốn đóng cửa giao diện thời điểm, ID đồng hồ thượng, đường mạt thu được A Liên cho chính mình gửi đi tin tức. A Liên ở trong căn cứ làm sự tình phức tạp, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng đầu trọc tài xế kết phường thuê một chút xe buýt đi ra ngoài nghề nghiệp bên ngoài, mặt khác rất nhiều giải rác việc hắn đều làm, là cái bắt diện linh lung nhân vật. Nghĩ đến là nhìn đến chính mình trụ địa phương biết chính mình là cái có chút tiền người, cho nên mới đương nổi lên hai đạo lái buôn. Thứ gì? Nếu là có thể đề cao thuộc tính giá trị đồ vật, tinh hoạch nàng không có, nhưng đường mạt không ngại dùng đồ ăn đi đổi, đại lượng đồ ăn đi đổi. Tuy rằng đồ ăn giá trị so tinh hoạch muốn kém hơn một ít, nhưng là làm trước mắt nhất rộng khắp lưu thông tiền, tranh đoạt muốn đồ ăn người vẫn là có bó lớn. Dị thú trên người thứ tốt, ngươi đã đến rồi sẽ biết, ngày mai 10 điểm lều trại khu thấy. Ngày hôm sau, đường mạt mặc chỉnh tề đúng giờ tới rồi A Liên nói tốt địa phương, lần này nàng cũng không có ba lô mà là đem bao bỏ vào chính mình không gian, trong phòng như cũ không có lưu lại bất luận cái gì thuộc về nàng đồ vật. Tới rất sớm, chúng ta tiến vào nói đi. A Liên đầy mặt tươi cười từ một cái lều trại đi ra, lôi kéo đường mạt khom lưng liền đi vào, xoay người còn đem lều trại môn khóa kéo cấp hoa thượng. Lều trại không gian rất lớn, đại khái có mười mấy mét vuông, giống một cái có thể di động nho nhỏ phòng ở. Không chỉ là cư trú, rất nhiều người cũng thuê lều trại làm một ít hơi chút kiếm ít tiền tiểu mua như tiểu đội săn giết đồ vật nhiều, không muốn bán cho liên minh, liền thuê một ngày lều trại giá cao bán ra cấp muốn mua người. Đồ vật đâu? Lều trại lúc này còn có một người nam nhân ở, hiển nhiên chính là lần này bán ra. Đừng nóng nội sao, ngài uống trước nước miếng, đồ vật ta đã làm tiểu đệ mang tới, lập tức liền đến. Nam nhân nói làm đường mạt đồng tử co rụt lại, lời này trăm ngàn chỗ hở, bọn họ ở lừa nàng. Trên mặt biểu tình cùng trên tay động tác lại không có biến, nâng lên cái ly hướng môi dính đi. Cái ly vừa mới nâng lên tới, đường mạt đã nghe tới rồi một cổ kỳ quái mùi hoa. Đây là một loại thấp kém trí vượng tề, liên minh viện nghiên cứu sinh sản ra tới là vì có thể cho dị thú chế tạo ngắn ngủi choáng váng, phương tiện chiến đấu. Lại không nghĩ rằng cho rất nhiều lòng mang ý xấu người khả thừa chi cơ, làm như dụ dỗ phụ nữ hài tử một đại vũ khí sắc bén. Thứ này mùi hương là che giấu không xong. Đời trước mặt thế sau lại mọi người đều rõ ràng có thứ này, ai đều dài quá 12 cái tâm nhãn. Bất quá hiện tại lúc này, thứ này còn xem như cái mới mẻ ngoạn ý, A Liên cùng nam nhân kia cũng không nghĩ tới đường mặt sẽ như vậy biết hàng. Đường mặt giả động tác đem thủy nuốt vào bụng, kỳ thật là dựa vào ngón tay truyền đem thủy di vào trong không gian cái ly. Nàng hiện tại sờ không rõ hai người thực lực, cùng với cứng đôi cứng không bằng trước nhìn xem hai người rốt cuộc gần giấu cái gì tính toán. Cái này chất gây hảo giác là có thể phát tác. Vì thế làm bộ uống nước xong đường mạt đếm đại khái 3 giây đồng hồ liền đem thân thể mềm mặt ngã xuống trên bàn. Đương nhiên, đảo thời điểm còn nghiêm túc tuyển một cái tương đối thoải mái tư thế. Tiểu bác bên kia tới rồi sao? Đường mạt nghe thấy A Liên hỏi cái kia ngồi nam nhân. Tư nàng tiến vào kia một khắc ta liền cấp tiểu bác phát tin tức làm hắn lên lầu. Bất quá, xem nàng xuyên phổ phổ thông thông bộ dáng thật có thể có hảo hóa. Nam nhân trong thanh âm có chút không tín nhiệm. Ta ở xe buýt thượng thu bao lầu phiếu. Xem người điểm này ngươi liền tin tưởng ta, bảo sẽ không làm lỗi, này khẳng định là đầu dê béo. Nghe thầy A Liên thanh âm, đường mặt trong lòng chợt lạnh, nguyên lai từ lên xe kia một khắc khởi chính mình cũng đã thành A Liên mục tiêu. Nàng vẫn là đại ý. Trước đem nàng đồ vật thu một chút, sau đó cột lấy lưu tại lều trại tiếp sống, này trên người nước luộc ta nhưng đến cấp ép khô tịnh. Ta quan sát qua, nàng là chính mình tới bên này cũng không thân thích bằng hữu, chờ đến như vậy một đầu lạc đơn dê béo nhưng không dễ dàng. A Liên thanh âm lại không phải phía trước nhiệt tình thả rộng rãi, như là trong địa ngục ma quỷ, dùng bình thường nhất ngữ điệu nói nhất tàn nhẫn nói. Việc này làm sạch sẽ điểm, đừng làm cho hổ ca biết. A Liên lại bồi thêm một câu. Hổ ca. Tên này đường mặt chưa từng nghe qua, nàng ở trong lòng đánh cái đánh dấu hảo. Ta làm việc ngươi yên tâm, bảo đảm sạch sẽ xinh đẹp. Ngươi hiện tại thuộc tính giá trị nhiều ít, phá trăm đi. Có lẽ là chờ đợi thời gian quá dài, hai người bước lên khác nhàn thoại. Hiện tại đại gia thuộc tính giá trị đều thấp, còn nói không thượng dốc lòng cái nào thuộc tính, đều là cam chịu ai tổng thuộc tính giá trị tối cao ai liền lợi hại nhất. Không có còn kém điểm, bất quá tháng sau phòng trừng không sai biệt lắm. A Liên trong thanh âm mang theo chút kiêu ngạo. Hiện tại trong căn cứ thuộc tính giá trị hơn 100 người nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ liên minh người, còn có hổ ca cùng hắn thủ hạ kia mấy cái, chính là ngươi cùng đầu chọc đi. Nam nhân hâm mộ chi tình bộc lộ ra ngoài. Nhắc tới đầu chọc, Đường Mạt trong lòng không cấm nhớ tới cái kia đầu chọc hoa cánh tay tài xế, cái kia tài xế thực lực nàng là gặp qua. Nào a, đây là bên ngoài, trong căn cứ chính là tàng long hoa hổ, người tài ba nhiều lắm đâu. Nghe hai người nói, Đường Mạt không cấm đối thực lực của chính mình giống như có nhất định nhận chi. Cho tới nay không có đối lập tham chiếu nàng đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực, hiện tại nàng rõ ràng, 170 chỉ số khả năng cũng không tệ lắm. Bất quá Hoa Thành dù sao cũng là cái tiểu căn cứ, A Liên cùng nam nhân kia bọn họ biết đến cũng hữu hạn, Đường Mạt vẫn là quyết định như cũ điệu thấp làm người. Vẫn là trước đem trước mắt cái này cửa ải khó khăn qua lại nói. Chương 54 tiểu Mạt mụ mụ. Cái gì đều không có. Không có khả năng, ngươi chưa đi đến sai phòng đi. Liên ở Đường Mạt lâm vào đối thực lực của chính mình đánh giá thời điểm, xa lạ nam nhân đồng hồ thượng video vang lên, bị phái đi Đường Mạt chung cư điều tra tiểu đệ phát tới chính mình điều tra kết quả. Đường Mạt phòng cái gì đều không có, tựa như không có trụ hơn người giống nhau. Ngươi xác định này nữ thật là chỉ dê béo. Nam nhân đối A Liên hổ nghi chất vấn. Đương nhiên, không có khả năng không có đồ vật, ta ngày đó rõ ràng thấy nàng ôm một đống đồ vật lên lầu. Đúng rồi. Ba lô, còn có ba lô cũng không ở trong phòng sao. A Liên chắc chắn đến. Không phải là có không gian hệ dị năng đi. Xem A Liên bộ dáng này, nam nhân lại giống khác khả năng tính hoài nghi qua đi. Sẽ không. Ngày đó ta lần đầu tiên thấy nàng thời điểm nàng còn cầm thanh đao, có thể sử dụng đao nữ nhân nói minh ở lực lượng thượng vẫn là có một ít. Không gian hệ dị năng giả trừ bỏ không gian thuộc tính giá trị mặt khác đều là rác rưởi, nữ nhân này tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ là đã có phòng bị đem đồ vật gác lại ở nơi khác. A Liên nghĩ nghĩ nói, chẳng lẽ chính mình ngụy trang còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Hắn chính là dựa bộ dáng này lừa không ít người, như thế nào cũng sẽ không ở cái này tiểu nha đầu trên người lật xe. Đường Mạt trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo hiện tại người gặp qua việc đời còn tương đối thiếu, không gian dị bảo sự tình bọn họ khả năng đều không có nghe nói qua. Bằng không tới lục soát chính mình thân, kia chính mình đã có thể lâm vào bị động. Mặc kệ, chờ một lát làm Trương tỷ tới dạy dỗ một chút nàng, ăn mấy ngày đau khổ liền nói cái gì đều nói. Nghĩ đến dạy dỗ chuyện này, nam nhân sắc mê mê đem ánh mắt lại phóng tới Đường Mạt trên mặt. Bất quá ở nhìn đến Đường Mạt kia trương đen xì mặt cùng tóc ngắn thời điểm liền ghét bỏ chuyển qua. Cứ như vậy bán đều không hảo bán, thật là sầu người. Không quá một hồi, Đường Mạt nghe thấy lều trại môn lại có kéo ra thanh âm. Lại tới tân nhân. Là một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân thanh âm. Trương tỷ, này liền giao cho ngươi, nhớ rõ trói kín mít một chút, một giờ uy một lần dược tỉnh nàng không nghe lời. Dạy dỗ hảo nói cho ta, ta an bài khách nhân. Nam nhân kia công đạo sau tiến vào nữ nhân một tiếng liền cùng A Liên cùng nhau đi ra ngoài. Mà bị các nàng gọi là Trương tỷ nữ nhân còn lại là lấy ra sớm chuẩn bị tốt một cây dây thừng, hướng tới Đường Mạt đi tới. Hiện tại dây thừng căn bản vây không được nàng, Đường Mạt đối lực lượng của chính mình là trong lòng hiểu rõ. Vì thế cũng không dãy rủa, tưởng chờ A Liên bọn họ đi xa một chút lại có động tác, nhậm trung niên nữ nhân tới gần chính mình. Chờ nữ nhân đi đến Đường Mạt trước mặt, Đường Mạt rõ ràng cảm giác được nữ nhân bước chân dừng một chút. Nhưng cũng liền vài giây liền phục hồi tinh thần lại, bắt được tay nàng trói lại lên. Cái này mê dược thời gian cũng không phải rất dài, chờ trên tay dây thừng đều có chắc, đối phương muốn trói chính mình địa phương khác thời điểm, Đường Mạt từ từ mở mắt. Đập vào mắt chính là một trương quen thuộc mặt. Đó là tiểu Mạt mụ mụ, ở tại Đường Mạt cách vách, các nàng từng có gặp mặt một lần. Ngươi tỉnh. Thấy Đường Mạt trong ánh mắt sắc bén cùng đánh giá, Trương Mai hoảng sợ. Ngươi cũng đừng trách ta, quái liền quái hiện tại thế đạo này, quái liền trách ngươi mệnh không tốt. Không biết là an ủi Đường Mạt vẫn là an ủi chính mình. Trương tỷ trong miệng lẩm bẩm một câu. Nếu làm cái này, cần gì phải mang theo nữ nhi chủ tiến nam nhân ra. So với phẫn nộ, Đường Mạt càng có rất nhiều tò mò. Nếu làm loại này dẫn mối sinh ý, lại vì cái gì muốn mang theo nữ nhi chịu đựng khuất nhục đâu. Đường Mạt là cái quá hiện thực bất quá người, nhân vi sống sót làm cái gì hại người ích ta hoạt động nàng đều có thể nghĩ đến minh bạch, nhưng duy độc cái này họ Trương nữ nhân sở quá sinh hoạt nàng tưởng không rõ ràng lắm. Nghe được Đường Mạt vấn đề, Trương Mai cũng là sửng sốt một chút. Loại sự tình này nàng làm không phải lần đầu tiên, mỗi một lần nữ hài tỉnh lại đều không ngoại lệ đều là cuồng loạn nhục mạ tê kêu lên đau đớn khóc, giống Đường Mạt như vậy tiểu cô nương nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Ta mới vừa mang theo tiểu Mạt đi vào này thời điểm, tao ngộ sự tình cùng ngươi giống nhau. Bất quá lúc ấy ta gặp được cái thứ nhất khách nhân là một cái quý nhân, không biết ta nơi nào vào hắn mắt, làm hắn tốn số tiền lớn đem ta thay đổi đi ra ngoài. Sau lại chính là ngươi nhìn đến như vậy. Có lẽ là trong lòng đối người quen còn có điểm áy náy, Trương Mai theo bản năng giải thích. Ngươi không hận A Liên bọn họ. Vì cái gì muốn giúp bọn hắn? Cái gì có hận hay không, ngươi biết không? Mỗi mang ra tới một cái ngươi như vậy nữ hài, ta có thể được đến một chỉnh bình nước khoáng còn có nửa cân gạo. Áo, đúng rồi, ngươi đều có thể ở tại chung cư, là sẽ không lý giải này đó đồ ăn đối chúng ta này đó người đáng thương giá trị. Trương Mai trên mặt dâng lên một tia trào phúng, hận. Nếu tự tôn có thể đổi đồ ăn nói, nàng hận không thể đem chính mình ra mặt sẽ xuống tới làm thiên quân vạn mã dẫm. Chịu đói tư vị quá khó tiếp thu rồi, ai khi dễ tư vị quá khó tiếp thu rồi. Nếu có thể lựa chọn, nàng đời này đều không muốn lại đi thừa nhận như vậy thống khổ, chẳng sợ chính mình biến thành một cái thi bạo giả đồng lõa. Nguyên lai ta có thể cho ngươi đổi một lọ thủy cùng nửa cân mễ, kia còn hành. Đường Mạt hiểu rõ gật gật đầu, đối với như vậy có thể có lợi sự, nàng nhưng thật ra lý giải Trương Mai lựa chọn. Vậy ngươi nữ nhi đâu? Về sau khiến cho nàng cùng ngươi đi giống nhau lộ, ủy thân với nam nhân kia. Nếu vì chính mình làm bất cứ chuyện gì đều là có thể lý giải nói, làm như vậy vì một cái mẫu thân, làm như vậy là có thể sao? Đường Mạt chưa làm qua mụ mụ, nhưng nàng biết, nếu là lâm gì, liền tính là đánh bạc chính mình mệnh tới, cũng sẽ không làm Đường Mạt chịu một chút ủy khuất. Đó là nàng mệnh, ít nhất ta chính mình đến trước sống sót. Nhắc tới chính mình nữ nhi, Trương Mai ánh mắt cũng tối sầm đi xuống. Trên thế giới này làm phụ mẫu là không cần tham gia khảo thí, cũng không phải sở hữu cha mẹ đều ái các nàng hài tử ái đến có thể hy sinh chính mình nông nỗi. Có thể là nói tới không muốn nói đề tài, Trương Mai không hề để ý tới Đường Mạt, mà là lấy ra một cái băng dán phong bế Đường Mạt miệng. Đem nàng cột vào ghế trên làm nàng di động không được, sau đó xoay người ra lều trại. Hiện tại là căn cứ phát cơm trưa thời gian, chẳng sợ trụ vào chung cư nhưng Trương Mai cùng nữ nhi thức ăn như cũ muốn dựa vào trong căn cứ mỗi ngày phát cơm canh. Đương nhiên, còn muốn A Liên bên này phân khoản thu nhập thêm. Trương Mai đi rồi, lều trại chỉ còn lại có Đường Mạt một người. Liên ở nàng vừa mới chuẩn bị tránh ra thủ đoạn dây thường khi, lều trại môn lại bị kéo ra, một cái mảnh khảnh thân ảnh lóe tiến vào. Hư! Tiểu Mạt mặc một cái cũ nát nhưng sạch sẽ áo đông, hướng về phía Đường Mạt so một cái hư thủ thế, sau đó dùng sức cởi ra đem Đường Mạt buộc chặt ở trên ghế dây thừng. Có lẽ là sức lực quá tiểu, không có công cụ Tiểu Mạt như thế nào đều không giải được, cấp đầy mặt là hãn. Thấy tiểu nữ hài vẻ mặt đỏ bừng nỗ lực bộ dáng, Đường Mạt trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Tiểu Mạt là vẫn luôn ở lều trại ngoại nghe lén, nàng thân ảnh nho nhỏ Đường Mạt đã sớm chú ý tới. Rõ ràng Đường Mạt đôi tay chỉ cần nhẹ nhàng một tránh là có thể cởi bỏ trói buộc, nhưng lúc này nàng lại không có bất luận cái gì động tác, nhậm nữ hài cho chính mình cởi ra dây thừng. Nàng không phải thích thiếu người nhân tình người, nhưng là hôm nay ân tình này nàng tưởng thiếu xuống dưới. Rốt cuộc giải khai dây thừng, Tiểu Mạt đem dây thừng ném tới một bên lại nhẹ nhàng đem Đường Mạt ngoài miệng băng dán cấp cầm xuống dưới. Ngươi nhanh lên trốn đi, trốn càng xa càng tốt, những người đó ở chỗ này rất có thế lực, ngươi đắc tội không nổi. Tiểu Mạt sốt ruột đẩy Đường Mạt, cấp trên mặt hãn liền như vậy thẳng tắp chạy xuống dưới sát đều không kịp sát. Đường Mạt lúc này rốt cuộc minh bạch, Tiểu Mạt lúc trước hỏi A Liên có phải hay không chính mình bằng hưu thời điểm trên mặt quái dị thần sắc. Nguyên lai nàng đã sớm biết đến. Nàng cái gì đều biết. Chương 55 rời đi căn cứ. Ngươi hận nàng sao? Đường Mạt sẽ xuống dán ở chính mình ngoài miệng băng dán, hỏi. Nàng không có sốt ruột đi, A Liên cùng nam nhân đều đi làm nhiệm vụ, một chốc một lát sẽ không trở về. Mà Tiểu Mạt mụ mụ vừa mới đi, liền tính trước tiên đã trở lại, lấy Đường Mạt thực lực cũng căn bản không đem nàng xem ở trong mắt. Nàng phía trước vẫn luôn không phản kháng cũng không phải bởi vì sợ. Còn hành, chính là phía trước vẫn luôn không xác định nàng có phải hay không yêu ta thời điểm tương đối khổ sở, luôn là khó xử chính mình. Suy nghĩ có phải hay không chính mình không đủ ngoan không tốt. Hiện tại khá hơn nhiều, ta biết không phải ta sai rồi. Tiểu Mạt trong ánh mắt thanh triệt thả bằng phẳng, không biết có phải hay không nàng che giấu quá hảo, Đường Mạt thế nhưng thật sự không từ nàng trong ánh mắt thấy một chút thương tâm. 3 tháng, ta tổng không thể vẫn luôn khó xử chính mình đúng không? Tiểu Mạt thậm chí khỏe miệng cong cong treo lên một mặt cười. Đường Mạt cũng cười, mặc kệ thiệt tình vẫn là làm bộ, lúc này còn có thể cười ra tới hải tử là có thể sống được đi xuống đâu. Người đâu? Bị tín nhiệm người lừa gạt, thiếu chút nữa đem mệnh đều đáp ở chỗ này, khổ sở sao? Khổ sở. Đường Mạt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chuyện này từ đầu tới đuôi nàng thật đúng là tìm không thấy khổ sở điểm. Nàng trước nay không tín nhiệm quá người khác, ai đều không có. Khổ sở, khổ sở ta cư nhiên còn chưa đủ thông minh. Chuyện này Đường Mạt làm bộ hôn mê thời điểm liền phục bàn qua, không trách người khác tự trách mình, là chính mình đại ý. Vẫn là không đủ cẩn thận, vẫn là nhảy vào đối phương bấy dập. Thật khốc. ta về sau liền phải trở thành ngươi người như vậy. Tiểu Mạt nhìn Đường Mạt trong ánh mắt sáng lấp lánh. Đường Mạt sờ sờ Tiểu Mạt đầu, đối đứa nhỏ này nàng luôn là có một loại đặc thù cảm giác, như là thu nhỏ lại bản chính mình, tổng giác sẽ có một ngày nở rộ. Chúng ta, vẫn là bằng hữu sao? Tiểu Mạt có chút thật cẩn thận, lại nói như thế nào, lấy dây thừng trói chặt Đường Mạt người cũng là nàng mụ mụ. Đương nhiên, nếu về sau có yêu cầu, cho ta đánh video. Đường Mạt chỉ ID đồng hồ. Cùng Tiểu Mạt cáo biệt về sau, Đường Mạt lắc mình ra lều trại, ở trong góc thay đổi kiện áo khoác lại mang lên cái mũ lưỡi chai, lúc này mới chạy tới liên minh nơi giao dịch. Nàng chung cư là trở về không được, nơi đó mặt cũng không có gì chính mình vật phẩm. Nhưng là nơi giao dịch nhưng còn có hai kiện chính mình bảo bối. Có thể là hiện tại nơi giao dịch tới hai tầng người còn không tính là quá nhiều, cho nên mỗi một cái đơn đặt hàng ra đơn tốc độ đều thực mau. Đường Mạt như nguyện lãnh tới rồi chính mình trùy thủ cùng hộ giáp. Trùy thủ là hai mặt đều khai nhận, chẳng qua một bên tôi rắn độc kịch độc, mà bên kia không độc phương tiện cắt, hai bên đều sắc bén vô cùng. Hộ giáp là dùng cự xà nội bộ ra chế tác, tài chất thập phần mềm mại thoải mái, kháng thương tổn năng lực thập phần cường. Đem hộ giáp giao cho nàng nhân viên công tác nói, cái này hộ giáp không chỉ có thể phòng trụ một ít bình thường vũ khí lạnh công kích, thậm chí có thể chống đỡ được súng lục viên đạn. Đương nhiên ở súng tự động hoặc ống phóng hỏa tiễn mưa bom báo đạn chung nhưng thật ra cũng không thể yên tâm cảm thấy mặc vào cái này phòng ngự trang bị liền vạn sự đại cát. Đường Mạt nhìn chính mình trong tay hai kiện trang bị, mãn nhãn tỏa ánh sáng, thứ này quả thực không cần thí mắt thường nhìn liền biết là thứ tốt hảo sao. Dùng bản thân không có thuộc tính giá trị tài liệu chế tác trang bị cũng sẽ không mang bất luận cái gì thuộc tính giá trị. Giống Đường Mạt trên người xuyên kia kiện sinh mệnh lực nửa tay áo, kia đều là sao trời vũ trụ điêu luyện sắc sảo, nhân vi là chế tạo không ra. Ở nơi giao dịch trực tiếp liền đem áo khoác cởi đi xuống, đem hộ giáp bộ tới rồi màu trắng ngắn tay bên ngoài, sau đó lại đem áo khoác xuyên trở về. Trùy thủ treo ở chính mình bên hông cố ý vì này phối hợp đai lương thượng, Đường Mạt lúc này mới vừa lòng ra liên minh nơi giao dịch. Từ Hoa Thành căn cứ ra tới kia một khắc, Đường Mạt quả thực cảm thấy chính mình như là trong trò chơi mới ra tân thủ thôn tiểu nhân, tuy nói đã bỏ thêm trang bị, nhưng phía trước con đường vẫn là gánh thì nặng mà đường thì xa. Hoa Thành căn cứ là nàng ngoại ý muốn mới đến, kế tiếp nàng cũng không có cái gì xác định mục đích địa. Thành phố B đó là một mảnh hoang mạc, lúc này hoang mạc chi hoa còn không có nở rộ, đi quá sớm cũng là không có gì ý tứ, còn không bằng ở hoàn cảnh tài nguyên sung túc địa phương nói thêm thăng hạ chính mình. Đường Mạt một bên tự hỏi chính mình kế tiếp muốn đi địa phương, một bên ở rừng cây bắt giết tin tức đơn dị thú. Hiện tại hoàn cảnh đã thoái hóa đến rừng cây cường thịnh cái kia thời đại hoàn cảnh, hoặc là nói dùng thoái hóa cũng không phải như vậy thỏa đáng, mà là khôi phục. Đường Mạt hiện tại thực lực đối phó đơn cái lạc đơn sơ cấp dị thú là không có vấn đề, ba lượng chỉ cũng có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng lại nhiều cũng chỉ có thể chạy trốn. Ra trường học dị thú chủng loại liền nhiều lên. Trường học kia phiến trong xương mù sơ cấp dị thú đều là cá sấu đầu hình thái, mà hiện tại trong rừng cây còn lại là các loại dị thú hình thái khác nhau. Bú sữa loại dị thú lực lượng càng cường đại, côn trùng loại dị thú số lượng tắc càng nhiều càng linh hoạt. Mà phi hành loại dị thú, mỗi lần xuất hiện tất sẽ dẫn phát một hồi tai nạn, Đường Mạt hiện tại còn không có gặp được. Một bên sát dị thú, Đường Mạt một bên tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, nghĩ lại chính mình không đủ, sau đó tại hạ một lần trong chiến đấu không ngừng đền bù. Nàng tuy rằng là sống hai đời người, nhưng là ở đời trước nàng bất quá là kéo dài hơi tàn người thường, trừ bỏ một ít mặt thế thường thức kinh nghiệm, cơ hồ ở chiến đấu phương diện không có gì vì chính mình mệt mỏi tích xuống dưới tài phú, hết thể đều phải dựa nàng hiện tại chậm rãi sờ soạn. Đầu óc muốn so tay đi trước, là Đường Mạt cuối cùng sờ soạn ra tới nhất thích hợp chính mình chiến đấu kỹ xảo. Bởi vì tinh thần lực là chính mình lớn nhất ưu thế, ở trong chiến đấu có thể thâm trình tự cường hóa chính mình thị giác, phóng đại thả chậm đối phương động tác. Tinh thần lực cường đầu người não nhất nhanh nhẹn. Ở đối phương ra chiêu nháy mắt liền nghĩ ra ứng đối chiêu thức sau đó chém ra đi hóa giải, sau đó hóa bị động là chủ động, mới có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm Đường Mạt công kích hiệu suất, nhất tiết kiệm thể lực, cũng là vạn vô nhất hết. Mỗi người đều chỉ có căn cứ tự thân điều kiện đặc điểm tổng kết chính mình kinh nghiệm chiến đấu, mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy ra bản thân ưu thế. Ở động não phương diện, Đường Mạt tuyệt không tiết kiệm một chút chi nhớ. Ban ngày liền đi đường bắt giết dị thú, tới rồi buổi tối liền ngủ ở liên minh sinh sản thợ săn túi ngủ bên trong. Đó là chuyên môn vì săn giết dị thú nhân thiết kế túi ngủ, tới rồi buổi tối túi ngủ sẽ tản mát ra dị thú chán ghét khí vị, cũng cứng rắn vô cùng, cho nên buổi tối ngủ ở thợ săn túi ngủ là thập phần an toàn. Tiên đề là không gặp đến sơ cấp dị thú trở lên ra hỏa. Bởi vì chuyên trách thợ săn nhóm không nhất định mỗi ngày đều sẽ hồi căn cứ, cho nên túi ngủ thành nhu yếu phẩm, Đường Mạt rời đi Hoa Thành căn cứ thời điểm cũng vì chính mình mua một cái. Hoa nàng một túi 50 cân gạo, thật là muốn đau lòng muốn chết. ba con sơ cấp dị thú sẽ xuất hiện một viên sơ cấp tinh hạch, bất chi bất giác, Đường Mạt đã tích cóp mười mấy nhan sắc khác nhau tinh hạch. Liên ở nàng chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm con mồi thời điểm, đột nhiên ở một cây cổ thụ mặt sau thấy một hình bóng quen thuộc. A Liên. A Liên lúc này đang ở cùng một con gấu nâu tiến hành vật lộn, làm sơ cấp dị thú, gấu nâu sức chiến đấu hiển nhiên muốn so mặt khác sơ cấp dị thú càng cường một ít. Lúc này A Liên mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng là trên người bị máu tươi sau đó quần áo không thể nghi ngờ không ở biểu hiện hắn cũng không có từ này đầu hùng trên người chiếm được tiện nghi. Đường Mạt nín thở ngưng thần lẳng lặng chờ chiến đấu kết thúc. Liên ở gấu nâu ngã xuống, A Liên đào ra tinh hạch trong nháy mắt, Đường Mạt lắc mình tới rồi A Liên trước mặt. Là Phanh. A Liên chỉ tới kịp nói ra cái thứ nhất tự, liền ngã xuống một mảnh vũng máu bên trong. Đường Mạt dùng khăn tay xoa xoa họng súng hôi, lại khẩu súng thu hồi tới rồi trong không gian. Đi đến A Liên thi thể bên cạnh, nhặt lên hắn ba lô cùng trong tay còn không có tới kịp thu hồi tới tinh hạch ném tới chính mình trong không gian. Hiện tại súng ống tuy rằng nói không hạn chế sử dụng, nhưng là người thường là không có con đường mua sắm. Trong căn cứ cũng chỉ có phía chính phủ nhân tài có thể xứng thương, không thể tùy tiện giết người. Cho nên ở trong căn cứ Đường Mạt rất cẩn thận, trừ phi thật sự gặp được khẩn cấp tình huống, nếu không sẽ không móc ra tới cái này bảo bối. Nhưng là hiện tại tới rồi vật cảnh thiên trạch rừng cây, kia cái này bảo bối liền có thể ra tới lượng lượng tướng. Nàng ghét nhất phim truyền hình người tốt chậm chạp không giết người xấu chờ hắn nói xong cuối cùng một phen lời nói tìm cơ hội phiên bản tình tiết. Ở Đường Mạt trong lòng, không có gì nhưng vô nghĩa. Người đáng chết nhiều một giây đều không nên sống. Đối với cường giả tới nói, hiện tại cái này mà thế cũng không giống như là mà thế, mất đi trật tự ngược lại giao cho bọn họ tự do, Đường Mạt đột nhiên như vậy cảm thấy. Rồi sau đó nhớ tới, ở nàng nơi thành phố Tê Phụ cận giống như có cái thực chứ danh thôn trang, nơi đó có thế ngoại đảo nguyên chi sưng, vẫn như cũ vẫn duy trì mà thế phía trước vốn có trật tự. Đó là cái sẽ cho người rất nhiều kinh hỉ địa phương, đáng tiếc không có tồn tại bao lâu đã bị một lần dị thú triều cấp bao phủ. Nghĩ nghĩ. Đường Mạt quyết định chính mình hiện tại liền đi cái kia thú vị địa phương nhìn một cái. Chương 56 thôn Đào Nguyên Trang. Thôn Đào Nguyên là thành phố Tê phụ cận nông thôn, nơi đó người trẻ tuổi phần lớn tới rồi thành phố Tê hoặc phụ cận thành thị mưu sinh, chỉ để lại một ít tuổi đại hoặc mang theo hài tử phụ nữ còn ở nơi đó sinh hoạt. Mỗi tháng dựa vào trong nhà thân nhân từ bên ngoài đánh trở về tiền cùng chính mình trong viện loại đồ ăn dưỡng ra cầm tới thực hiện tự cấp tự túc điển viên nhật tử. Thôn Đào Nguyên nguyên lai cũng không kêu tên này, mà là từ nạn đói thời đại tiến đến về sau mọi người trong lòng quá chờ đợi tốt đẹp sinh hoạt mà lừa mình dối người đem thôn trang sửa lại tên mà thôi. Thôn Đào Nguyên địa lý vị trí ở ID đồng hồ thượng trên bản đồ là có đánh dấu, hiển nhiên sớm có người tới quá nơi đó. Bất quá kia cũng không thuộc về liên minh sở quản hạt căn cứ, không có nơi giao dịch cũng không có nhiệm vụ trung tâm, càng không nghe nói cái gì thiên tài liêu địa bảo. Có chỉ là một đám lao nhược bệnh tàn bình thường ba cánh, cho nên cũng không có người ở nơi đó dừng lại lâu lắm. Bất quá có chuyện này Đường Mạt không biết có phải hay không trùng hợp, sau lại bảng xếp hạng thượng có vài cái tinh thần lực phương diện thiên tài thiếu niên thiếu nữ đều là xuất từ thôn Đào Nguyên. Rất nhiều người đều ở đoán có phải hay không thôn Đào Nguyên lúc ấy nơi vị trí quá có linh khí mới dưỡng ra như vậy hải tử. Đáng tiếc lúc ấy thôn Đào Nguyên đã bị dị thú hủy trong một sớm, sau lại mọi người lại đi kia di chỉ, cũng chỉ dư lại một mảnh hoang vu cây cối rừng cây, cùng bên địa phương không có nửa điểm khác biệt. Hiện tại đào viên còn hảo hảo ở nơi đó. Đối tinh thần lực thuộc tính giá trị đặc biệt coi trọng Đường Mạt không có lý do gì không đi tìm tòi đến tận cùng. Theo bản đồ thẳng xuyên qua rừng rậm mặt cỏ, Đường Mạt có chút cảm tạ hiện tại địa hình địa mạo, là nguyên lai muốn vòng thật lớn vòng địa phương, không đến một ngày lộ trình liền có thể đi xong. Đương nhiên này cùng nàng cũng đủ cao thuộc tính giá trị cùng thân thể tố chất cũng phân không khai. Hiện tại trung cấp dị thú xuất hiện còn rất ít, không biết sôi nổi ngủ đông ở nơi nào nghỉ ngơi dưỡng sức. Đường Mạt chỉ cần hơi thêm tiểu tâm tránh đi kết bè kết đội dị thú là được. Này một đường tiến lên còn xem như phi thường thuận lợi. Hiện tại địa hình địa mạo cơ hồ rất khó lái xe, sàn xe hơi chút thấp một chút xe đều khai không ra 200 mễ, cho nên Đường Mạt cũng tuyệt tìm chiếc tiểu ô tô thay đi bộ tâm tư. Như vậy chạy nhanh đã có thể tìm điểm lạc đơn dị thú thu thập hạ tinh hạch rèn luyện hạ chính mình năng lực chiến đấu, lại có thể ở chạy nhanh chung để cao chính mình nhanh nhẹn trình độ, không ngừng sử dụng chính mình tinh thần lực cường hóa chính mình hai chân. Ven đường cảnh sắc đại đồng tiểu dị, đều là che trời đại thụ. Rậm rạp hoặc thưa thớt rừng cây, ngẫu nhiên ở lơ đãng chi gian còn sẽ xâm nhập một mảnh nho nhỏ rừng rậm. Càng tới rồi thành thị bên cạnh tới gần chân núi địa phương, kia rừng rậm cây cối liền càng cao đại càng dày đặc, thực vật bộ dáng cũng càng thêm quái dị. Giống như thiên nhiên liền đem nơi này cách thành mặt khác một phen bộ dáng. Nơi này ly gần nhất căn cứ đều đã rất xa, nói như vậy trừ bỏ đặc biệt nhiệm vụ, đại gia cũng sẽ không chạy xa như vậy tới săn giết dị thú. Đường Mạt dọc theo đường đi cơ hồ cũng chưa gặp người nào ảnh, liền ở nàng cảm giác có chút nhàm chán thời điểm, phía trước một cái có chút chắc nịch cao lớn bóng dáng hấp dẫn nàng chú ý. Đó là một cái cao hơn Đường Mạt nửa đầu nam nhân, Đường Mạt thân cao có 1m7, nam nhân thân cao ít nói cũng muốn có 1m9. Lại xứng với hắn kia cường tráng thân hình, thình lình vừa thấy, còn rất dọa người. Lúc này người cao to chính múa may một cái rìu ở chém một cây có Đường Mạt eo như vậy thô thụ. Suy nghĩ một chút, Đường Mạt quyết định đi trước chào hỏi một cái. Hải, đại ca, chặt cây đâu? Đường Mạt lấy ra một cái nhất hiền lành mỉm cười, treo ở nàng kia sắt đen nhánh trên mặt hiện rất là chất phát chân thành. A, hắc hắc. Xem có người tới cùng chính mình chào hỏi, người cao to dừng lại múa may động tác, một tay xách theo rìu, một tay gãi gãi chính mình đầu. Hắn cười so Đường Mạt càng thêm chân thành chất phát, làm Đường Mạt có chút ngượng ngùng. Thua, xem ra chính mình này công lực vẫn là không đúng chỗ, so nhân ra kém xa. Có thể hay không cùng ngươi hỏi thăm một chút, thôn Đào Nguyên có ở đây không này phụ cận. Trên bản đồ biểu hiện thôn Đào Nguyên liền ở gần đây, nhưng là lắc lư vài vòng, Đường Mạt còn không có tìm được nhập khẩu vị trí. Nghe thấy thôn Đào Nguyên ba chữ, người cao to trên mặt có rõ ràng phản ứng. Ta chính là Đào Nguyên, ngươi muốn đi sao? Ta mang ngươi đi đi. Không chút nào che giấu kích động treo ở người cao to trên mặt. Nay không hảo đi, quá khách khí, đừng chậm trễ ngài chặt cây, nếu không phiền toái cho ta chỉ cái phương hướng, ta chính mình đi là được. Trải qua A Liên cùng Hoa Thành căn cứ kia sự kiện, Đường Mạt hiển nhiên không có biện pháp đối cái này, rõ ràng lực lượng liền phải cao hơn chính mình một đoạn người cao to yên tâm. Sự ra khác thường tất có yêu, như vậy nhiệt tình người ở cái này mà thế, không phải ngốc tử chính là mưu đồ gây rối. Nghe xong Đường Mạt nói, người cao to cũng không có nói cái gì, mà là lại đem rìu cử lên. Loảng xoảng. Chỉ một chút, nguyên bản chỉ chém tới một nửa thụ cứ như vậy ngã xuống. Đem rìu đừng ở chính mình bên hông, không lưng đem thụ kháng ở chính mình trên vai, người cao to quay đầu lại đối Đường Mạt thẹn thùng cười. Đi thôi. Cảm tình này huynh đệ vừa mới còn không có phát lực, là ở kia chơi đâu a? Đường Mạt hết trô nói rồi. Lại tìm không ra cái gì thoái thác ngôn ngữ, lại thật sự là bằng bản thân chi lực tìm không thấy thôn Đào Nguyên nhập khẩu. Chỉ có thể đi theo cái này khiêng thụ người cao to mặt sau, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Một đường vừa đi, Đường Mạt một bên cùng bên người đại lực sĩ hiểu biết thôn Đào Nguyên tình huống. Nói mấy câu nói xuống dưới, Đường Mạt cảm thấy, bên cạnh người nam nhân này khả năng thật sự không phải tưởng đối chính mình mưu đồ gây rối, mà là đệ nhất loại tình huống. Nói như thế nào đâu? Nói ngốc giống như không tốt lắm, dù sao là có chút không quá thông minh bộ dáng. Ngươi vì cái gì muốn tới chặt cây a? Thôn trưởng thúc thúc nói muốn đem thôn vây lên, như vậy an toàn. Người cao to ha hả cười. Kia ban đầu là không dùng lực khí sao? Vì cái gì muốn như vậy chặt cây đâu? Thôn trưởng thúc thúc nói ta sức lực quá lớn, khống chế không tốt, làm ta chặt cây thời điểm một thân cây muốn chém mãn 10 hạ mới được. Lần này chỉ có 6 hạ. Người cao to thoạt nhìn tuổi hẳn là so Đường Mạt đại, nhưng là trên mặt lại mang theo hài đồng phạm sai lầm sau không biết làm sao, hai cái mắt nhỏ tiểu cẩu dường như ủy khuất ba ba rũ. Xem Đường Mạt có chút áy náy, chạy nhanh chuyển rời đến tiếp theo cái vấn đề. Nay thụ không phải nào đều có sao, như thế nào còn chạy xa như vậy tới chém, khiêng trở về nhiều phiền thoái. Bất chi bất giác, Đường Mạt liền đi theo người cao to đi rồi hơn 10 phút, khiêng đại thụ người cao to dường như không có một chút mỏi mệt cảm giác. Chặt cây chính là vì vây thôn, ở thôn phụ cận chém, chùi lủi liền càng không an toàn. Người cao to xem Đường Mạt ánh mắt tựa như xem ngốc tử, trong ánh mắt còn mang theo điểm đồng tình. Mọi người đều nói hắn có điểm ngốc, mới không phải đâu, cái này tiểu cô nương tuổi còn trẻ so với chính mình còn ngốc, thật đáng thương. Đường Mạt bước chân lảo đảo một chút, nhất định là nàng giữa trưa không ăn no, hiện tại đại não cung huyết không đủ, bằng không như thế nào có thể hỏi ra như vậy xuẩn vấn đề. Không biết vòng nhiều ít vòng, lại xuyên qua một mảnh dị thường khu rừng rậm rạp, Đường Mạt rốt cuộc thấy dùng từng cây eo thô đại thụ cảnh khô quay chung quanh lên thôn trang. Thôn trang chiếm địa diện tích cũng không lớn, nhưng chính là như vậy cũng dùng vô số cây. Nhìn ra được tới thôn trang mọi người đối chính mình sinh hoạt bảo đảm xây dựng dụng tâm. Thôn trang đại môn là hai phiến rắn chắc đại cửa sắt, môn bên trong có hai cái vẫn luôn xuyên thấu qua trên cửa lỗ thủng quan sát bên ngoài tình huống nam nhân, thấy người cao to khiêng thụ trở về, vội vàng cấp mở cửa. Thiết căn đã trở lại a? Bên trong người nhiệt tình chào hỏi. Hai cái nam nhân đều ngoài ý muốn thực tuổi trẻ, trong đó một cái lớn lên còn có một loại tục tằng xoáy khí, thoạt nhìn tựa như đọc quá thư học xong đại học bộ dáng. Không giống như là sẽ ở nông thôn ngốc quá bình đạm nhật từ người. Vị này chính là. Thấy thiết căn mặt sau còn đi theo cái đoạn tóc nữ hải, hai người rõ ràng có chút kinh ngạc. Thôn Đào Nguyên rất ít tới người ngoài, bọn họ thiết căn như vậy đơn thuần, hay là bị bên ngoài người cấp lửa gây chuyện làm người tìm được trong nhà đi. Nhìn đường mặt bộ dáng còn rất tuổi trẻ cao gầy, cái kia có chút xoáy nam nhân sắc mặt đặc biệt không tốt, một phen kéo qua mới vừa buông thụ thiết ăn, đem hắn túm tới rồi chính mình phía sau. Vị cô nương này, xin hỏi tới thôn Đào Nguyên có việc gì sao? Chương 57 tinh thần lực thiên đường. Hiểu Đông ca, nàng không phải người xấu, nàng là ta chặt cây thời điểm gặp được, nói muốn tới thôn Đào Nguyên tìm không thấy lộ, ta liền mang nàng đã trở lại. Thiết Căn gấp hướng che ở chính mình trước người tuổi trẻ nam nhân giải thích nói. Thiết Căn ngươi đừng nói chuyện, ngươi xem ai đều là người tốt. Thấy Thiết Căn giải thích bộ dáng, gọi là Hiểu Đông nam nhân càng tức giận. Nữ nhân này không biết cấp Thiết Căn rót cái gì mơ hồ dược, này một hồi liền thế nàng nói chuyện. Ngươi hảo, ta kêu Đường Mạn. Ta là nghe người khác nói qua thôn Đào Nguyên cái này địa phương, thật sự thực hướng tới như vậy sinh hoạt, cho nên mới mộ danh mà đến. Đường Mạn điều chỉnh hạ biểu tình, lấy ra nhất chân thành ngữ khí. Này trong đó không thiếu mới từ Thiết Căn kia hấp thụ kinh nghiệm, không thể không nói, có Thiết Căn cái này mãn phân cọc tiêu, Đường Mạn chân thành vô hại làm càng thêm đúng chỗ. Như là tiểu hồ ly thu hồi chính mình cái đuôi. Ngươi như thế nào không đi căn cứ? Thẩm Hiểu Đông vẫn là hồ nghi, căn cứ không chỉ có phúc lợi đãi ngộ hảo, cơ hội cùng người càng nhiều, bọn họ này cái gì đều không có, người khác một ngày đều không muốn nhiều ngốc, như thế nào còn có thượng vội vàng tới. Không nói gạt ngươi, ta chính là từ thành phố Tê Hoa thành căn cứ ra tới, ta thuộc tính giá trị quá thấp, không nơi nương tựa, ở kia sinh hoạt không đi xuống. Đường Mạt nói còn cúi đầu, một bộ muốn nói lại thôi ủy khuất bộ dáng. Đúng chỗ. Nàng ở trong lòng yên lặng khen chính mình một câu. Nông thôn ngươi lừa ta gạt vẫn là quá ít, thấy một cái cô nương bộ dáng này, tuy là nhất bất mãn Thẩm Hiểu Đông ngự khí đều phóng mềm. Vậy ngươi, tiên tiến đến đây đi. Bất quá ta nhưng cùng ngươi nói, trong thôn địa phương tiểu, ăn đồ vật trụ địa phương đều hữu hạn, muốn tại đây trụ đi xuống, là muốn trả phí. Hảo, ta còn thừa điểm đồ ăn, không biết muốn nhiều ít mới đủ. Ta khả năng muốn tại đây trụ thượng một đoạn thời gian. Đối với Thẩm Hiểu Đông đưa ra yêu cầu, Đường Mạt cảm thấy thực hợp lý. Nếu là mỗi người đều nghĩ đến miễn phí trụ chịu che chở, kia này nho nhỏ thôn Đào Nguyên thật đúng là trang không dưới như vậy nhiều người. Cụ thể ta cũng không rõ lắm, phải đi về hỏi một chút ta ba. Thẩm Hiểu Đông do dự một chút nói, hắn còn không có gặp được quá có người ngoài muốn thường trú trong thôn tình huống. Hiểu Đông ca ba ba chính là chúng ta thôn trưởng, ngươi đừng sợ thôn trưởng thúc thúc người thực tốt, nhất định sẽ không thu ngươi quá nhiều ăn. Sợ Đường Mạt lo lắng, một bên Thiết Căn lặng lẽ vòng lại đây nói. Ngươi cho ta lại đây. Thẩm Hiểu Đông hung hăng chừng mắt nhìn Thiết Căn liếc mắt một cái lại đem hắn kéo trở về. Thiết Căn là ta chuẩn muội phu, về sau có cái gì không hiểu ngươi tới tìm ta là được. Thiết Căn ngươi muốn ở cùng nữ nói chuyện để ý ta nói cho hiểu đường làm nàng về sau không để ý tới ngươi. Thẩm Hiểu Đông sợ Đường Mạt coi trọng cái này người cao to, vội vàng hai mặt dặn dò. Đường Mạt đối Thẩm Hiểu Đông lo lắng nhưng thật ra có chút không thể hiểu được, này Thiết Căn theo lý mà nói có thể tìm được tức phụ đã là khó được, như thế nào còn lo lắng bị người đoạt đi đâu. Đừng, đừng cùng hiểu đường nói, cầu xin ngươi. Thiết Căn đôi mắt từ sắp thành tiểu cầu trạng, mãn nhãn đều là lo lắng cùng cầu xin. Không bao giờ phát một lời, chạm ly Đường Mạt rất xa, chỉ lo cúi đầu đi tới. Một màn này xem Đường Mạt cảm thấy đặc có ý tứ. Xem ra Thiết Căn đối chính mình vị hôn thê là phi thường thích, cũng không biết kia rốt cuộc là một cái dạng gì cô nương. Vào thôn Đào Nguyên, hô hấp đến đệ nhất khẩu mới mẻ không khí, Đường Mạt sắc mặt nháy mắt thay đổi. Bất quá ngại với người bên cạnh, nàng nỗ lực khống chế, tạm thời áp xuống đi chính mình cảm xúc. Thôn trưởng gia ở tại thôn trang trung tâm vị trí, là số lượng không nhiều lắm nhà ngói. Ở hiện tại cái này địa mạo còn có thể có nhà ngói như vậy hoàn hảo bảo tồn xuống dưới thật sự không phải một việc dễ dàng. Bên cạnh đan sen các loại đầu gỗ dựng tiểu phong ở, tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn sơ, nhưng là so Đường Mạt ở Hoa Thành căn cứ nhìn đến những cái đó lều trại muốn tốt quá nhiều. Thôn trang trên mặt đất cỏ dại bị rửa sạch phi thường sạch sẽ, nhổ trồng một ít có thể bị ngắt lấy dùng ăn tân sinh thực vật ở cố định vị trí thượng, thoạt nhìn thập phần chỉnh tề, một bức tỉ mỉ xử lý quá bộ dáng. Thịnh thế khi hạt giống đã không có biện pháp thích ứng hiện giờ thổ địa, nhưng là này đó mà thế sau tân sinh thực vật lại ở tươi tốt sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Trong đó có rất nhiều đồng dạng có thể bị nhân loại dùng ăn. Để cho Đường Mạt cảm thấy ngạc nhiên chính là, thôn trang cư nhiên còn có heo như gà vịt ngông chờ một ít gia cầm. Này thuyết minh liền ở mặt thế trước nửa năm nhất khó khăn thời kỳ, nơi này mọi người cũng quản gia cầm để lại nhãi con, không có ăn đến tuyệt chủng. Này nói đến đơn giản kỳ thật ở cái kia không có một ngọn cỏ, mọi người cơ hồ sắp đói chết thời kỳ cũng không phải một việc dễ dàng. Này hiển nhiên là một cái tập thể quyết sách. Cái này làm cho Đường Mạt đối thôn Đào Nguyên thôn trưởng càng thêm tò mò. Cha, trong thôn tới người xa lạ. Đẩy ra chính mình ra sân hàng rào, Thẩm Hiểu Đông hướng về phía trong phòng phương hướng kêu, sau đó đem Thiết Căn cùng Đường Mạt mang vào chính mình ra nhà chính. Đại Đường Mạt ngồi xong về sau, thôn trưởng Thẩm Thanh từ buồng trong đi ra. Mặc trường bào, như là từ cổ đại đi ra nhân vật, bất quá hiện giờ tại đây gạch xanh hoàng thổ đầu gỗ phòng ở trung đảo rất là tương xứng. Cô nương ngài hảo, ta là thôn Đảo Nguyên thôn trưởng Thẩm Thanh, xin hỏi ngài lần này đến phóng thôn Đảo Nguyên là? Thẩm Thanh bộ dáng cùng Thẩm Hiểu Đông thực giống nhau, bất quá mặt mày lắng động lại xuống dưới ôn hòa cùng cơ trí lại là tuổi trẻ Thẩm Hiểu Đông sở không có. Tinh thần lực cực cao Đường Mạt cảm thụ đến Thẩm Thanh đối chính mình âm thầm quan sát, nhưng này đánh giá lại không cho người phản cảm, ngược lại làm người như tắm mình trong gió xuân. Đem vừa mới lý do thoái thác lại lặp lại một lần, lần này Đường Mạt lại không mang như vậy no đủ cảm xúc. Ở cáo già trước mặt, tiểu hồ ly cái đuôi lại tàng cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Thôn Đào Nguyên còn có rất nhiều tân cái phòng trống, thường trú cũng là không có vấn đề. Nghe xong Đường Mạt nói, Thẩm Thanh cười ứng hạ, trên mặt cũng không có một tia miễn cưỡng. Ta nơi này còn có một ít đồ ăn, liền lấy đảm đương làm ta mấy ngày nay quấy rầy phí dụng, thỉnh nhiều chiếu cố. Đường Mạt từ trong bao móc ra một cái bao vây phóng tới trên bàn đẩy đến Thẩm Thanh trước mặt. Đường cô nương không cần như thế khách khí. Bất quá đã có tâm, ta đây liền nhận lấy, về sau mỗi ngày cơm thực ta sẽ làm Hiểu Đông cho ngươi đưa qua đi. Thẩm Thanh lễ phép nói lời cảm tạ, lại không có chống đẩy, nếu không lấy một xu người tới toàn thu, không phù hợp thôn Đảo Nguyên quý củ. Bất quá tại đây trao đổi, hứa hẹn bao Đường Mạt ở tại trong thôn thức ăn. Bao vây là phong kín, Thẩm Hiểu Đông đi lên trước tới, đem bao vây làm trò đại gia mặt mở ra. Tiền khoản giáp mặt điểm thanh tỉnh ngày sau có tranh luận trọc phiên thoái. Này đó là. Mở ra bao vây thấy bên trong đồ vật Thẩm Hiểu Đông trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trong bọc mặt là 5 bao khô bò, 5 bao bánh nén khô, một ít hàng rời kẹo, cùng 2 bình nước khoáng. Đây là tần lĩnh phía trước để lại cho Đường Mạt, như vậy bao vây Đường Mạt còn có rất nhiều. Này quá nhiều, ngươi lấy về đi chút. Thẩm Hiểu Đông không chạm vào bên trong đồ vật, ngược lại là hướng Đường Mạt nói. Mấy thứ này ở hiện tại giá trị tuy là không tới bên ngoài bọn họ cũng đều biết có bao nhiêu quý trọng, Đường Mạt một nữ hải tử ra không dễ dàng, chỉ là trụ chút thiên nói, này đó thật sự quá nhiều, bọn họ ngượng ngùng thu. Ta mạo muội mà đến, thật là quấy rầy, nếu mấy thứ này các ngươi không thu nói, ta đây thật sự ngượng ngùng ở chỗ này trụ nhiều chút thời gian. Từ Đường Mạt rào bước tiến lên thôn Đảo Nguyên Trang đại môn kia một khắc khởi, nàng trong cơ thể tinh thần lực liền ở sao động. Giống như có cái gì thật lớn lực hấp dẫn ở dẫn đường chúng nó không ngừng ở trong thân thể nhất biến du tẩu. Chẳng sợ không cần Đường Mạt chủ động huấn luyện, những cái đó phát ra bạch quang thuộc tính điểm chính mình liền ở kinh lạc chung bắt đầu rồi chính mình cuồng hoan. Tinh thần thuộc tính giá trị thể bị động tăng trưởng làm Đường Mạt trong lòng sinh ra thật lớn mừng như điên. Cũng may mắn thôn Đảo Nguyên chính mình thật là tới đúng rồi. Nơi này quả thực chính là tinh thần lực thiên đường, nàng hiện tại còn không có tới kịp xem chính mình tinh thần lực tăng trưởng nhiều ít. Cũng không có thời gian quan sát chính mình tinh thần thuộc tính giá trị biến hóa. Nhưng trong cơ thể khác thường làm nàng rõ ràng biết, nếu có thể ở nơi này một đoạn thời gian, lại hơi thêm dẫn đường, nàng tinh thần lực sẽ lấy một cái thập phần khủng bố tốc độ tăng trưởng. Chỉ cần thôn Đảo Nguyên vẫn luôn tồn tại, nàng hận không thể có thể tại đây trụ đến địa lao thiên hoang. Cho nên mấy thứ này tính cái gì, liền tính lại lấy ra tới gấp 10 lần 20 lần, keo kiệt bùn xỉn như Đường Mạt căn bản cũng sẽ không đau lòng, này quả thực là thiên hạ lớn nhất tiện nghi. Chương 58 mở vở tờ là Thiết Căn. Có đường. Một bên Thiết Căn thấy trong bọc có kẹo, đứng dậy liền vọt lại đây, bàn tay to vói vào tới bắt một phen sau đó liền hướng cửa chạy đi ra ngoài. Này động tác quả thực là xét đánh không kịp bưng thai chi thế, cấp Đường Mạt xem sửng sốt. Bất quá thôn trưởng Thẩm Thanh cùng Thẩm Hiểu Đông nhưng thật ra cũng không có cái gì bất mãn cảm xúc, ngược lại nhìn Thiết Căn bóng dáng tràn đầy tự ái. Liên tính là không lớn thông minh, ở ngay lúc này lấy đi như vậy nhiều đường cũng không quá thích hợp đi. Phải biết rằng nhiệt lượng cao đường ở hiện tại chính là hàng xa xỉ, này thôn trưởng phụ tử hai người thái độ thật sự là có chút kỳ quái. Nhìn Đường Mạt có chút kinh ngạc bộ dáng, Thẩm Thanh giải thích nói. Ngươi đừng trách móc, Thiết Căn đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, người tuy rằng không phải đặc biệt thông minh, nhưng là đặc biệt thiện lương, hắn ở thôn Đảo Nguyên là cống hiến lớn nhất người, liền tính toàn bộ bao vây đều cho hắn cũng là hẳn là. Có lẽ là biết Đường Mạt muốn thường trú, vì phương tiện nàng kế tiếp càng tốt dung nhập thôn Đảo Nguyên sinh hoạt. Thẩm Hiểu Đông cấp Đường Mạt đại khái nói về Thiết Căn sự. Nguyên lai Thiết Căn nguyên bản không phải thôn Đảo Nguyên người sống, mà là ở một tuổi nhiều thời điểm bị người vứt bỏ đến thôn Đảo Nguyên. Ban đầu mọi người đều không hiểu, vì cái gì sẽ có người vứt bỏ hảo hảo nam hoa, nhưng sau lại theo nhật tử dài quá, đại gia dần dần nhìn ra Thiết Căn chậm chạp ngôn ngữ năng lực, mới hiểu được nguyên nhân. Lúc ấy thôn trưởng Thẩm Thanh ôm Thiết Căn đi bệnh viện kiểm tra, kết quả quả nhiên là bẩm sinh trí lực phát dục chậm chạp, xem như tương đối rất nhỏ cái loại này. Nhưng là vô pháp trị tận gốc. Sau lại Thiết Căn đã bị lưu tại thôn trường gia, trong thôn người cũng đều biết Thiết Căn sự, đối đứa nhỏ này đều làm như chính mình con nuôi ở đâu, có thể nói Thiết Căn cũng là ăn trong thôn bách gia cơm lớn lên. Tuy rằng trí lực chậm chạp một ít, nhưng là Thiết Căn lại là vô cùng thiện lương đơn thuần, hơn nữa sức lực đại kinh người. Từ hắn hiểu chuyện khởi, liền giúp đỡ trong thôn các gia các hộ bận việc, chỉ cần một lời chào hỏi, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Sau lại nạn đói thời đại tiến đến, nông thôn từng nhà đều có không ít tổn lương, dựa vào thôn trưởng thống nhất lãnh đạo phân phối, đoàn người vượt qua kia đoạn nhất gian nan nhật tử. Trừ bỏ mấy cái mới sinh ra hải tử thật sự là sữa không đủ không sữa bột dưỡng không sống, cùng mấy cái thân thể ốm yếu lao nhân, những người khác đều chống được hiện tại. Trong thôn tráng lao động vốn dĩ liền ít đi, Thiết Căn lực lượng thuộc tính giá trị lại là chưa từng có bạo trướng, cho nên trong thôn đại bộ phận rào chắn xây dựng còn có phòng ở dựng, 80% đều là Thiết Căn từng ngày một chút cấp dựng ra tới. Còn có ở rào chắn dựng hoàn thành phía trước đột nhiên đột kích dị thú, cũng đều là Thiết Căn mang theo mấy nam nhân cấp tiêu diệt. Có thể nói, Thiết Căn là toàn bộ thôn thần hộ mệnh, không có Thiết Căn liền sẽ không có hiện giờ thôn đảo nguyên một mảnh tường hòa. Nhớ tới phía trước nhìn đến vây quanh toàn bộ thôn những cái đó cao lớn thân cây, đường mặt cơ hồ khó có thể tưởng tượng như vậy đại công trình, cư nhiên đại bộ phận là bằng bản thân chi lực hoàn thành. Lại còn có mấy lần đánh lui dị thú, bảo hộ toàn bộ thôn ba cánh. Đường mặt không cấm tắp lưỡi, này Thiết Căn nói là thôn đảo nguyên mở vờ tờ quả thực là một chút tật xấu đều không có. Nếu là cái dạng này lời nói, đừng nói là mấy khối kẹo, liền tính là trong thôn toàn bộ đồ vật đều cho hắn, Thiết Căn cũng lấy đến khởi. Có như vậy con rể, thôn trưởng cũng là vừa lòng đẹp ý. Đường mặt khách sáo. Nàng hiện tại nhưng thật ra có chút lý giải, Thẩm Hiểu Đông vì cái gì giúp hắn muội muội xem Thiết Căn xem như vậy khẩn. Như vậy một cái đùi, thật chạy theo người khác, còn không được khóc chết. Tiểu nữ cùng Thiết Căn định chính là hoa hoa thân, nói đến có chút ngượng ngùng, tiểu nữ tương đối rộng rãi trưởng thành sớm, 8 tuổi thời điểm liền cùng trong nhà nói phi Thiết Căn không gả cho. Phảng phất đã nhìn ra đường mạt tâm tư, Thẩm Thanh cười nói. Tuy là ăn mặc mặc trường bào, lại là không nửa phần cổ nhân kêu bảo thủ cổ hủ tư tưởng. Ngược lại là đối nữ nhi khi còn bé vui đùa cảm thấy thập phần thú vị. 3. Thiết Căn từ đâu ra kẹo A? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, một cái thanh thúy giọng nữ từ xa tới gần. Thẩm Hiểu Đường một bàn tay cầm một phen kẹo, một bàn tay lôi kéo so nàng cao hơn một đầu rưỡi Thiết Căn, đi nhanh đi vào nhà ở. Đường mặt nhìn đi vào tới nữ hải, trong lòng tán một tiếng. Nữ hải hoàn mỹ kế thừa phụ thân toàn bộ ưu điểm, thân cao tuy rằng không tính cao, nhưng là thập phần mảnh khảnh. Một đôi mắt to khảm ở có chút thịt thịt khuôn mặt nhỏ thượng, làm người không cấm dâng lên một cổ tử ý muốn bảo hộ. Nhưng cố tình thanh âm động tác lại thập phần dứt khoát lưu loát, không một chút tiểu nữ sinh kiều khí. Thẩm Hiểu Đường trang điểm cùng Thẩm Thanh hoàn toàn là hai cái thế kỷ người, một thân đoản khoản áo khoác áo đông cùng bó sát người quần tiểu dày da, thập phần phong cách Tây. Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là tiểu nữ Thẩm Hiểu Đường. Hiểu Đường, đây là tạm thời muốn ở nơi này khách nhân, Đường Mạn. Thứ này đều là nàng mang đến. Thẩm Thanh giới thiệu. Nguyên lai là khách nhân A, ngươi hảo, ta là Thẩm Hiểu Đường. Thẩm Hiểu Đường đem tay trái kẹo đặt ở trên bàn, vươn đi cùng Đường Mạt hào phóng nắm cái tay. Kia đường là cho ngươi, ngươi ăn. Thấy Hiểu Đường đem chính mình đưa kẹo thả lại trên bàn, Thiết Căn tỏ vẻ có chút không vui. Ăn cái gì ăn, ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay có phải hay không lại đi ra ngoài làm việc, ta không phải làm ngươi nghỉ 2 ngày sao? Sao lại thế này? Thẩm Hiểu Đường đôi mắt một lập trường hướng về Thiết Căn hung đến. Bất quá trong tay lôi kéo hắn tay lại là cũng không có buông ra. Ngươi ngủ chưa lâu lắm, ta không thú vị, liền, đi ra ngoài đi dạo. Thiết Căn đôi mắt không dám nhìn nàng, yên lặng nói. Hiểu Đường, ngươi ôn nhu điểm, đừng tổng khi dễ Thiết Căn. Nay cũng chính là Thiết Căn, đổi cái nam nhân, ngươi này phó cọp mẹ bộ dáng ai dám lấy ngươi. Ngươi đừng cho Thiết Căn đều dọa chạy. Thẩm Hiểu Đông hiểu lắm chính mình muội muội tính tình, mỗi lần đều là hướng về Thiết Căn nói chuyện. Hắn dám không cưới ta. Thẩm Hiểu Đường đem Thiết Căn toàn bộ cánh tay đều tốn đến chính mình trong lòng ngực, thanh âm lại cất cao một cái độ. Chính là, ta mới không chạy, ta còn phải cưới Hiểu Đường đâu. Thiết Căn vô vỗ Thẩm Hiểu Đường tay, cho nàng một cái ngươi yên tâm kiên định ánh mắt. Nhìn này một đôi hoan gia nhất trí đối ngoại bộ dáng, Thẩm Hiểu Đông yên lặng rời khỏi đàn liêu. Là hắn dư thừa. Hảo đừng náo loạn, Hiểu Đông ngươi mang theo Đường Mạt đi trước đem muốn trụ địa phương bố trí, trời sắp tối rồi, lại vãn liền thấy không rõ. Thôn trưởng phân phó đại gia chạy nhanh đi làm điểm chính sự, hắn muốn đi ra ngoài xem hắn dưỡng gà, làm đại gia chạy nhanh đi, đừng ở chỗ này vướng bận đều. Thẩm Hiểu Đông mang theo Đường Mạt ra thôn trưởng ra, vừa đi còn một bên cùng trên đường gặp được thôn dân chào hỏi, giống đại gia giới thiệu bên người Đường Mạt, mọi người ánh mắt đều thực thân thiện. Đại khái đi rồi 500 nhiều mễ, tới rồi một cái tấm ván gỗ dựng tiểu phòng ở kia, Thẩm Hiểu Đông tỏ vẻ đây là Đường Mạt kế tiếp muốn trụ địa phương. Phòng ở trong môn ngoại đều có khóa, chìa khóa ở trong phòng trên bàn. như vậy giản dị phòng ở giữ ấm không phải đặc biệt hảo, trên giường có một ít đệm chăn, nếu không đủ ngươi lại đến tìm ta. Thẩm Hiểu Đông cẩn thận công đạo. Mỗi ngày giữa trưa ta cho ngươi đưa thứ cơm, ngươi nếu là ra cửa liền cho ta phát cái tin tức, ta liền không tới. Có chuyện gì tìm ta, hoặc là hỏi một chút cách vách Trương Thẩm đều được, mọi người đều sẽ nói cho ngươi. Biểu đạt cảm tạ về sau Đường Mạt tiễn đi Thẩm Hiểu Đông, sau đó gấp không chờ nổi mở cửa vào chính mình kế tiếp khả năng muốn trụ rất dài một đoạn thời gian phòng ở. Chậm trễ lâu như vậy, nàng có quá nhiều sự tình muốn chạy nhanh đi làm. Chương 59 thanh toán chiến lợi phẩm. Vào phòng, Đường Mạt thiếu chút nữa bị bên trong cho bụi sặc một cái té ngã. Cái này phòng ở có thể là từ dựng hảo về sau vẫn luôn không trụ người, phía trước là cho một cái góa bữa lão nhân kiến, nhưng là sau lại lão nhân qua đời cũng liền không trụ thượng. Trong phòng mặt có một chương trên giường gỗ mặt có một bộ đệm chăn, có một chương bàn gỗ một chương chiếc ghế, cùng một cái cửa sổ nhỏ hộ, mặt khác cái gì đều không có. Lớn như vậy cho bụi thật sự là khó có thể ngốc người, Đường Mạt từ trong không gian lấy ra quét dọn dụng cụ cùng một thùng ở Hoa Thành căn cứ tiếp thủy, bắt đầu rồi tổng vệ sinh. Hoa Thành căn cứ lọc nước uống không được, nhưng là tắm rửa sinh hoạt gì đó vẫn là có thể. Sinh hoạt thập phần cẩn thận Đường Mạt tự nhiên là luyến tiếp tổng dùng chính mình nước khoáng tắm rửa, vì thế tiếp mấy đại thùng nước máy chứa đựng ở chính mình trong không gian. Trong phòng đều thu thập sạch sẽ về sau, Đường Mạt lại đem trên giường đệm chăn chỉnh tề điệp hảo đặt ở một bên, sau đó thay chính mình đệm chăn. Đã có điều kiện này, như vậy có thể cho chính mình sáng tạo thoải mái hoàn cảnh vẫn là có thể sáng tạo một chút. Chờ hết thể đều thu thập nhanh nhẹn về sau, Đường Mạt mới ngồi xuống ghế trên, bắt đầu theo chính mình trong cơ thể tinh thần lực. Nguyên bản cấp tốc chạy vội hoành hướng loạn đâm tinh thần lực ở Đường Mạt trấn an hạ dần dần thuận theo lên, ở Đường Mạt có ý thức dẫn đường hạ có phương hướng cao tốc vận chuyển, một khắc đều không ngừng tức. Đường Mạt bảo thủ phòng trừng, lúc này tinh thần lực quang điểm du tẩu tốc độ ít nhất là ngày thường gấp 3. Hơn nữa ngoại giới không biết là trong không khí linh khí vẫn là cái gì, luôn có một ít rất nhỏ lóe bạch quang quang điểm hướng Đường Mạt giữa mày thổi đi, làm trong cơ thể tinh thần lực không ngừng lớn mạnh. Đường Mạt xem xét chính mình ID đồng hồ thuộc tính giá trị, trên mặt lại là vui vẻ. Gần như vậy một hồi, nàng tinh thần thuộc tính liền gia tăng rồi 2 điểm. Hơn nữa là hoàn toàn bị động vận chuyển dưới tình huống. Xem ra những cái đó xuất từ thôn đảo nguyên tinh thần lực thiên tài tuyệt đối không phải trùng hợp, nơi này có thể cho chính mình mang đến thu hoạch tuyệt đối là thật lớn vô cùng. Đè nén xuống chính mình nội tâm vui sướng, Đường Mạt một bên vận chuyển chính mình tinh thần lực, làm nó không ngừng du tẩu. Một bên sửa sang lại chính mình này một đường tới thu hoạch chiến lợi phẩm. Nàng ở Hoa Thành căn cứ đổi lấy tinh hoạch đã làm chính mình hấp thu dư lại chính là kia kiện nọc độc chủy thủ cùng hộ giáp. Hộ giáp nàng thời khắc mặc ở trên người, trồng lên tinh thần lực nửa tay áo bên ngoài, áo khoác bên trong. Mà kia đem nọc độc chủy thủ cũng so tưởng tượng còn muốn dùng tốt, đặc biệt là ở chiến đấu lúc sau vì gần chết dị thú bổ đao thời điểm, dùng nó tới cắt dị thú tìm kiếm tinh hoạch cũng càng thêm phương tiện mau lẹ. Dọc theo đường đi Đường Mạt săn giết sơ cấp dị thú phải có mấy chục đầu, nàng vận khí đều cũng không tệ lắm, còn không có gặp được kết bè kết đội dị thú xuất hiện thời điểm, nhan sắc khác nhau tinh hạch cũng tích có 10 mấy viên. Còn có chính là từ A Liên kia lấy tới ba lô, Đường Mạt thẳng đến lúc này mới có không lấy ra tới hảo hảo nhìn xem bên trong đều có chút thứ gì. Mấy bao bánh quy, còn có một lọ thủy. Đường Mạt từ A Liên ba lô trước hết móc ra chính là một ít đồ ăn. Cái này là... Theo sau... Đường Mạt lại từ ba lô lấy ra tới cái túi nhỏ. Đem túi mở ra, đồ vật đảo ra tới, bên trong tràn đầy đều là tinh hoạch, so Đường Mạt chính mình bắt được kia một tiểu đôi còn muốn nhiều. Này A Liên thật là thâm tàng bất lậu có tiền A. Nay tràn đầy sơ cấp tinh hoạch cấp Đường Mạt hoảng sợ, bất quá ngẫm lại cũng đúng rồi, A Liên lại làm xe buýt người bán vé, lại làm dẫn mối hoạt động, còn không gián đoạn tiếp theo nhiệm vụ, cũng là nên có chút tích tụ. Từ nào đó trình độ đi lên nói, vì kiếm tinh hoạch, A Liên còn xem như mãn liều mạng. Bất quá hiện tại đều tiện nghi Đường Mạt là được. Không có gì do dự, Đường Mạt đem sở hữu tinh hạch đều hợp lại tới rồi cùng nhau. Sau đó mặc kệ nó là cái gì nhan sắc, từng viên bắt đầu hấp thu. Nàng không thèm để ý này đó tinh hạch có phải hay không lưu thông tiền có thể đổi nhiều ít đồ vật. Nàng chỉ để ý chính mình tổng hợp thuộc tính giá trị như thế nào có thể để cao mau một chút lại mau một chút. Tổng hợp thuộc tính giá trị bảng xếp hạng nếu nàng nhớ không lầm nói lập tức liền phải ra tới. Nàng không muốn cùng bảng người trên chênh lệch quá lớn. Chờ đến tinh hoạch đều hấp thu xong về sau, Đường Mạt làm ở ghế trên bắt đầu rèn luyện chính mình tinh thần lực, làm nó càng thêm cao tốc vận chuyển. Ở thôn đảo nguyên tu luyện tinh thần lực tốc độ làm ít công to, ngốc tại nơi này thời gian nàng quả thực 1 phút 1 giây đều luyến tiếc lãng phí. Mà này một luyện chính là một đêm. Không biết có phải hay không buổi tối tu luyện hiệu quả càng thêm hảo, Đường Mạt này một đêm đều không co dừng lại, thẳng đến trời đã sáng mới nghỉ ngơi, một đầu ngã vào trên giường liền ngủ rồi. Chờ Đường Mạt lại mở to mắt thời điểm đã là giữa trưa 11 giờ. Nàng thứ gì cũng không thiếu, nhưng ở thôn Đào Nguyên Nhật Tử còn muốn ngây ngốc một đoạn, cũng tổng không thể liền vẫn luôn buồn ở chính mình cái này trong căn nhà nhỏ mặt. Đem chính mình thu thập một phen về sau, Đường Mạt mở ra chính mình phòng môn. Có thể là chung quanh rừng rậm đều càng rậm rạp duyên cớ, thôn Đào Nguyên không khí muốn so mặt khác địa phương càng tốt một ít. Ngủ no no, Đường Mạt thật sâu hô hấp mấy khẩu không khí, sau đó đối với Thái Dương đại đại duỗi người, gõ vang hàng xóm ra viện môn. Tới tới, ngươi là? Nói là viện môn, bất quá cũng là chính mình dùng đầu gỗ làm thành tiểu hàng rào. Đường Mạt mắt thấy từ trong phòng đi ra một vị 40 xuất đầu nữ nhân. Đại tỷ ngài hảo, ta là vừa tới thôn Đào Nguyên ở tạm, ta kêu Đường Mạt. Đường Mạt lấy ra chính mình nhất ngoan ngoãn mỉm cười. Ai, mau tiến vào ngồi. Nữ nhân mang theo nông thôn phụ nữ đặc có nhiệt tình, đem Đường Mạt đón tiến vào, sau đó ở trong sân tìm cái tiểu băng ghế làm nàng ngồi xuống. Tiểu cô nương miệng thật ngọn, nhưng đừng kêu tỉ, xem ngươi tuổi không lớn, ta nhưng đều là Đường nãi nãi người, kêu ta Trần Thẩm đi. Trần Thẩm nhiệt tình cùng Đường Mạt lôi kéo việc nhà, ngươi thoạt nhìn hẳn là cùng con dâu của ta không sai biệt lắm đại, nàng hiện tại mới vừa sinh xong hài tử ở trong phòng ở cứ sợ phong ra không được. Bằng không hai người các ngươi hẳn là có cộng đồng đề tài. Nhìn ra được tới Trần Thẩm cùng con dâu quan hệ hẳn là thực hảo. Chúc mừng Trần Thẩm vài câu, lại theo Trần Thẩm nói hàn huyên vài câu nàng kia mới sinh ra đáng yêu đại tôn tử, Đường Mạt mới rốt cuộc tiến vào chính đề. Trần Thẩm, chúng ta trong thôn hiện tại dùng thủy đều dùng như thế nào đâu? Đây cũng là Đường Mạt lần này tới chủ đề, tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều thủy, nhưng là sinh hoạt dùng thủy đều dùng trong không gian nàng chính là đau lòng. Ở trong phòng tìm nửa ngày cũng chưa phát hiện ống nước máy, lúc này mới tới hàng xóm ra hỏi một chút, nhìn xem trong thôn đều như thế nào dùng thủy. Dung Thủy A, người đi thôn trưởng ra bên cạnh cái kia tiểu phòng ở tiếp là được, hiện tại đó là duy nhất có ống nước máy địa phương. Thủy đều là lọc, thôn trưởng nói, cùng quá khứ thủy giống nhau, yên tâm uống là được. Sẽ không đối nhân thân thể có hại. Đường Mạt trong lòng nghi vấn, trong thôn có thể chỉnh tới bộ lọc thiết bị nàng cũng không ngạc nhiên. Nhưng là sẽ không đối nhân thân thể có làm hại lọc thiết bị hiện tại ngay cả liên minh trung tâm S căn cứ đều không có, thôn Đào Nguyên như thế nào sẽ có. Kia ăn đâu? Chính là ngươi nhìn đến trong đất này đó thực vật A, bất quá là thực vật bộ dáng cùng trước kia không giống nhau mà thôi, chúng ta hiện tại sinh hoạt A, cùng trước kia cũng không có gì hai dạng. Trần Thẩm ngôn ngữ tràn đầy nhẹ nhàng, một chút không có bên ngoài người bị mạt thế tra tấn sức cùng lực kiệt khủng hoảng. Đường Mạt chỉ là nghe, cũng không có nói cái gì, nàng mơ hồ cảm thấy. Này hết thể giống như đều có chút không thích hợp. Chương 60 dị thú đàn thanh âm. Các ngươi chưa bao giờ lo lắng dị thú đột kích sao? Đường Mạt nghĩ nghĩ, thử tính hỏi. Dị thú, ngươi là chỉ những cái đó diện mạo kỳ quái động vật sao? Liên cùng trước kia miêu miêu cẩu cẩu không có gì khác biệt đi. Lâm Thẩm nhắc tới dị thú nói hoàn toàn nhìn không ra một tia đối dị thú sợ hãi. Nếu không phải Đường Mạt tinh thần lực cũng đủ mẫn cảm có thể cảm thụ đến Lâm Thẩm thuộc tính giá trị sẽ không quá cao. Bằng không nàng đều phải cho rằng nàng là cái gì thâm tàng bất lậu cao thủ. Kia! Đường Mạt, cơm tới. Hàng rào bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái có chút rồn rập thanh âm, chỉ thấy Thẩm Hiểu Đông trong tay bưng một chén thứ gì, lớn tiếng kêu Đường Mạt. Kia Lâm Thẩm ta liền đi trước, lần sau lại đến quấy rầy ngài. Đường Mạt lễ phép cáo biệt. Lâm Thẩm đứng dậy đưa tiễn đến viện môn khẩu, còn cùng Thẩm Hiểu Đông xả vài câu việc nhà, nhìn ra được thôn Đào Nguyên người với người chi gian quan hệ đều hài hòa thân mật thực. Nếu ngươi tưởng ở nơi này nói, đừng cùng nơi này thôn dân nói bên ngoài sự. Thẩm Hiểu Đông cầm chén đưa cho Đường Mạt, nghiêm túc nói. Bọn họ, cái gì cũng không biết. Đường Mạt kinh ngạc. Nàng vừa mới liền vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nguyên lai liền ở chỗ này. Lâm Thẩm sở hữu phản ứng hoàn toàn không giống là nạn đói thời đại trung người, ngược lại lạc quan cùng thịnh thế không hề khác biệt, nguyên lai nàng chịu vốn là không rõ hiện tại là mặt thế. Chính là không có khả năng à, hiện tại ai đi đồng hồ thượng cái gì tin tức không có. Liền tính mọi người đều không ra khỏi cửa, cũng không đến mức bế tắc đến loại trình độ này đi. Lưu tại trong thôn người đều là lão nhân cùng hài tử, đồng hồ phát xuống dưới về sau, thôn trưởng cũng không có phát đi xuống làm đại gia kích hoạt, chúng ta cũng không lãnh cứu tế cũng liền không ai biết. Thẩm Hiểu Đông giải thích nói, kia nếu bên ngoài người đã trở lại đâu? Đường Mạt có chút không thể tưởng tượng. Trong thành thị căn cứ ly chúng ta này quá xa. Ít nhất đến bây giờ còn không có ai đi bộ xuyên qua như vậy nhiều nguy hiểm rừng cây liền vì sẽ trong thôn ăn này đồ ăn bánh bao. Tưởng cùng trong nhà liên hệ nói, đánh tới thôn trưởng đây cũng là giống nhau. Thẩm Hiểu Đông trên mặt tràn đầy tự dễ ước, bọn họ thôn Đào Nguyên chỉ là tên dễ nghe mà thôi, trên thực tế đã là bị thân nhân từ bỏ địa phương. Lão nhân, hai tử, những cái đó ở thịnh thế nhất chịu phù hộ người, ở hiện tại đều là phiền toái nhất người trói buộc. Cũng có người gọi điện thoại lại đây quan tâm trong nhà tình huống. Nhưng nhắc tới đến làm hắn đem người nhà nhận được căn cứ đi, lập tức liền từ bỏ. Có lẽ cũng là không cái kia năng lực đi, Úc còn không mang nổi mình Úc thời điểm, mọi người đều khó. Đường Mạt nhưng thật ra có thể lý giải một chút những người đó ý tưởng. Thôn trưởng không nghĩ tới đem trong thôn người tập hợp đến cùng nhau đưa tới trong căn cứ đi sao, hoặc là nói cho bọn họ chân tướng, bọn họ cũng có quyền biết chân tướng. Những người này cũng chưa cái gì sinh tồn năng lực, có thể hay không đi đến căn cứ trước không nói, liền tính tới rồi kia, chúng ta đều hỏi thăm qua, căn cứ lập tức liền phải thực hành đổi đồ ăn chính sách. Này đó lao nhân cùng hài tử cái gì đều làm không được, hiện tại tự cấp tự túc còn có thể sống, tới rồi căn cứ, đều sẽ chết. So với chết, đồ ăn bánh bao cũng còn khá tốt ăn. Thẩm Hiểu Đông lý giải phụ thân bất đắc dĩ, làm một cái thôn trưởng, hắn cảm thấy không còn có phụ thân hắn như thế tận trách, phụ thân Thẩm Thanh chính là hắn kiêu ngạo. Đến nỗi chân tướng, chờ ngươi tại đây ngốc thời gian dài ngươi liền minh bạch. Cuối cùng một câu, Thẩm Hiểu Đông nói có khác ý vị. Đường Mạt cũng không quá nghe hiểu, nhưng cũng biết lúc này không phải truy vấn thời điểm chỉ phải từ bỏ. Thẩm Hiểu Đông cấp Đường Mạt mang đến chính là 4 cái đồ ăn bánh bao, nói là đồ ăn bánh bao, bất quá chính là dùng nào đó thực vật lá cây bao bọc lấy vài loại thực vật trái cây đảo thành nhân. Hương vị cũng không tốt, nhưng là no bụng, bỏ thêm chút muối nhưng thật ra cũng có thể nuốt xuống. Đường Mạt không có ghét bỏ, nghiêm túc đem 4 cái đồ ăn bánh bao tất cả đều nuốt vào trong bụng. Ăn xong rồi chính mình cơm chưa sau, Đường Mạt lại bắt đầu ngồi ở ghế trên huấn luyện chính mình tinh thần lực, này một luyện lại là quên mất thời gian. Sau lại một cái tuần Đường Mạt đều quá như vậy quy luật sinh hoạt, ban ngày ở trong thôn tìm một cái đất chống chạy bộ bảo trì chính mình thể năng, luyện tập chính mình đao pháp, sau đó đi tiếp thủy về nhà. Tới rồi buổi tối liền tập trung tinh thần huấn luyện chính mình tinh thần lực, một ngày 24 giờ, nàng cơ hồ chỉ ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, mặt khác thời gian đều dùng cho huấn luyện. Một khắc đều không thể thả lỏng, đây là Đường Mạt đối chính mình yêu cầu. Gần một vòng, ở Đường Mạt cố ý huấn luyện hạ, nàng tinh thần lực tăng lên cực nhanh, đại não chung màu trắng quang điểm lấy một cái thập phần biến thái tốc độ bay nhanh tăng trưởng. Hiện tại Đường Mạt tinh thần lực thuộc tính đã có thể nói là thiên tài cấp người xuất sắc, nói là trăm dặm mới tìm được một tuyệt không vì quá. Mặt khác tổng hợp thuộc tính giá trị ở những cái đó tinh hạch nuôi nấng cùng chính mình không ngừng huấn luyện hạ cũng ở vững bước đề cao. Đường Mạt ở thôn đảo nguyên trụ mấy ngày nay, trừ bỏ dùng bữa nắm, chính là ăn chính mình trong không gian còn dư lại những cái đó thịt rắn, đối thân thể quả thực đại bổ, cả người trạng thái tăng lên liền càng nhanh. Hơn một tuần sau ngày nọ buổi tối, Đường Mạt theo thường lệ ở ghế trên cùng chính mình những cái đó màu trắng quang điểm làm đấu tranh. Theo quang điểm tăng nhiều, nàng đối tinh thần lực ứng dụng năng lực cũng dần dần tăng cường, ứng dụng phương thức cũng dần dần tăng nhiều. Đường Mạt dần dần thử đem chính mình tinh thần lực tràn đầy hướng ra phía ngoài phô đi ra ngoài, có thể kéo dài tới suất tinh thần lực tra xét phần ngoài tình huống là nàng vẫn luôn muốn làm sự tình, nghề hà phía trước tinh thần lực không đủ mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm những cái đó quang điểm còn có chút nghịch ngợm, nhưng ở Đường Mạt điều chỉnh lúc sau dần dần hội tụ thành một cái tinh tế chỉ bạc giống nhau đồ vật xuyên qua tấm ván gỗ chế thành vách tường xuyên đi ra ngoài. Nay chỉ bạc ở Đường Mạt trong mắt là màu bạc, người ở bên ngoài trong mắt lại là vô hình. Trừ bỏ tinh thần lực càng cao người có thể cảm giác đã có người ngoài tinh thần lực tồn tại, chỉ cần là tinh thần lực thấp hơn Đường Mạt, đối với này chỉ bạc đều là không có bất luận cái gì cảm giác. Đường Mạt thao túng chỉ bạc một chút xuyên qua phòng ở, tới rồi một khác sở phòng ở, sau đó phá vỡ vách tường xuyên đi vào. Trong phòng mặt cảnh tượng một chút thanh tỉnh hiện ra ở Đường Mạt trước mắt. Lâm Thẩm lúc này đang ngồi ở mép giường trong lòng ngực ôm một cái đang ở khóc hài tử, mà trên giường ngồi chính là một người tuổi trẻ nữ nhân. Nói là nữ nhân còn có chút không thỏa đáng, bởi vì tuổi thoạt nhìn so Đường Mạt còn muốn tiểu, chỉ là một người tuổi trẻ nữ hài. Nông thôn đều kết hôn tương đối sớm, nay hẳn là chính là Lâm Thẩm nhắc tới mới vừa sinh xong hài tử con dâu. Chỉ là, nay nữ hài cùng hài tử khí sắc đều thập phần không tốt. Tại đây nạn đói thời đại muốn làm tốt một tháng tử có cũng đủ xưa khá vậy thật không phải một việc dễ dàng. Đường Mạt thở dài không có nhiều xem liền đem tinh thần lực triệt trở về, sau đó tiếp tục làm chỉ bạc kéo dài tới. Lúc này Đường Mạt chỉ muốn nhìn một chút chính mình tinh thần lực đến tột cùng có thể dỗi rất xa, cho nên cũng không có đem tinh thần lực đại diện tích phô khai, mà chỉ là dùng chỉ bạc hình thức hướng nơi xa đi tới. Đào viên thôn tổng cộng 20 mấy hộ nhân gia, diện tích cũng không nhiều lắm, thực mau chỉ bạc liền ra thôn trang tường vây. Hướng rừng rậm không biết bơi đi. Liên Đường Mạt cảm thấy có chút miễn cưỡng sắp chịu đựng không nổi chuẩn bị đem tinh thần thu hồi tới thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một trận thật lớn mà lại trầm thấp thanh âm. Thanh âm kia liền ở ly thôn trang gần nhất rừng rậm, làm Đường Mạt cảm thấy có chút quen thuộc, giống như là dị thú đàn thanh âm. Chương 61 ngủ say sói đen. Nếu nói dị thú chính là địa ngục sứ giả nói, như vậy dị thú đàn chính là đem địa ngục dọn tới rồi ngươi trước mặt. Ở đời trước dễ rủa chết đi sống lại Đường Mạt lại rõ ràng bất quá dị thú đàn ý nghĩa, nói như thế, một cái căn cứ diệt vong 99% đều là bởi vì dị thú đàn. Nếu phát hiện kịp thời, như vậy trong căn cứ người còn có thể thành điều thú trạng chạy trốn. Nhưng nếu phát hiện không kịp thời, như vậy toàn quân bị diệt tình huống cũng là khi có phát sinh. Đường Mạt trải qua quá vô số lần bởi vì dị thú đàn đào vong, cũng ở Liên minh Nhật báo thượng thấy quá vô số lần lớn lớn bé bé căn cứ xác chết khắp nơi thảm trạng. Tinh thần lực đã đến cùng không có biện pháp nhìn đến bên kia cụ thể tình huống, Đường Mạt nhanh chóng đem tinh thần lực thu trở về, lòng còn sợ hãi ngồi ở ghế trên hoán một hồi. Ngồi ở kia suy nghĩ nửa ngày, Đường Mạt quyết định, nàng muốn đi xem xét một phen. Dị thú đàn không phải một chuyện nhỏ, nếu thật là dị thú đàn đột kích kia nàng đương nhiên muốn chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu không phải đâu? Thôn Đào Nguyên chính là tinh thần lực thiên đường, ở chỗ này nàng được đến tài nguyên muốn so S căn cứ lớn nhất gia tộc con cháu nhóm được đến tài nguyên còn muốn hảo, nàng thật sự luyến tiếc rời đi. Cho nên nàng muốn đi xác nhận một chút mới có thể an tâm lại làm quyết định. Tuy rằng là đêm tối, nhưng là có thể cường hóa thực lực Đường Mạt kỳ thật chịu không đến cái gì ảnh hưởng, ngược lại còn càng có ưu thế một ít. Cửa thôn đại môn đã khóa lên, lúc này nhìn môn chính là lần trước cùng Thẩm Hiểu Đông cùng nhau nam nhân, lúc này đã dựa vào ghế dựa đánh lên buồn ngủ. Đường Mạt tay chân nhẹ nhàng vài cái từ bên cạnh cửa biên thụ tường bò đi ra ngoài, 2 mét rất cao tường vây căn bản ngăn không được hiện tại nàng. Thôn Đào Nguyên cách này cái rừng rậm khoảng cách rất gần, đại khái cũng liền 3 km tả hữu, Đường Mạt thực mau liền đến kia. Sáng tỏ ánh trăng liền gió lạnh đem đêm khuya rừng rậm chiếu rọi phá lệ âm trầm, Đường Mạt đem áo khoác khóa kéo kéo đến đầu, sau đó tay chân nhẹ nhàng tới gần rừng rậm. Ở rừng rậm lối vào bên cạnh, Đường Mạt dừng bước chân, sau đó đem tinh thần lực phô đi ra ngoài. Vẫn luôn thăm vào rừng rậm chỗ sâu nhất. Tinh thần lực truyền đạt tới hình ảnh giống như là một cái phim kinh dị rừng hình ảnh. Trong phút chốc vô số song phát ra quang đôi mắt phảng phất ở nhìn chằm chằm một khối cực có dụ hoặc lực con mồi, mà kia con mồi chính là Đường Mạt. Ở trong nháy mắt kia Đường Mạt não ra tê dại, giống như có vô số căn châm lại nhẹ nhàng cọ sát chính mình làn da, lông tơ nháy mắt run rẩy. Đây là nàng trọng sinh tới nay, ly tử vong gần nhất một khắc. Đường Mạt theo bản năng lùi lại vài bước mới đứng vững bước chân. Nhưng là tinh thần lực lại không có rút về tới. Không đúng, nếu chỉ là bầy sói nói, chúng nó sẽ không bỏ qua thôn Đào Nguyên, đã sớm hẳn là khởi xướng tiến công. 3 km thật sự là thân cận quá, liền tính là sơ cấp dị thú, cũng nhất định sẽ cảm giác đến đám người dày đặc hương vị, kia đối chúng nó tới nói là chí mạng lực hấp dẫn. Đường Mạt chống chính mình có chút nhún ra thân thể đem tinh thần lực tiếp tục phô khai, đại khái ở một cây cổ thụ mặt sau, Đường Mạt thấy được này bầy sói cũng không có sốt ruột động thủ nguyên nhân. Đó là một con vô cùng thật lớn sói đen, ước chừng có bình thường lang gấp 3 to lớn, lúc này chính ngọa ở nơi đó nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi. Ở Đường Mạt tinh thần lực xúc tua thăm quá sói đen trong nháy mắt, sói đen nguyên bản khép kín đôi mắt hơi hơi mở một chút, thâm thúy xanh sấm quang giống như xuyên qua vô số cây cối bụi cỏ thẳng tắp hướng Đường Mạt phong tới. Dường như là thân thể năng lượng còn chưa đủ giống nhau, sói đen thực mau lại đem đôi mắt nhắm lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Đối tinh thần lực nguyên bản liền khống chế còn không xong Đường Mạt lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, sở hữu tinh thần lực trong khoảnh khắc về tới chúng nó vốn nên ở vị trí thượng. Đó là một đầu ở ngủ say chung còn không có thức tỉnh trung cấp dị thú. Căn bản không cần ai đi đồng hồ giám định, Đường Mạt xác định cùng với khẳng định đó là một đầu trung cấp dị thú. Hơn nữa là so với lúc trước đại xà càng cường đại hơn tồn tại. Ngay lúc đó đại xà còn ở vào trong sương mù ngây thơ trạng thái, mà hiện tại trung cấp dị thú đã trải qua ngủ say tích tụ lực lượng. Chờ đến lại thức tỉnh thực lực tuyệt đối sẽ lại thượng một cái tân bậc thang. Một đầu trung cấp chiến lang, hơn nữa vô số sơ cấp bầy sói. Đường Mạt lúc này căn bản không có chiến đấu trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy nhanh trở về đem chuyện này nói cho thôn trưởng, bằng không thôn Đào Nguyên người, đều sẽ chết, tất cả đều sẽ chết. Lúc này đêm đã khuya, mà khi Đường Mạt dùng sức gõ Thẩm ra đại môn thời điểm, Thẩm Thanh vẫn là mặc xong quần áo khách khách khí khí đem Đường Mạt cấp đón đi vào. Nhưng thật ra tới mở cửa Thẩm Hiểu Đông đối Đường Mạt một bụng câu oán hận, ở bên cạnh trừng mắt. Nhìn thôn trưởng kia trương không màng hơn thua mặt, Đường Mạt cũng bình tĩnh rất nhiều, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem nàng vừa rồi chứng kiến đến bầy sói cùng sói đen sự tình cấp Thẩm Thanh nói một lần. Thẩm Thanh mặt một chút biến nghiêm túc nghe, không buông tha Đường Mạt lời nói mỗi một chữ. Đãi Đường Mạt nói xong về sau, là hồi lâu trầm mặc. "Đường cô nương, chuyện này ta đã biết, thật sự đa tạ ngươi, vì an toàn của ngươi suy nghĩ, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi." Thẩm Thanh sắc mặt thực mau khôi phục như thường, bình tĩnh không giống như là một người bình thường. "Vậy các ngươi?" Sợ Thẩm Thanh không hiểu biết dị thú đàn nguy hiểm chỗ, Đường Mạt cố ý nói rất rõ ràng minh bạch. "Trong thôn người lăn lộn bất động, vẫn là an cư cố thổ đi." Thôn trưởng cầm lấy trên bàn nước trà lại uống, một bên Thẩm Hiểu Đông cả khuôn mặt đều là bạch, nhưng cũng không nói chuyện. Cơ hồ là lập tức, thông minh như đường mạt liền minh bạch thôn trưởng ý tứ. Hắn đã làm ra quyết định, thay thế thôn Đảo Nguyên 20 mấy hộ người làm ra quyết định. Nói đến cùng đường mạt bất quá là cái người ngoài, nàng là ở tạm ở chỗ này mà thôi, không có gì lý do cùng tư cách đối nơi này người bất luận cái gì lựa chọn bình phẩm từ đầu đến chân. Từ thôn trưởng ra tới về sau, đường mạt vẫn luôn suy nghĩ, thôn trưởng làm như vậy hay không là chính xác. Nàng biết đây là vì người trong thôn làm ra tối ưu lựa chọn, nhưng là thôn Đảo Nguyên thôn dân liền đối ngoại giới đã biết giải quyền lực đều bị tước đoạt, ở một mảnh ngây thơ chúng đã bị thay thế quyết định vận mệnh, như vậy thật sự công bằng sao, thật là đối sinh mệnh phụ trách sao. Chẳng sợ chân tướng lại tàn khốc, bọn họ cũng tóm lại là muốn biết đi, ít nhất ở trước khi chết. Bất quá không bao lâu, đường mạt liền lý giải này hết thảy. Khi đó nàng mới hiểu được, thôn trưởng mới là toàn bộ thôn Đảo Nguyên nhất thanh tỉnh cũng nhất hiểu biết mọi người người. Càng hiểu được ngày đó Thẩm Hiểu Đông ý vị thâm trường nói một nửa nói. Nói trở về, đường mặt cuối cùng vẫn là quyết định trước không rời đi thôn Đào Nguyên, không nói đến kia đầu sói đen còn không biết khi nào thanh tỉnh, lang tạm thời đàn còn sẽ không khởi xướng tiến công. Liên tính là dị thú đàn bạo động, bằng nàng hiện tại thực lực, đánh đương nhiên là không diễn, nhưng là chạy trốn nàng 100% có thể hành. Luận chạy trốn công lực, nàng là nghiêm túc. Nàng là thật sự luyến tiếp nơi này nồng đậm tinh thần lực, liên tính là ở mũi đao thượng liếm huyết. Nàng cũng muốn nhiều liếm mấy khẩu mới đủ. Ở cái kia phát hiện dị thú đàn qua đi nhật tử, nàng lại khôi phục tới rồi từ trước nỗ lực huấn luyện nhật tử. Bất quá nàng tính cảnh giác càng cao, tuy thời chú ý thôn bên cạnh giống nhau. Huấn luyện cũng càng thêm nghiêm túc khắc khổ, rốt cuộc ở chỗ này nhật tử mỗi một ngày đều là ở đếm ngược. Ở một cái tầm thường ban ngày, đường mặt trùng hợp cùng Lý Thẩm cùng nhau đi ra cửa tiếp thủy. Trở về trên đường thấy đầy người là huyết thiết căn ở Thẩm Hiểu Đông nâng hạ nghiêng ngả lảo đảo trở về đi. Đó là đường mặt lần đầu tiên thấy thiết căn bị thương, toàn thân đều tràn đầy dị thú bác đấu quá dấu vết. Ở đi ngang qua các nàng bên người thời điểm, đường mặt rõ ràng chú ý tới Lý Thẩm ánh mắt theo bản năng chôn tránh một chút, đem đầu hơi hơi đừng qua đi. Hoàn toàn không giống như là ở đối đãi một cái đối thôn trang cống hiến lớn nhất tân nhân. Chương 62 đánh lén. Nếu không phải nghe Thẩm Hiểu Đông đề qua thiết căn cùng người trong thôn quan hệ, đường mặt đều phải cho rằng Lâm Thẩm cùng thiết căn có cái gì thù hận. Đường mặt còn chú ý tới. Không chỉ là Lâm Thẩm, trên đường gặp được những người khác cũng đều không ai tới tiến lên quan tâm thượng một câu, cùng trong thôn ngày thường hài hòa thân thiện không khí thập phần tương bối. Thiết căn còn hào đi. Đường mặt hỏi Thẩm Hiểu Đông. Nàng tới thôn Đảo Nguyên là thiết căn mang lộ, hiện tại trụ phòng ở là thiết căn cái, nàng đối cái này hàm hậu người cao to là có cảm kích. Nhà ta con dâu còn chờ uống nước, ta đi trước. Lâm Thẩm vội vàng cáo biệt xoay người trở về nhà, như là đang trốn tránh nghe được đối phương trả lời. Thẩm Hiểu Đông trên mặt lại không có bất luận cái gì kinh dị, giống như hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong giống nhau. Bị dị thú chảo thương, hiện tại rừng rậm du đáng ra tới dị thú càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào thiết căn một người rất khó chống đỡ đi xuống. Thẩm Hiểu Đông cùng một cái khác lưu tại trong thôn tuổi trẻ nam nhân nhưng thật ra cũng sẽ đi ra ngoài hỗ trợ đối kháng dị thú, nhưng là bọn họ lực lượng đều phi thường nhược thường xuyên làm trở ngại chứ không giúp gì, sau lại cũng chỉ có thể dựa vào thiết căn một người. Có dư sao? Ta này còn có chút thuốc hạ sốt. Kia thật sự cảm ơn. Thẩm Hiểu Đông ánh mắt sáng lên. Trong thôn dược đã sớm dùng hết, đại gia bị thương toàn dựa đỉnh, đặc biệt là bị thương số lần nhiều nhất thiết căn. Hôm nay hắn thương thật sự là có chút trọng, có dược nói vậy tốt nhất. Rốt cuộc nếu hiện tại thiết căn không thể chiến đấu, bọn họ thôn Đảo Nguyên giống như là mất đi người bù nhìn đồng ruộng, liền cuối cùng chống cự cũng chưa. Hảo, chờ ta đem thủy đưa trở về sau đi thôn trưởng ra tìm các ngươi. Đường mạc xách theo thủy. Một bên hướng về nhà đi một bên tự hỏi vừa rồi Lâm Thẩm cùng mặt khác thôn dân phản ứng. Bọn họ phản ứng không giống như là không biết thiết căn bị thương nguyên nhân. Nay cùng Lâm Thẩm đối chính mình hình dung dị thú dịu ngoan, sinh hoạt bình tĩnh kém rất lớn. Như là, lại làm bộ. Chẳng qua lừa gạt đối tượng cũng không phải người khác, mà là chính mình. Kỳ thật thôn Đảo Nguyên như vậy sinh hoạt giống như là ở trong địa ngục dùng một vài bức giấy họa hồ thành nho nhỏ không gian, họa thượng tràn đầy hạnh phúc cùng an bình. Mọi người đều biết đây là giả. Nhưng có người nguyện ý phá tầng này giấy, xâm nhập địa ngục, dũng cảm đối mặt nhất chân thật sinh hoạt, đại náo cái 300 hiệp. Cũng có người thật cẩn thận xúc ở giấy biên, nhắm mắt lại che lại lỗ thai, dựa vào trên giấy phong cảnh sống sót, sợ nó phá rớt. Mỗi người đều vô cùng thanh tỉnh, chỉ là có người lựa chọn đối mặt thanh tỉnh, mà có người lựa chọn vứt bỏ thanh tỉnh. Không có người là sai, mọi người đều ở lựa chọn chính mình càng muốn sinh tồn phương thức. Nếu yếu đuối có thể cho người càng vui sướng, có thể chống người sống sót. Kia nó đó là có ý nghĩa, so bất luận cái gì sự đều có ý nghĩa, ai cũng không có tư cách đi phê phán nó. Đường mặt có cái rất lớn ưu điểm, chính là cộng tình. Mặt thế đột nếu như nhiên đã đến, trên thế giới hết thể sinh mệnh đều ở dãy rùa. Cho nên chỉ cần không thương tổn người khác, bất luận cái gì lựa chọn đường mặt đều có thể lý giải. Đi vào thôn trưởng ra thời điểm, Thẩm Hiểu Đường đã ở giúp tởi quần áo Thiết Căn rửa sạch trên người miệng vết thương. Nhìn Thiết Căn trên người kia đan sen sâu đậm máu tươi rơi vết chảo, Đường Mạt hít ngược một hơi khí lạnh. Thiết Căn không chỉ là lực lượng thuộc tính giá trị cao, sinh mệnh thuộc tính giá trị nhất định cũng là cao dọa người, bằng không giống như vậy miệng vết thương người bình thường đã sớm ngã xuống đất không đứng lên nổi, mà Thiết Căn còn có thể chính mình lảo đảo đi trở về ra. Thật sự quá không dễ dàng, làm một cái anh dũng người thủ hộ. Nhìn Thiết Căn nhắm chặt con mắt không nói một lời bộ dáng, liền không phải thôn đảo nguyên người địa phương Đường Mạt đều mạc danh có chút cảm động. Đây là thuốc hạ sốt cùng băng vải, rửa sạch sạch sẽ về sau đắp thượng dược cho hắn băng bó hảo là được, có thể khôi phục mau một ít. Đường Mạt đem dược đệ đi ra ngoài, nàng này đó dược chuẩn bị rất nhiều. Bất quá từ nàng tinh thần lực tới một cái trình độ về sau, tự lành năng lực làm nàng cơ hồ đã không dùng được dược, có thể nói này đó dược nàng chính là vì người khác chuẩn bị. Thật sự thật cảm ơn. Thẩm Hiểu Đường kinh hỉ từ Đường Mạt trong tay tiếp nhận dược. Thiết Căn bị thương nàng là nhất đau lòng người kia. Gần nhất dị thú khả năng sẽ đến có chút thường xuyên, mọi người đều tiểu tâm một ít đi. Đường Mạt không biết thôn trưởng đem dị thú đàn chuyện này cùng người nhà để không để ra nhiều ít, cho nên nàng chỉ có thể huyền chuyển dẫn theo tỉnh. Thôn ngoại tình huống hiển nhiên đã không dung lạc quan, có thể bình tĩnh sinh hoạt ở trong thôn ngày cũng còn thừa không có mấy. Có loại này nguy cơ cảm Đường Mạt càng thêm nỗ lực huấn luyện, nắm chặt này dư lại cuối cùng thời gian. Đường Mạt hiện tại tinh thần lực dùng càng ngày càng tốt. Dùng nó đi dò xét ngoại giới hoàn cảnh cái này công năng khai phá vận dụng cũng là tương đối hoàn bị. Một cái bình thường ban đêm, Đường Mạt lại theo thường lệ đem tinh thần lực phô đến thôn đảo nguyên trang hàng rào bên ngoài, xem xét quanh thân tình huống. Đột nhiên, hai cái khách không mời mà đến hình ảnh truyền tới Đường Mạt nơi này tới. Này hai cái khách không mời mà đến Đường Mạt rất quen thuộc, là Rừng Rậm Lang. Là đêm nay đột kích. Đường Mạt hoảng sợ. Nhưng nếu là dị thú đàn đại quy mô đột kích, không nên chỉ tới hai đầu A. Đường Mạt nghĩ tới nghĩ lui, lại quan sát đến kia hai đầu lang hướng đi. Cuối cùng Đường Mạt xác nhận, này hai đầu tiểu lâu la chỉ là lang vương phái tới tìm hiểu tình huống trinh sát lang. Xem ra lang vương vẫn là không có thức tỉnh, bất quá hẳn là thức nhanh. Đường Mạt mặc vào quần áo mở ra cửa phòng, đi vào thôn trang bên ngoài tùy tiện tìm chỗ xem thuận mắt hàng rào phiên đi ra ngoài. Vị trí này cách này hai đầu lang khoảng cách rất gần, lang thực mau liền chú ý tới Đường Mạt, sau đó xoay người toàn thân căng thẳng đối Đường Mạt mắng răng nanh. Hai đầu sơ cấp dị thú, vừa vặn tốt có thể lấy tới kiểm nghiệm chính mình trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Đây cũng là Đường Mạt lựa chọn chính diện cương nguyên nhân. Một đôi nhị đây là Đường Mạt lần đầu tiên, tay nàng nắm chặt phá phong, chờ đợi lang tiến công. Đại khái rằng có mười mấy giây, bên trái một con lang động, bước bước chân cao tốc hướng Đường Mạt cổ phi phát lại đây, miệng trương rất lớn, lộ ra đầy miệng răng nanh. Đường Mạt thị giác cường hóa về sau. Ở trong chiến đấu nhìn cái gì tiến công chiêu thức đều sẽ có một loại chậm động tác hiệu quả. Hơi hơi hướng hữu di bước chân, sau này hơi lui một bước, cầm phá phong tay phải nhanh chóng hướng lang bụng huy qua đi. Lần này vững chắc chém vào lang trên người, chảy ra đại lượng máu tươi. Kia đầu lang ngao ôm một tiếng lăn xuống đến một bên, đánh một cái lăn thối lui đến một bên, nhưng đôi mắt như cũ hung ác nhìn chằm chằm Đường Mạt. Sấn nó bệnh muốn nó mệnh. Đường Mạt cầm trong tay phá phong hướng bị thương lang vọt qua đi, lần này nhắm ngay chính là lang cổ. Bị thương lang không có né tránh, mà là nên diện vọt lại đây. Nhưng vào lúc này, bên kia lang cũng từ Đường Mạt mặt bên vọt lại đây, hai đầu lang thập phần có ăn ý đồng thời khởi xướng tiến công. Đường Mạt vẫn luôn ở chú ý bên kia đầu lang, phát hiện nó động tác, nhưng là chính mình thủ hạ đao thế lại như cũ không có thay đổi, mà là nhanh hơn tiến công tốc độ, cũng ở mặt trên lại bỏ thêm 3 phần lực đạo. Lưỡi đao cùng da thịt va chạm đến cùng nhau, cùng với mà đến đao hạ lang mềm xuống dưới thân thể. Mà cơ hồ ở đồng thời, Đường Mạt đùi phải một cái xoay chuyển sườn đá, đem mặt bên phi phác mà đến lang bay đến một bên. Đau quá. Đường Mạt chân đau xót, cùng lang so sánh với nàng lực lượng hiển nhiên vẫn là muốn nhược một ít, này một chân đá ra đi, nàng chân đều phải chấn đá tê dần. Chương 63 vì dân trừ hại. Đơn giản dầm dầm chân, Đường Mạt xách theo đao liền lại vọt đi lên. Làm nàng cảm thấy kinh dị chính là, hiện tại sơ cấp dị thú cùng trước kia động vật so sánh với quả thực là cách biệt một trời. Chúng nó cư nhiên có tự hỏi năng lực. Ở biết thẳng đánh Đường Mạt động mạch phương thức không thành công lúc sau, kia đầu bị đá đến một bên lang thay đổi chiến lược. Bị đạp một chân lang giống như cũng không có cái gì trở ngại, sau này lui lại mấy bước, sau đó bắt đầu ra tốc chạy vội, muốn dựa vào thật lớn quán tính tới đối trước mắt cái này cũng không nhỏ yếu nhân loại tiến hành va chạm. Lang vô luận là cái đầu vẫn là thể trọng đều phải so Đường Mạt đại quá nhiều, cho dù là thực mau phát hiện nó ý đồ, nhưng tốc độ quá nhanh, Đường Mạt chỉ tới kịp tránh né nửa cái thân mình. bên kia bả vai vẫn là bị kia đầu lang vững chắc đụng vào. Thấy nhân loại bị chính mình đánh ngã trên mặt đất, kia đầu lang không có tạm dừng mà là tiếp tục vọt đi lên, bổ nhào vào đường mặt trên người tưởng đối nàng tiến hành cắn xé. Không phải ngươi chết chính là ta sống, vô luận là đường mặt vẫn là kia đầu lang đều rất rõ ràng điểm này. Phá Phong lúc này đã rời tay rớt tới rồi trên mặt đất, lại tưởng nhặt lên tới đã không còn kịp rồi. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, đường mặt một bàn tay hung hăng nắm lang cằm, làm nó miệng bộ vô pháp cắn hợp, không có biện pháp tiến thêm một bước tiến lên cắn xé chính mình hết hầu. Mà một cái tay khác đường mặt từ trong không gian lấy ra chính mình tôi độc trùy thủ, sau đó dùng hết toàn lực đem trùy thủ đưa vào lang bụng, sau đó không ngừng vặn vẹo chính mình thủ đoạn. Này đầu lang đôi mắt trừng đại đại, bên trong tràn đầy không cam lòng. Miệng dùng sức dương làm cuối cùng giãy giụa, nghề hà luôn là không có biện pháp tránh thoát khai đường mặt giam cầm. Bụng huyết càng lưu càng nhiều, cuối cùng, vẫn là chậm rãi nhắm hai mắt lại, toàn bộ thân thể sủi lơ ở đường mặt trên người. Cảm nhận được lang đã không khí, đường mặt mới đem chủy thủ từ nó bụng đem ra, vì bảo hiểm lại ở nó cổ chỗ lau mấy đao. Cường chống dùng xong cuối cùng một chút sức lực đường mặt lúc này mới yên tâm nằm xoài trên mặt đất, lại làm không được bất luận cái gì động tác. Hoãn một hồi lâu, đường mặt mới có sức lực đem lang từ chính mình trên người đẩy đi xuống, sau đó từ hai đầu lang trong óc lấy ra duy nhất viên tinh hạch. Lang trên người có cái gì bảo vật nàng thật đúng là không rõ lắm, bình không lãng phí nguyên tắc đem hai cái thi thể đều ném tới chính mình không gian một cái đại thùng chung, vừa vặn bổ khuyết ăn sạch thịt rắn dư lại vị trí. Đường mặt mang theo cả người vết máu kéo mỏi mệt thân thể hướng về nhà đi, lúc này nàng đã không rảnh lo trên người không khỏe, mà là phục bản vừa rồi kia chàng chiến đấu. Một đôi nhị, ở tới thôn đảo nguyên phía trước, nàng đối phó một con lạc đơn dị thú đều hơi có chút không dễ dàng, mà hiện giờ lại là có thể đối mặt hai chỉ. Nàng biết chính mình lần này chiến đấu cũng không có dùng ra toàn lực, chính diện ngạnh cương là vì tới kiểm tra chính mình thực chiến kỹ thuật. Nếu có thể dùng chút đánh lén bẫy dập kỹ xảo, hoặc là ở thời điểm mấu chốt trực tiếp khẩu súng lấy ra tới chống lang cầm băng đi vào, nàng trận chiến đấu này thắng được còn có thể lại nhẹ nhàng một chút. Đường mặt ở thôn đảo nguyên đãi nửa tháng, thực lực ít nhất tăng lên 1/3, kết quả này làm nàng phi thường vừa lòng. Phải biết rằng hiện tại thợ săn giống nhau đều là lấy tiểu đội hình thức đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ở căn cứ phụ cận đi săn dị thú. Ít có thực lực đặc biệt cường mới có thể đơn độc đi ra ngoài đi săn, con mồi cũng chỉ có thể lựa chọn lạc đơn không như vậy lợi hại mới được. Đường mặt hiện giờ thực lực nói như thế, ở đặc biệt tiểu nhân căn cứ có thể nói là cơ bản có thể đi ngang trạng thái. Đương nhiên, nếu là ở S căn cứ cái loại này liên minh trung tâm căn cứ, đường mặt bất quá là nho nhỏ con tôm thôi. Về tới chính mình phòng, đường mặt chuyện thứ nhất chính là đem chính mình trên người bị lang huyết sũng nước quần áo cởi xuống dưới, sau đó lấy ra một cái đại thùng liền ban ngày ở trong thôn tiếp thủy hảo hảo tắm rửa một cái. Sau đó lại dùng nước tắm đem quần áo cấp giặt sạch ra tới ở cửa phòng lượng hảo. Lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Lang là thực chấp nhất sinh vật, một lần trinh sát thất bại, còn sẽ có quần quận không ngừng trinh sát đánh úp lại, thẳng đến kia đầu sói đen hoàn toàn thức tỉnh. Thiết Căn hiện tại ở nhà dưỡng thương, đã không có biện pháp đi ra ngoài rửa sạch phụ cận dị thú. Thôn trưởng bọn họ vẫn luôn lo lắng, ở Thiết Căn mất đi năng lực chiến đấu thời điểm có dị thú bồi hồi ở thôn trang phụ cận, vì thế mỗi ngày môn đều khóa gắt gao, lo lắng để phòng quan sát đến bên ngoài tình huống. Chính là bọn họ lo lắng sự tình lại không có phát sinh, hết thể đều thực bình tĩnh. Người trong thôn là cảm giác bình tĩnh, nhưng đường mặt lại là mệt muốn chết rồi. Nàng mỗi ngày ban ngày đều đi ra ngoài săn giết một ít từ phụ cận các rừng rậm bồi hồi ra tới dị thú. Rừng rậm nàng là không tiến, nơi đó mặt thú nhưng quá nhiều, nàng sát không xong. Tới rồi buổi tối nàng còn muốn ở nhảy ra hàng rào ở phụ cận sát hai chỉ lang, có một lần thậm chí tới ba con, tất cả đều bị đường mặt cấp tiêu diệt. Đường mặt thật sâu cảm thấy kia đầu sói đen trí lực khả năng cũng không như thế nào thông minh, bầy sói tổng cộng liền 20 mấy đầu lang, như vậy mỗi ngày tặng người đầu, thực mau nó đã có thể muốn thành quang côn tư lệnh. Lang thi thể đường mặt không gian đã trang không được, lại sợ mùi máu tươi hấp dẫn tới thứ gì, đành phải chôn dưới đất. Nay mỗi ngày lại chiến đấu lại đào hố, đường mặt cảm thấy chính mình cũng thật chính là quá khó khăn. Đương nhiên, nàng làm này hết thể cũng không phải vì vượt qua Thiết Căn trở thành tân mở vợp tờ, nàng nhưng không như vậy cao giác ngộ. Chẳng qua là chiến đấu sẽ làm người tiến bộ càng mau, mà tận lực giữ gìn thôn đảo nguyên hòa bình cùng an bình cũng có thể làm nàng ở cái này tinh thần lực thiên đường nhiều trụ chút thời gian. Môi hở răng lạnh, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Bất quá chính mình cũng coi như là vì dân trừ hại, anh hùng vô danh, đường mặt ở trong lòng yên lặng vì chính mình thụ một cái ngón tay cái. Nhưng cho dù như vậy bình tĩnh nhật tử cũng không có quá lâu lắm, liền ở một cái trời trong nắng ấm buổi sáng, lang vương vẫn là thức tỉnh. Ngày đó vừa vặn là Thiết Căn hoàn toàn khôi phục ngày hôm sau, hắn cùng mấy cái đại gia đại nương ra mãi mãi cùng đi phụ cận làm sống. Đương nhiên, bọn họ sống nội dung cũng không tương đồng, thiết căn sống là chặt cây tiếp tục tu sửa hàng rào, mà đại gia đại nương sống là ngắt lấy có thể ăn thực vật cùng trái cây. Có lẽ là gần nhất nhật tử rất là bình tĩnh, hôm nay thời tiết quá hảo, thôn Đào Nguyên cũng không có hướng ngày thường giống nhau khóa chặt đại môn, mà là đại môn rộng mở ôm mỹ lệ phong cảnh. Đường Mạt từ cửa đi ra thời điểm còn đang suy nghĩ, cửa này khai lớn như vậy, Thẩm Hiểu Đông bọn họ rốt cuộc là thả lỏng cảnh giác vẫn là hoàn toàn từ bỏ. Đường Mạt so thiết căn bọn họ đi muốn xa muốn nhiều, mỗi lần đều là ở các rừng rậm lối vào lắc lư, tóm được lạc đơn tiểu đáng thương. Bất quá hôm nay, Đường Mạt lại cảm thấy khu rừng này có chút thực không thích hợp, bình tĩnh trong không khí tràn ngập sao động. Tinh thần lực thuộc tính giá trị cao nàng từ trước đến nay mẫn cảm, cũng thập phần tin tưởng chính mình giác quan thứ 6. Vì thế đem tinh thần lực thăm vào rừng rậm xem xét nếu là không thật sự có cái gì dị thường tình huống. Mà này vừa thấy lại là cấp Đường Mạt khiếp sợ. Chương 64 ngoài dự đoán kinh hỉ. Rừng rậm nhất trung tâm, ở tối cao kia cây cổ thụ phía dưới, nguyên bản ngủ say sói đen đứng ở một khối cự thạch thượng, phía dưới mười mấy đầu lang tại hạ đầu nhìn không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đầu lĩnh. Kia tư thế giống như là ở dạy bảo, ở Đường Mạt trong mắt, này hoàn toàn chính là tác chiến trước chiến lược căn bài. Đường Mạt trong đầu tức khắc chuông cảnh báo sao vang. Không tốt, kia đầu trung cấp dị thú màu đen chiến lang đã thức tỉnh. Trong khoảng thời gian này không ngừng có lang ở thôn Đào Nguyên phụ cận bồi hồi, Đường Mạt trong lòng rõ ràng, thôn Đào Nguyên tại đây sói đen trong lòng vẫn như cũ là vật trong bàn tay tồn tại. Dị thú đàn kỳ thật là không dễ dàng khởi xướng tập kích, Đường Mạt cũng không rõ ràng lắm vì cái gì thôn Đào Nguyên cái này 20 mấy khẩu người tiểu địa phương sẽ trở thành sói đen mục tiêu. Hiện giờ sói đen đã thức tỉnh. Xem này tư thế thực mau liền sẽ khởi xướng tiến công. Lấy Đường Mạt đối bầy sói tập tính hiểu biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đại quy mô tập kích liền ở đêm nay. Chạy. Đây là Đường Mạt trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, nàng một người liền này sói đen đều đánh không lại, càng đừng nói là bầy sói. Thôn Đào Nguyên trước mắt theo nàng hiểu biết tình huống là chỉ có thiết căn sức chiến đấu còn có thể tại trên chiến trường bác một bác, những người khác liền chịu chết đều nhàn chiếm địa phương.